Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn một cách tự nhiên rơi hướng thiên viêm thú con người, đệ tam đẳng cấp một vật cựu tinh hoa. Cựu tinh hoa ở đệ tam đẳng cấp vị trí đầu não, căn cứ đánh dấu đến xem, cựu tinh hoa ở toái tinh cổ điện hùng bá vẫn tinh chi địa thì đã từng bị toái tinh cổ điện cường giả siêu tầm quá. Vật ấy đối toái tinh cổ điện cường giả tựa hồ cũng có hữu dụng. Đáng tiếc, cựu tinh hoa ở vẫn tinh chi địa chẳng bao giờ xuất hiện qua, linh thiếu hội làm sao biết được cựu tinh hoa lai lịch, cũng là từ dị tộc lưu lại mới biết được cựu tinh hoa đặc thù một bụi, bị toái tinh cổ điện tìm kiếm cựu tinh hoa. Cựu tinh hoa đến từ một gã thất giai huyết mạch thú tộc từ không gian giới tìm ra. Linh thiếu hội cũng đồng dạng chẳng biết cựu tinh hoa thực tế giá trị, chỉ mơ hồ nghĩ vật ấy nhiếp thiên có lẽ có dùng, tận lực đem đẳng cấp phóng thấp, lấy được đệ tam đẳng cấp. Cựu tinh hoa, vật ấy nếu như theo linh thiếu hội ghi chép, có toái tinh cổ điện cường giả siêu tầm quá, ta cần phải dùng. Nhiếp thiên đích nói mấy câu, lại đem cựu tinh hoa cũng vòng. Ngoại trừ dị tộc thi hải, thiên viêm thú chi mắt cùng cựu tinh hoa, còn lại thiên loại linh tài đồ vật cũng không có nhiếp thiên coi trọng mắt. Hắn ở thạch thất nội, một bên khổ tu, một bên chờ lễ ăn mừng bắt đầu, nhưng ngay cả tiếp theo bị người quấy rầy. Hắn vào ở thạch thất ngày đầu tiên, Chân Huệ Lan liền tìm đến, hy vọng hắn hỗ trợ đem phá khung tinh pháo lấy xuống. Chân Huệ Lan lúc linh thiếu hội Lục Viễn Khê cũng lặng yên tới, biểu lộ ra đồng dạng ý tứ cũng muốn phá khung tinh pháo. Ngay cả Đồng Gia Đồng Lệ ở nàng lao tổ Đồng Vương Lăng bảy mưu đặt kế hạ cũng len lén hoa đến, cũng biểu thị ra Đồng Gia đối phá khung tinh pháo khát vọng. Cư Lục Viễn Khê thuyết pháp đã nhiều ngày, bọn họ cùng Thiên Cung Triệu Lạc Phong đám người đang ở bình chắc các phe công lao, quy ra thành một cái đổi giá trị. Muốn thu hoạch này các loại linh tài đồ vật, dị tộc thi hải quyết định muốn lấy đổi giá trị ra đổi phá khung tinh pháo, cũng cần đổi giá trị đến đổi. Bởi vì hắn ở Huyền Thiên vực khởi động toái tinh cổ điện chuẩn bị ở sau, đem tà minh tộc tinh hà cổ hạm nát bấy, khiến ba tư thác chết thảm, hắn sẽ thu hoạch đổi giá trị nhất định tối cao. Chân Huệ Lan đại biểu khí tông Đồng Gia cùng linh thiếu hội có đổi giá trị, chắc là bắt không được phá khung tinh pháo. Coi như là Thiên Cung, Viêm Thần Điện, Vũ Độc Giáo, chỉ cần nhất phương đổi giá trị cũng vô pháp chính mình phá khung tinh pháo. Chỉ có hắn nhân lập được có 102 công vân, một người chiếm giữ đổi giá trị mới có thể nuốt trôi phá khung tinh pháo. Phá khung tinh pháo chỉ có đổi giá trị năng đổi lấy, nếu là đổi giá trị không đủ cũng không có thể lấy tông môn linh thạch linh tài để đền bù, sở dĩ hắn cái điểm này liền trở thành miếng bánh thơm. Sở hữu cường đại tông môn đều đối gây ba trận phá khung tinh pháo có cực độ khát vọng. Vật ấy uy lực quả thực kinh thiên động địa, khiến Thiên Cung ngũ hành tạo hóa trận một hơi thở tiêu thất, khiến sừng sững Huyền Thiên vực mấy nghìn năm lâu nguy nga cung điện phân băng vỡ vụn. Mặc dù phá khung tinh pháo đã nghiền nát, cũng để cho các tông xem vật ấy là thứ nhất lựa chọn, đều vắt hết óc muốn có được phá khung tinh pháo. Linh thiếu hội, khí tông, Đồng Gia cũng nghĩ ra được, bọn họ nguyện ý ở sau cho ta đồng giá linh thạch cùng chứa nhiều tài liệu đồ vật để đền bù tổn thất của ta. Nhiếp Thiên bước cằm, âm thầm đau đầu, không biết nên lựa chọn như thế nào. Ba phương đã tỏ thái độ, đều xem trọng vật, bọn họ nguyện ý lấy bọn họ đổi giá trị vì hắn đổi. Chỉ cần hắn hỗ trợ bắt phá khung tinh pháo, bọn họ không chỉ có đưa hắn cần vật cho ra, vẫn sẽ tận lực thỏa mãn hắn khác yêu cầu, thích hợp hắn các thuộc tính linh tài, linh khí, linh quyết, tùy tiện hắn chọn. Linh thiếu hội, khí tông Chân Huệ Lan, Đồng Gia, ba phương cùng hắn giao tình sâu nhất, nhượng hắn khổ nào không thôi. Thực sự không được, còn có một loại phương pháp, phá khung tinh pháo nếu vỡ ra vì ba trận, ta đây nếu là bắt, liền một nhà một đoạn, tùy bọn hắn đi lăn qua lăn lại ba. Cuối, hắn nghĩ ra một cái điều không phải phương pháp. Nhiếp Thiên đến ngày thứ ba, lúc đêm khuya, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ viễn phương sân rộng truyền đến. Ngọn núi thạch động nội, các phe cường giả là chi lấm lét, đều đi ra huyệt động. Nhiếp Thiên đã ở trong nhóm đó. Đi xem. Lục Viễn Khê bắt lại Nhiếp Thiên, bay lên trời, trực tiếp bay về phía khoát đại sân rộng. Còn lại linh cảnh người, còn có đông đảo huyền cảnh cấp bậc người, đồng dạng bay trên trời đi. Cảnh giới người nhỏ yếu, lấy ra phi hành linh khí, cũng đầy cõi lòng hiếu kỳ, đồng dạng vào tới. Rất nhanh, Nhiếp Thiên ở linh thiếu hội Lục Viễn Khê dưới sự hướng dẫn, xuất hiện vu sân rộng trên cao. Hắn chợt vừa đến, liền thấy không ít nghĩa phấn điển ứng ánh mắt, rơi hướng một người. Người nọ chỉ vào đại đầu bóng lượng, cả người hỏa diễm như trụ, rõ ràng là Viêm Thần Điện hạ nghệ. Viêm Thần tiền bối, ngươi giá là ý gì? Một gã lôi sơn lão hầu nén giận mắng, thiên viêm thú chi mắt đắc tự dị tộc tay phải lấy đổi giá trị để đổi. Hôm nay các phe đổi giá trị còn đang công tác thống kê ở giữa, ngươi cấp giật thiên viêm thú chi mắt là ý gì? Hạ huynh, đừng vội dính vào. Lôi sơn lôi chấn vũ chìm quát một tiếng, đỉnh đầu một đạo sấm sét điện mang như sấm long trùng về phía chân trời, tự ở câu thông cửu thiên lôi chỉ. Ngay cả Thiên Cung Triệu Lạc Phong sắc mặt cũng khó coi, quát lên, Viêm Thần, chuyện gì đều phải giảng quy củ. Quy củ? Hạ Nghệ nhếch môi, hắc hắc cười quái dị, trong tay cầm một cái con ngươi nội có điểm châm lửa mũi nhọn lóng lánh, phảng phất dấu vết cháy diễm chân lý, thiên viêm thú chi mắt, nếu ta lấy được, vậy chính là ta. Ta Viêm Thần Điện sở hữu đệ tử, hôm nay đều ở đây bí cảnh sinh tồn, hiện nay ta cô độc, không cần kiên nể gì hết. Nếu ai bất mãn, muốn lấy Thiên Viêm thú chi mắt, có thể đến Ám Minh vực tìm ta. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Nghệ liền mở ra tòa không gian truyền tống trận, trong nháy mắt hướng Khôn La vực rời đi, đi hắn ở Ám Minh vực đại bản doanh. Huyền Thiên vực chi chiến, Hạ Nghệ căn bản không có xuất lực, hắn vốn là không có gì đổi giá trị, lại vẫn muốn chiếm Thiên Viêm thú chi mắt. Chúng ta các phe quyết định quy củ, hắn hiển nhiên không chuẩn bị tuân thủ, người này quả thực không hề điểm mấu chốt. Ỷ vào bước vào linh cảnh hậu kỳ, muốn làm gì thì làm. Thảo phạt Viêm thần điện, làm hắn giao ra Thiên Viêm thú chi mắt. Hạ Nghệ quá bá đạo, hắn làm như vậy, căn bản không có đem Vẫn Tinh chi địa sở hữu đại tông môn để vào mắt. Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, Vu Độc giáo, còn có Thiên Cung Đông Đảo luyện khí sĩ, đều tức giận tận trời, xem ra cũng không phải là làm bộ làm tịch. Chỉ có cùng Viêm thần điện xuất từ nhất vực U Linh phủ người, không rên một tiếng, vẫn duy trì trầm mặc. Thiên Viêm thú chi mắt. Nhiếp Thiên nhìn Hạ Nghệ hoành hành vô kỵ, đưa hắn nhìn chúng Thiên Viêm thú chi mắt cường thủ hào đoạn, cũng đầy mình căm tức. Chương 652, tranh luận. Mọi người hùng hùng hổ hổ, đều chỉ trích Viêm thần Hạ Nghệ, lại không có người nào lập tức nhảy vào Ám Minh vực, vì mọi người lấy lại công đạo. Nhiếp Thiên âm thầm quan sát, chú ý tới Thiên Cung Triệu Lạc Phong, Lang Đông, sắc mặt cũng là cực kém, xem ra cũng không phải là cùng Hạ Nghệ từng có ước định. Hạ Nghệ đối Thiên Viêm thú chi mắt, đột nhiên động thủ, trước đó tựa hồ không có cùng Thiên Cung chào hỏi. Thiên Viêm thú con kia con người, Nhiếp Thiên vốn có cũng có ý nghĩ bắt, nhưng hôm nay đồng dạng không biết làm thế nào. Mặc dù hắn chính mình cụ hải cốt huyết yêu, cũng không có nắm chắc ở Ám Minh vực, ép Hạ Nghệ đem Thiên Viêm thú chi mắt đổ ra. Ở Thiên Cung vị kia lão quái, bế quan trùng vực cái giai đoạn này, linh cảnh hậu kỳ Hạ Nghệ, chính Vẫn Tinh chi địa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Bất luận kẻ nào, muốn từ trong tay hắn, đem Thiên Viêm thú chi mắt quay trở về, sợ rằng cũng không thể nào thực hiện được. Triệu cung chủ, việc này, Thiên Cung nên nói như thế nào? Hàn Băng các tông tranh, Huyền Phù Vu khoảng không, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Lạc Phong, an mừng sẽ ở Lôi Sơn cử hành, là Thiên Cung các ngươi đề nghị. Trên đường, đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, Thiên Cung có đúng hay không cấp mọi người một câu trả lời hợp lý. Mọi người ánh mắt nhất thể hội tụ hướng Triệu Lạc Phong. Triệu Lạc Phong cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta xác thực có trách nhiệm, chờ ta Thiên Cung vị kia trùng vực thành công, tự sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nhưng hiện nay hắn lắc đầu, hiện nay Thiên Cung cũng không có bản lãnh, từ Hạ Nghệ trong tay, đem Thiên Viêm thú chi mắt phải về. Nếu ai nghĩ, có năng lực từ Hạ Nghệ trong tay, đem Thiên Viêm thú chi mắt đoạt lại, Thiên Viêm thú chi mắt liền về hắn, được không? Trưởng lão Lăng Đông chen vào nói. Mọi người đột nhiên trầm mặc. Đồng dạng xuất từ Ám Minh vực Lưu Dân Hoàng, suy nghĩ một chút, khuyên bảo mọi người, coi như hết, vì một con Thiên Viêm thú trong mắt, đi thảo phạt Hạ Nghệ là không cần thiết và sáng suốt. Hạ Nghệ cũng nói, hắn sở hữu Viêm Thần Điện đệ tử, hôm nay đều an bài ở bí giới, tạm thời không có triệu hồi ý tứ. Dưới loại tình huống này, Hạ Nghệ lẻ loi một mình, không kiên kỵ gì hết. Mặc dù các phe liên thủ, cũng chưa chắc là có thể đem Hạ Nghệ bắt. Một ngày làm hắn giận, hắn tùy thời đi trả thù, không một tông nào có thể chịu nổi. Lời vừa nói ra, này đại tông môn linh cảnh cấp bậc cường giả, Trích hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút quả, đều hành quân lặng lẽ. Nhiếp Thiên cũng đã nhìn ra, cho dù Hạ Nghệ không có dựa theo quy củ hành sự, cường đoạt Thiên Viêm thú chi mắt, nhân bản thân của hắn vô cùng cường đại, mọi người cũng đều vô kế khả thi. Thiên Viêm thú chi mắt, sợ rằng phải không quá khả năng nhượng Hạ Nghệ giao ra đây. Hội tụ nơi này mọi người, có vẻ đều có chút sa sút tinh thần bất đắc dĩ, tương hồ đang lúc không có kế tục trò chuyện xuống phía dưới, đều tự phản hồi tạm cư địa. Ngày thứ 5 lúc, Hoa Mộ khoan thai tới chậm. Hoa Mộ đến sau, lập tức đơn độc gặp mặt Nhiếp Thiên, cũng biểu lộ ra muốn phá khung tinh phao ý tứ. Hoa thúc, trừ bọn ngươi ra linh thiếu hội bên ngoài, Chân Huệ Lan, còn có Đồng gia, tìm khắp đến ta, biểu thị ra tưởng ta hỗ trợ bắt phá khung tinh pháo. Nhiếp Thiên thẳng thắn thành khẩn nói, ta đối phá khung tinh pháo không ý tưởng gì, ta cũng có thể giúp một tay đem phá khung tinh pháo bắt, nhưng sau làm sao phân phối? Như vậy a? Hoa Mộ trầm ngâm ấy, cười nhạt một tiếng, nói rằng, như vậy đi, ngươi tận khả năng bắt phá khung tinh pháo, vật ấy sau chúng ta cùng khí tông, Đồng gia cùng nhau suy nghĩ ảo diệu trong đó. Nếu có thể từ phá khung tinh pháo nội, được biết dị tộc luyện khí ảo diệu, đem phá khung tinh pháo thành công chữa trị, tất nhiên có thể làm cả Vẫn Tinh chi địa luyện khí sư được lợi. Như thế tốt lắm. Nhiếp Thiên yên lòng, lại ân cần nói, Hoa thúc, bên trong cơ thể ngươi bội cây kia ma thực, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Mộ thở dài một hơi, trước đây đi qua một lần ma vực, cựu tử nhất sinh mới may mắn trốn về. Bội cây kia ma thực, trước đây ta không rõ, thử luyện hóa. Kết quả, bội cây kia ma thực chìm vu ta mi tâm, trái lại dung nhập ta huyết đục. Vật ấy tên là Thiên Ma Đằng, ở ma vực đông đảo ma thực giữa, bài danh đệ tam, quỷ dị không gì sánh được. Những năm gần đây, ta một mực áp chế nó, nhưng nó hay là đang chậm rãi trưởng thành. Cảnh giới của ta càng cao, thực lực càng mạnh, nó trưởng thành tốc độ cũng càng nhanh. Đối với Thiên Ma Đằng, ta hiện nay không có biện pháp nào, chỉ có thể tận khả có thể làm cho mình không bị thương nặng. Một ngày ta bị trọng thương, linh hồn thất thủ, nó sẽ thay thế được ta, trở thành ta chủ nhân của cái thân thể này. Nếu như nó thành chủ nhân, sẽ phát sinh cái gì tai họa, ngươi vậy cũng rõ ràng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, thật không có biện pháp. Hiện nay còn không có quá tốt đường giải quyết. Hoa Mộ cười khổ, ta thậm chí nghĩ, cả đời này, ta đều thoát không được nó. Chỉ có ta tự thân đủ cường đại, mới có thể áp chế vật ấy, nhượng nó không thể từ trong cơ thể ta hiện ra. Sau đó, nếu có thể đi ra Vẫn Tinh chi địa, đi khác vực giới, có thể sẽ có điểm hy vọng. Nói như vậy thêm, hắn lấy tràn ngập ánh mắt mong chờ, thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên. Hiển nhiên, ở trong mắt hắn, hắn trốn đi Vẫn Tinh chi địa hy vọng, ký thác vào Nhiếp Thiên trên người. Hai người vừa rồi danh trò chuyện hồi lâu, Hoa Mộ rồi rời đi, Hoa Lục Viễn Khê thương lượng, Tịnh đi báo cho biết Chân Huệ Lan, Kỳ Bạch Lộc, còn có Đồng Vương Lăng, bọn họ thái độ đối với phá khung tinh tháo. Thứ 6 ngày, ở Thiên Cung cùng các phe công tác thống kê dưới, mỗi một phe đổi giá trị ra lò. Ngoại trừ Nhiếp Thiên ngoại, đổi giá trị đều rơi hướng các đại tông môn môn, Thiên Cung, Âm Tông, Dương Tông, Linh Thứ Hội, đều chính mình số lượng không đợi đổi giá trị. Bị các phe giám bảo sư liên hợp giám định này thiên loại linh tài, cũng đều đang lúc mọi người hợp lực dưới, minh mã yết giá. Nhiếp Thiên lấy được hé ra hoàn toàn mới danh sách thượng phá khung tinh pháo hậu phương, thình lình viết 150 vạn đổi giá trị. Phá khung tinh pháo dưới, đệ nhị đẳng cấp thất giai dị tộc thi hài, thất giai trung giai người, giá trị 30 vạn đổi giá trị, thất giai sơ cấp huyết mạch dị tộc thi thể, chỉ cần 10 vạn đổi giá trị. Vài món tương đương với nhân tộc thông linh trí bảo dị tộc đồ vật, tiết giá 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn đổi giá trị không đợi. Các loại kinh thư, tài liệu, đại đa số ở mấy vạn đổi giá trị. Đệ tam đẳng cấp, Nhiếp Thiên nhìn chúng một. Khác vật Cựu tinh hoa, tiết giá chỉ có 5 vạn đổi giá trị. Mà Nhiếp Thiên, kinh qua tông tranh, Lục Viễn Khê đám người nỗ lực, có đổi trị giá là 200 vạn, đủ để đơn độc can phá khung tinh pháo, còn có 50 vạn lợi nhuận. Thiên Cung, Linh Thứ Hội, Hàn Băng các loại này đại tông môn, bắt được đổi giá trị, cao nhất là Thiên Cung, là 100 vạn. Chi như vậy, là bởi vì chiến trường phát sinh ở Thiên Cung, ngũ hành tạo hóa trận thủ vững hồi lâu, bọn họ tông môn cũng chống đỡ phá khung tinh pháo một kích nổ nát vụn. 100 vạn đổi giá trị, một mặt là Thiên Cung quả thực ra lực mạnh, về phương diện khác cũng là bồi thường Thiên Cung tổn thương. Ngoại trừ Thiên Cung, còn lại tông môn thu hoạch đổi giá trị đều chỉ có hơn 10 vạn, Linh Thứ Hội chính mình 80 vạn, các tông môn hơi ít, đều là 6 thất chừng 10 vạn. Các tông có bao nhiêu đổi giá trị, chính là kinh qua sở hữu tông môn tranh cãi ở Mỹ sau, cuối cùng được đến các phe nhận đồng sau mới cho ra. Đổi giá trị sau khi ra ngoài, mọi người cũng không có ý kiến, đều cầm tài liệu danh sách hợp lại, ai chọn loại nào thích hợp chính tông môn linh tài. U Linh Phủ cùng Vu Độc Giáo đã buông lời hiện ra. Bọn họ chỉ cần tà minh, ưu tộc thi hải, còn có các loại kinh thư, đồ vật. Ngày thứ 7 sáng sớm, bất luận phân tán ở nơi nào đại tông môn luyện khí sĩ, đều sớm một lần nữa tại nơi rộng trí cực sân rộng hội tụ. Giữa quảng trường, để 5 bài bãi đá, người thứ nhất trên thạch đài trích bày đặt một quả không gian giới, nội bộ chính là phá khung tinh tháo, thấy được không gì sánh được. Hàng thứ 2 bãi đá, để mười mấy không gian giới, nội bộ đều là đệ nhị đẳng cấp tài liệu, thi hải cùng đồ vật. Từ hàng thứ 3 bãi đá khởi, không gian giới liền dần dần sinh ra. Bên trong đông tây dù chưa từng lấy ra, nhưng mọi người đều biết này thuộc về đệ tam đẳng cấp. Được rồi, Vẫn Tinh chi địa sở hữu cường đại tông môn đã đến đầy đủ. Thiên Cung Triệu Lạc Phong đứng ở hàng thứ nhất bãi đá phía trước, tiếng như hồng trùng vang vọng toàn bộ Thiên Lôi sơn mạch. Lần này dị tộc xâm nhập, ký lạc của chúng ta hạo kiếp, cũng là của chúng ta thiên đại cơ duyên. Kinh qua các phe nỗ lực, sẽ thành công dành cho dị tộc hủy diệt tính thống kích, tỉnh thu hoạch rất nhiều. Triệu Lạc Phong sắc mặt nghiêm trọng, khi thì phân chấn, khi thì cảm khái, phi dương từ ngữ. Trước tiên là nói về một phen đường hoàng chính là lời nói, lại khích lệ mọi người một phen, liền tuyên bố ăn mừng sẽ mở ra. Chúng ta Thiên Diễn Tông nguyện ý cùng Thiên Cung lấy đổi giá trị, đi đổi lấy gây phá khung tinh tháo. Thiên Diễn Tông linh cảnh lão quái Địch Nho Vân ở Triệu Lạc Phong dứt lời lúc, trước tiên lên tiếng, mục tiêu nhắm thẳng vào đệ nhất đẳng cấp phá khung tinh tháo. Thiên Cung có 100 vạn đổi giá trị, chúng ta Thiên Diễn Tông có 60 vạn, hai chúng ta phương cộng lại đi đổi lấy phá khung tinh tháo. Đây cũng là ta Thiên Cung ý tứ. Triệu Lạc Phong nói, xem ra Thiên Cung cùng Thiên Diễn Tông nói lý ra đã sơ ước định, đều nhắm ngay phá khung tinh pháo xuất thủ. Chương 653, hễ quét là sạch. Thiên Cung liên thủ với Thiên Diễn Tông đổi lấy phá khung tinh pháo. Lục Viễn Khê thần sắc khẽ biến, tự không có dự liệu được, Thiên Cung cùng Thiên Diễn Tông còn có như vậy tính toán. Bọn họ các phe trước thảo luận qua, cũng không có nghĩ đến hai cái tông môn lại hợp lực đi đổi một vật. Nhân phá khung tinh pháo giá trị 150 vạn đổi giá trị, ngoại trừ Nhiếp Thiên ở ngoài, không có nhất phương năng đơn độc ăn, Lục Viễn Khê vẫn nghĩ phá khung tinh pháo chính vật trong bàn tay. Không ngờ tới, mới ngay từ đầu, liền nổi bật biến cố. Triệu Cung Chủ, chúng ta lúc trước hình như không có thảo luận qua, có thể vài phương liên thủ, đi đổi phá khung tinh tháo. Hàn Băng các tông tranh trầm giọng nói. Thiên Cung nếu năng làm như vậy, chúng ta cũng có thể. Đồng Vương Lăng hừ một tiếng, chúng ta bách chiến vực hợp lực, cũng muốn phá khung tinh tháo. Linh Thứ Hội cùng Hàn Băng các hợp lực, cũng có thể nuốt trôi phá khung tinh tháo. Tông tranh tỏ thái độ. Âm Tông cùng Dương Tông cũng nguyện ý lấy tay giữa đổi giá trị, đi đổi lấy phá khung tinh tháo. Lý Mục Dương lên tiếng. Trong lúc nhất thời, mọi người các chữ để đều đối phá khung tinh pháo biểu lộ ra khát vọng. Ngay cả Vu Độc Giáo cùng U Linh Phủ, hai vị linh cảnh lão quái bỏ qua liếc mắt, cũng đều có đường đích tâm tư, đều thét muốn đổi lấy phá khung tinh pháo. Vu Độc Giáo cùng U Linh Phủ bản ý chỉ là ưu tộc cùng Tà Minh thi thể cùng đồ vật kinh thương, trong tay bọn họ đổi giá trị, vốn không có hy vọng đạt được phá khung tinh pháo, mới không có sinh lòng nhậm tưởng. Vừa nhìn Thiên Cung cùng Thiên Diễn Tông đánh vỡ quy tắc, lấy liên thủ tư thế phải thay đổi thủ phá khung tinh pháo, bọn họ cũng lại muốn. Bên trong quảng trường, đột nghị luận ầm ĩ, các đại tông môn môn đều liên hợp, từng đạo ánh mắt đều tề tụ đến hàng thứ nhất trên thạch đài Mai Không Gian Giới, đối phá khung tinh pháo các tình thế bắt buộc. Mọi người nếu như đều muốn, chỉ có thể rút tham lựa chọn. Triệu Lạc Phong hít mắt, tự sớm có lập kế hoạch, công tác thống kê một chút, có vài phương cần phá khung tinh pháo, một hồi chúng ta rút thăm, phương đó bắt được, liền về phương đó, làm sao? Như vậy, cũng được ba. Lục Viễn Khê bất đắc dĩ nói. Hắn đột nhiên ý thức được, Thiên Cung cùng Thiên Diễn Tông lựa chọn liên thủ, chính là không muốn phá khung tinh pháo 100% về Nhiếp Thiên. Nếu như không thể liên thủ, mọi người ở giữa, chỉ có Nhiếp Thiên đổi giá trị, nhưng đơn độc đổi lấy phá khung tinh pháo, đây cũng là ý nghĩa vật ấy, tất nhiên thuộc về Nhiếp Thiên. Rút thăm, để Thiên Cung, Thiên Diễn Tông, cái khác vài phương đều có cơ hội. Lấy Thiên Cung nội tình cùng cường hãn, chỉ cần là Thiên Cung, Lôi Sơn, Vu Độc Giáo, U Linh Phủ, Thiên Diễn Tông những tông môn này thu hoạch phá khung tinh pháo, bọn họ nhất định phải biện pháp trộn đều một góc, đi phá giải bí mật trong đó. Mọi người thảo luận một chút, liền chuẩn bị ở phá khung tinh pháo phân phối thượng, áp dụng rút thăm phương thức. Nhưng mà, không chờ cái thẻ chuẩn bị thỏa đáng, một cái thanh âm dương quái khí, đông từ đàng xa truyền đến. Như thế thịnh đại ăn mừng sẽ, dĩ nhiên không người mời ta tham gia. Thanh âm vừa, một người liền đột nhiên hiện, tịnh không xem ai ra gì, trực tiếp hướng giữa quảng trường bước đi. Hắn đi thẳng tới sân rộng này để không gian giới từng hàng bại đá chỗ, mới ngừng lại được, lấy bệ nghệ chúng sinh ánh mắt của, nhìn về phía các phe cường giả, lẽ nào ta liền không có tư cách chia sẻ chiến lợi phẩm? Triệu Sơn Lăng, sở hữu hội tụ nơi này luyện khí sĩ đều biến sắc, nhãn thần phức tạp. Bất luận là Thiên Cung bên này, còn là Linh Thứ Hội, Hàn Băng các trận doanh đang thảo luận đổi giá trị phân phối thì đều tận lực bỏ quên Triệu Sơn Lăng. Ở rất nhiều người trong mắt, Triệu Sơn Lăng tuy rằng cũng ra lực, nhưng vẫn là dụng tâm kín đáo. Hơn nữa hắn không có chỗ ở cố định, hành tung mờ mịt, không có biểu lộ ra muốn nhúng một tay ý đồ, sở dĩ các phe đều lựa chọn xử lý lạnh, không có vì hắn đi chuẩn bị đổi giá trị, cũng không có ai tận lực tìm kiếm tung tích của hắn, thông chí hắn Lôi Sơn tổ chức ăn mừng sẽ. Không ngờ tới, ngay ăn mừng sẽ mở ra ngày, hắn dĩ nhiên chính mạc lên đây. Người này, trước hóa giải Ly Thiên vực chi nguy, lại đang bách chiến vực phong bế không gian khe, khiến bách chiến vực đại hoạch toàn thắng. Có người âm thầm hô, không có bách chiến vực đại thắng, vài thất giai dị tộc chết thảm, không hẳn là có thể bức bách dị tộc đều hội tụ ở Thiên Cung. Thật là như vậy, nếu như luận công lao, hắn đối trận chiến đấu này tác dụng cùng Nhiếp Thiên chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Thế nhưng, hắn đáp ứng xuất thủ là bởi vì Khí Tông Kỳ Bạch Lộc chịu thua a. Kỳ Bạch Lộc đều cam nguyện nhường ra Khí Tông tông chủ vị, hắn còn có cái gì chưa đủ? Hắn tới đến tột cùng muốn làm gì? Rất nhiều phàm cảnh, huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, ở sân rộng ngoại vi, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lóe ra bất định. Mắt thấy Triệu Sơn Lăng xuất hiện, Thiên Cung Triệu Lạc Phong chân mày thật sâu nhăn lại, tựa hồ đối với cái này đệ cũng là hết đường xoay sở. Còn lại linh cảnh người cũng đều lòng biết rõ, biết Triệu Sơn Lăng đối với thế cục có trợ giúp rất lớn, bọn họ không có mời Triệu Sơn Lăng, không có toán Triệu Sơn Lăng một phần, cũng ít nhiều có chút đối lý, đều là trầm mặc không nói. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, đặc bộ đi tới giữa quảng trường, đứng ở từng hàng bãi đá nội, Ly Thiên vực không gian khe, nhân ta phong bế, Bách Chiến vực cũng là như vậy. Nếu như Ly Thiên vực, Bách Chiến vực thất thủ, này thất giai dị tộc không chết, cái khác vài vực sợ là không nhẹ nhõm như vậy ba. Nếu không ta năng phong bế không gian khe, khiến dị tộc kiêng kỵ, bọn họ cũng sẽ không đều dũng mãnh vào Huyền Thiên vực. Lùi nữa một vạn bộ, Huyền Thiên vực cái kia đi trước liệt không vực không gian khe, điều không phải ta phong bế, khiến các ngươi năng hủ giữa cho biết, này còn sót lại dị tộc, các ngươi dựa vào cái gì năng từng cái đánh giết? Bọn họ nếu đi qua cái kia không gian khe, đều đem về liệt không vực, từ 6 điều không gian khe trở về, các ngươi năng làm sao? Triệu Sơn Lăng đưa hắn phát huy tác dụng, kể lại Đạo Minh, từng nghe hắn người nói chuyện vật, bất luận làm sao chán ghét hắn, đều không phải không thừa nhận, người này ở trong trận kiếp nạn này quả thực có công rất lớn. Ta tới chậm, là bởi vì ta ở liệt không vực, đem 6 điều liên tiếp ngoại vực không gian khe, cũng cho chấn áp phong bế. Triệu Sơn Lăng không nhanh không chậm, tiếp tục nói, 6 điều không gian khe khép kín, năng đoạn tuyệt dị tộc tái khả năng tới, để cho bọn họ mặc dù bị thương nặng, mấy trăm năm sau khôi phục nguyên khí, cũng không thể tiếp tục lại đến. Thế nhưng, ta có thiết phong bế, giống nhau cũng có thể mở rộng đến. Hoa Mộ biến sắc, quyết định thật nhanh nói, Triệu huynh, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Những người còn lại, nghe nói hắn năng một lần nữa mở rộng 6 điều không gian khe, cũng thần sắc biến đổi lớn. Bọn họ biết Triệu Sơn Lăng chuyện gì đều làm được, nếu quả như thật sẵn bậy, sợ rằng sẽ vì Vẫn Tinh Chi Địa mang đến mới hạo kiếp, mỗi một người đều bất an. Ta nghĩ muốn cái gì? Triệu Sơn Lăng cười ha ha, phất ống tay háo một cái, nhóm đầu tiên, hàng thứ hai, hàng thứ ba thượng xếp đặt đi ra ngoài từng viên dị tộc không gian giới, đều bay vào hắn ống tay áo. Triệu Sơn Lăng, ngươi dám? Lôi Sơn Lôi Chấn Vũ giống giận, ngươi cầm nhiều lắm. Thiên Diễn Tông Địch Nho Vân cũng tức giận nói, để xuống. Hắn thân ca ca Triệu Lạc Phong cũng gấp. Hoa Mộ, Đồng Vương Lăng, còn có Tông Tranh đẳng nhân, vừa nhìn Triệu Sơn Lăng tay háo một quyển, đem đệ nhất đẳng cấp, đệ nhị đẳng cấp, đệ tam đẳng cấp cất giấu đều lấy đi, đồng dạng không bình tĩnh. Chúng ta đi lâu. Triệu Sơn Lăng cái tay còn lại, tùy ý huy giật mình, đã đem Nhiếp Thiên dắt tới, rơi vào hắn đặc biệt dành riêng bí giới, ta thu vật, ta sẽ cùng Nhiếp Thiên hai người từ từ chia phối, các ngươi tất cả mọi người thiếu tư cách chỉ trỏ. Hai ta nhân ứng với nên có được đổi giá trị, đủ để thu hoạch ta thu vật. Không có ta cùng Nhiếp Thiên, các ngươi những người này, có thể đã sớm là thi thể, còn dám giành với ta đoạt. Xích lạc. Một cái không gian khe, đột nhiên bị Kỳ Tiện tay xé rách, hắn cái kia dành riêng bí giới, lập tức thâm nhập trong đó. Triệu Sơn Lăng đứng ở khe miệng, lấy ánh mắt trào phúng, nhìn về phía sở hữu hồn hệ người, cười khẩy nói, lại nói tiếp, ta còn rốt cuộc tuân thủ quy tắc. Hạ Nghệ cướp đoạt Thiên Viêm thú trí mắt, các ngươi có thể làm sao? Hạ Nghệ ở đây chiến ở giữa, hầu như không có xuất lực, hắn dựa vào cái gì cú tư cách chính mình Thiên Viêm thú trí mắt? Mà ta, còn có Nhất Thiên, mới là chân chính đặt thắng cục chính là nhân vật, chúng ta cầm đầu, đương nhiên. Thanh âm hạ xuống, thân ảnh của hắn cùng Nhiếp Thiên tung tích, liền ẩn nấp ở trên không đang lúc khe không gặp. Cái kia không gian khe, cũng cấp tốc khép kín, từ sân rộng tiêu thất. Sở hữu từ các đại vực giới hội tụ nơi này, cố ý tới tham gia ăn mừng sẽ, chuẩn bị lấy đổi giá trị để đổi thủ nhìn chúng vật cứng giả, đều là mắt tròn váng. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Sơn Lăng sẽ đột nhiên đến, hoành đúng một tay, đem giá trị cao nhất những tài liệu kia, quét sạch. Phá khung tinh tháo, thất giai dị tộc thi hải, đồ vật, kinh thư, đông đảo vẫn tinh chi địa chưa từng xuất hiện linh tài, đều bị Triệu Sơn Lăng quận sạch mà đi. Chương 654, chia cắt chiến lợi phẩm. Đại Hoang vực. Một đống loạn thạch tại nơi đông đảo núi lửa đã tắt, một tòa không gian truyền tống trận từ đại địa ở chỗ sâu trong lặng yên hiện lên. Thở phi phò. Triệu Sơn Lăng mang theo Nhất Thiên, từ không gian bên trong truyền tống trận đi ra. Những dị tộc vật, ngươi chọn trước chọn, còn dư lại về ta. Triệu Sơn Lăng ống tay áo dương lên, từng viên không gian giới đột nhiên bay ra, vẫn như cũ dựa theo ba đẳng cấp sắp hàng hiện ra. Các loại không gian giới đều rơi hướng đại địa, sắp hàng có tự. Triệu Sơn Lăng bỏ lại những lời này, quay đầu bước đi, đi một chỗ quái thạch đôi, lẳng lặng đứng đó. Người này, hành sự quả nhiên là không án lẽ thường ra bài. Nhiếp Thiên trong lòng cảm thán. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, các đại tông môn môn tổ chức ăn mừng sẽ, lại đang thời khắc mấu chốt, bị Triệu Sơn Lăng chặn ngang một cước, đem đẳng cấp cao nhất từng viên không gian giới đều thu. Thiên cung, Linh thứ hội, Hàn Băng Các, Lôi Sơn, trải qua hơn ngày công tác thống kê, vì các phe phân phối đổi giá trị, vì đông đảo linh tài đánh giá giá trị. Triệu Lạc Phong cùng Địch Nho Vân mưu đồ bí mật, tưởng liên hợp cướp đoạt phá khung tinh tháo, Linh thứ hội, Khí tông, Đồng gia đối với hắn âm thầm bảy mưu đặc kế. Đây hết thảy, hôm nay đến xem, quả thực chính là chê cười. Triệu Sơn Lăng đông nhiên hiện hiện, phá hủy tất cả bọn họ kế hoạch, chủ tính cùng đối linh tài khát vọng, đem chân quý nhất ba đẳng cấp tài liệu, một cái cũng không còn. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, trong con ngươi tinh quang long lánh, mới có thể thấy từng tầng một mắt thường khó có thể tế tra không gian sóng gợn. Hắn chợt biết, nơi đây hẳn là bị Triệu Sơn Lăng lấy đặc phương pháp, bày trọng trọng không gian cấm chế, người bên ngoài rất khó thấy rõ. Đem đông đảo linh tài cuộn sạch nơi tay Triệu Sơn Lăng, vốn nên hăm hở, nhưng hắn đến ở đây sau đó, cư nhiên đem sở hữu tài liệu vứt trên mặt đất, phảng phất cũng không phải đặc biệt để ý hình dạng. Đưa lưng về phía hắn Triệu Sơn Lăng, đứng ở một đống quái thạch phía trước, bóng lưng hơi lộ ra thương cảm. Nhiếp Thiên rất là tò mò, nhìn chằm chằm quái thạch đôi cẩn thận nhìn một chút, mới phát hiện ở từng cục quái thạch nội, thu lập một cái tấm bia đá. Trên tấm bia đá, lấy thương kỳ phong cách cổ xưa văn tự, khắc thêm một hàng chữ, ân sư Hứa Ứng Long chi mộ. Hứa Ứng Long. Nhiếp Thiên mơ hồ nghe nói qua, Khí tông đời trước lao tông chủ, được gọi là Hứa Ứng Long, người này chính thị kỳ bạch lộc, Triệu Sơn Lăng cùng chân huệ lan sư phụ phó, tinh thông thuật luyện khí, hơn nữa còn là vẫn tinh chi địa am hiểu nhất không gian chi lực cường giả. Đồn đãi, Hứa Ứng Long nhân Triệu Sơn Lăng làm hại đại hoang vực, mới hung hãn xuất thủ, đem đẩy tới không gian chạy loạn vực. Chẳng biết vì nguyên nhân gì, Hứa Ứng Long sau đó không lâu liền qua đời. Khí tông nội bộ những trưởng lão đó, bao gồm chân huệ lan đều nói là Triệu Sơn Lăng hại chết hắn, kỳ bạch lộc cùng Khí tông không thể tha thứ Triệu Sơn Lăng, cũng là bởi vì việc này. Nơi này chắc là Triệu Sơn Lăng ở đại hoang vực bí mật cứ điểm, không ngờ tới hắn lại đang ở đây, gặp được Hứa Ứng Long linh vị. Đứng ở trước tấm bia đá, Triệu Sơn Lăng chỉ là lặng lặng nhìn, không nói được một lời. Nội tâm hắn suy nghĩ gì, Nhiếp Thiên không được biết, chỉ là mơ hồ nghĩ Triệu Sơn Lăng giá người điên, đối sư phó hắn Hứa Ứng Long, tự mãn hàm hổ thẹn. Rất nhanh, Nhiếp Thiên sẽ thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở trước mắt từng hàng dị tộc không gian giới. Hắn từng cái một nhặt lên, phóng xuất ra tinh thần ý thức, cẩn thận cảm ứng phân rõ. Từng viên không gian giới bị hắn bắt đầu chọn lựa, đơn độc đặt ở bên kia, bên trong không gian giới có ba trận phá khung tinh pháo, có cựu cụ thất giai dị tộc thi hải, sau đó chính là một bụi cựu tinh hoa. Còn lại vật, hắn không có nhúng chàm. Chọn xong rồi. Một lúc sau, Triệu Sơn Lăng quay đầu lại xem ra, đều tuyển những tài liệu kia. Nhiếp Thiên Thành thật trả lời. Phá khung tinh tháo, là ngươi vi linh thiếu hội những tông môn này đem lấy ba. Triệu Sơn Lăng tự tiếu phi tiếu nói. Ừ, ta đối phá khung tinh pháo không nghĩ pháp, ta cũng không hiểu đắc luyện khí. Cắt thành ba trận phá khung tinh pháo, ta không có năng lực đi tu phục, cũng không có biện pháp khám phá bí mật trong đó. Nhiếp Thiên cũng thẳng thắn thành khẩn, ngươi không có đến trước khi tới, linh thiếu hội, đồng gia, còn có khí tông chân Huệ Lan, đã tìm qua ta, cũng vì muốn được phá khung tinh pháo. Tốt lắm, ngươi đã có lựa chọn, còn dư lại về ta. Triệu Sơn Lăng giơ tay lên nhất chiều, từng viên không gian giới tận nhập tay hắn, ta nếu quyết định phải ly khai Vẫn Tinh chi địa, vì mình chuẩn bị một điểm lớn. Chờ đi khắc vực giới thiên địa, mấy thứ này mới có thể cho ta đổi lấy, không ít thích hợp tài liệu của ta. Ngươi nếu đi, khí tông. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Triệu Sơn Lăng đáp ứng xuất thủ vi bách chiến vực giải vây điều kiện, chính là buộc hắn sư huynh Kỳ Bạch Lộc chịu thua, chủ động rời khỏi khí tông bảo tọa. Hắn lần trước ở Đại Hoa vực, cùng Viêm Thần Hạ Nghệ hợp lực, cũng làm mưu đồ khí tông đứng đầu bảo tọa. Nhưng bây giờ, hắn còn nói nhất tâm phải đi. Khí tông. Triệu Sơn Lăng trong mắt tràn đầy trầm biếm, ngươi thực cho rằng ta muốn cái vị trí kia? Ta độc lai độc vãng đã quen, muốn ta đi trưởng quản một cái tông môn, ta lại làm không được. Cái vị trí kia, ý nghĩa trách nhiệm, với ta mà nói, là một loại ràng buộc cùng gánh vác, ta rất lười đi đảm nhận nó. Trước đây, ta đi cạnh đoạt tông chủ vị, bản ý, cũng không phải là vì cái vị trí kia, ta chỉ là muốn chứng minh ba đồ đệ giữa, ta mới là nhất có thiên phú một cái. Nhiếp Thiên ngây ra một lúc, nói, vậy ngươi, vì sao vẫn ép Kỳ tiền bối thoái vị? Ta chỉ là muốn một câu trả lời hợp lý mà thôi. Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng. Ta mới không cần vì khí tông, đi tìm cho mình phiền phức. Một mình ta độc lai độc vãng mới thật thoải mái. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu là có khí tông cái này trên vai, ta há có thể muốn làm gì thì làm, cái gì đều phải xem trước xem sau. Nhiếp Thiên gật đầu, cũng đúng. Cũng Triệu Sơn Lăng đối không gian lực lượng nhận thức, hắn lẻ loi một mình, nhưng hoành hành vô kỵ, ai cũng đem hắn không có biện pháp. Nếu là hắn thân là khí tông đứng đầu, nếu gặp phải đại họa, vừa bỏ đi, khí tông liền muốn thay hắn gặp tai ương, bị các phe nhằm vào. Tỷ mỉ vừa nghĩ tính khí của người này, Nhiếp Thiên liền minh bạch hắn không đi tọa cái vị trí kia, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Ngươi gọi ra Cố Hải cốt tộc tộc nhân khôi lỗi, đem mấy người thất giai huyết mạch dị tộc cấp lợi dụng ba, nhớ kỹ, ưu tộc cô thi thể kia cũng không cần làm loạn. Triệu Sơn Lăng thuận miệng nói. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ biến, làm sao ngươi biết, ta năng lợi dụng những dị tộc kia, đi tăng cường huyết nhục khôi lỗi thực lực. Ngươi nghĩ rằng ta ngu xuẩn? Triệu Sơn Lăng lạnh lùng nhìn hắn, ở Bách Chiến vực thì, ngươi yêu cầu này thất giai dị tộc thi hải, theo Đồng Vương Lăng ly khai. Tái kiến của ngươi lúc, cụ huyết nhục khôi lỗi chiến lực, lập tức thì có rõ ràng để thăng, không cần suy nghĩ ta chỉ biết, huyết nhục khôi lỗi chiến lực tăng cường, cũng là bởi vì mượn dị tộc thi thể. Ách Nhiếp Thiên không lời chống đỡ. Chúng ta vẫn có thời gian, ngươi tận khả năng đi tăng cường huyết nhục khôi lỗi chiến lực, nhượng hắn thân thể càng cường đại hơn, mới có thể đến giúp ta. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, chuyện ngươi đáp ứng ta, tự nhiên sẽ thực hiện. Lại nói tiếp, ta ngươi trong lúc đó, vẫn là rất có duyên phận. Ngươi chiếm được một Cố Hải cốt tộc tộc nhân cường đại thi hải, mà ta cũng bởi vì hài cốt tộc mới luyện chế ra tử giới hiện ra. Nhiếp Thiên cả kinh, của ngươi tử giới cùng hài cốt tộc hữu quan? Lời vô ích. Triệu Sơn Lăng lấy liếc si vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đại Hoang vực là địa phương nào? Nơi này ở Toái Tinh cổ điện không có phủ xuống trước, chính là hài cốt tộc lãnh địa, mà hài cốt tộc huyết mạch thảo diệu liền là lực tử vong. Ta tử giới năng sinh ra cũng là bởi vì từ hài cốt tộc một chỗ bên trong di tích chiếm được một món khác, kinh qua ta cuối cùng rèn luyện tăng thêm tài liệu khác mới diễn biến thành tử giới. Tử giới ở chỗ sâu trong, nhất bổn nguyên lực lượng chính là hài cốt tộc lực tử vong. Cho nên nói, ta ngươi duyên phận không cạn, ta cầm hài cốt tộc di vật thành tựu tử giới. Mà ngươi đi qua nhất Cố Hài cốt tộc tộc nhân thi hải vi khôi lỗi, chân chính dương danh thiên hạ, khiến tự thân có cùng linh cảnh lão quỷ đối thoại tư cách. Đại Hoang vực đích thật là một cái hay địa, cái này vực không có một ngọn cỏ, vạn vật héo rũ, bị hài cốt tộc coi là bảo địa. Hết lần này tới lần khác, tại như vậy một cái chim không thể xuống nơi, vẫn lưu truyền sinh mệnh chi quả thuật lại. Đất chết lại có sinh mệnh chi quả xuất hiện, có phải là kỳ quái hay không? Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, cũng nghi hoặc không giải thích được, phù hòa nói, đích xác kỳ quái. Người kỳ quái hơn. Triệu Sơn Lăng cười quái dị một tiếng, nghìn vạn lần năm qua, chẳng biết nhiều ít thọ linh buông xuống người, đến Đại Hoang vực tìm sinh mệnh chi quả, sẽ không nghe nói ai thành công. Tiểu tử ngươi là lợi hại, trích tới một chuyến, liền lấy ra mấy cái sinh mệnh chi quả đi ra ngoài, có chút khó nói, thật sự là khó nói a. Nhiếp Thiên sắc mặt lại là biến đổi, ngươi làm sao biết sinh mệnh chi quả là bị ta tìm được? Nếu như Đồng Lệ không phải là cùng ngươi một đạo, nàng dựa vào cái gì vì Đồng Vương Lăng mang về một quả sinh mệnh chi quả? Sư phụ của ngươi Vu Tịch, còn có Hoa Mộ, sớm bởi vì thọ linh mà đau đầu không thôi, hiện tại từng cái một sinh cơ bừng bừng, không là sinh mệnh chi quả công lao, còn có thể là cái gì?

tất nhiên là Ba Kiếm Tông đến tiếp sau người tới. Một cái âm trầm thanh âm, dần dần tới gần, Ba Kiếm Tông thật đúng là kiên nhẫn, rõ ràng đối với chúng ta chuẩn bị sung túc, rõ ràng còn luân phiên phái người đi tới, cùng chúng ta Cực Nhạc Sơn tranh đoạt hư linh tử di tảng. Nghe được người tới thanh âm, Triệu Sơn Lăng cũng không quay đầu lại, hướng phía màu đen kia quang đoàn phóng đi. Nhưng hắn bởi vì một thân linh lực hao hết, chỉ có thể dùng huyết nục chi khu hoạt động, tốc độ so với trước đây kém rất nhiều. Nhiếp Thiên cũng không có gấp, mà là thử dùng linh hồn thức hải trong 9 viên toái tinh đi ngưng kết thiên nhãn, muốn thấy rõ vừa đưa ra người thực lực. Nhưng mà cũng không biết chuyện gì xảy ra, ở chỗ này thiên nhãn căn bản không có thể ngưng kết. Đốt. Không chỉ như thế, hắn thử vận dụng tinh thần ý thức cảm ứng lúc, kinh ngạc phát hiện, mà ngay cả tinh thần của hắn ý thức cũng không thể lao ra sọ não. Phản phất, hắn tử thân đã trở thành thép tấm thiết tượng, phản đem tinh thần ý thức ngăn trở. Hắn chợt minh bạch, tại cái địa phương quỷ quái này, không chỉ linh lực sẽ nhanh chóng sói mòn sạch sẽ, liền tinh thần ý thức, thậm chí Triệu Sơn Lăng linh hồn lực đều không thể vận dụng. Tinh thần ý thức cùng hồn lực không thể dùng, cảnh giới cao thâm luyện khí sĩ, tiểu triệt để biến thành phàm nhân. Cũng khó trách Triệu Sơn Lăng xem xét hải cốt huyết yêu hội sẽ gây ra cấm chế, không cần suy nghĩ, lập tức quay đầu là được rồi. Nhiếp Thiên, còn không đi? Triệu Sơn Lăng lao ra một mảng lớn, gặp Nhiếp Thiên như trước sừng sững bất động, thần sắc đột biến, quát lạnh nói: "Ngươi nếu như phi yếu muốn chết, cũng đừng trách ta vứt bỏ ngươi mặc kệ." Vứt bỏ những lời này, Triệu Sơn Lăng quả nhiên không có tiếp tục khuyên bảo, chỉ lo chính mình thoát đi. Hiu hiu hiu. Ba bóng người, chẳng phân biệt được trước sau đến, ba người kia đều có chút tuổi trẻ, hai nam một nữ, mặc tương tự màu xanh chiến đấu bảo. Ba người về sau, có một tên 50 tuổi tầm đó nam tử trung niên, thở hổn hộc, ngược lại kéo tại cuối cùng. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên, cảnh giới có lẽ cao nhất, nhưng bởi vì một thân linh lực hao hết, chỉ có thể dùng thân thể phàm thai hành động, chiến lực tựa hồ là bất khám nhất. Không có tinh thần ý thức có thể dùng, Nhiếp Thiên lánh lích hề kính, nếm thử vận dụng bản thân huyết nhục tinh khí, đi xem kỹ. Ánh mắt hắn mạnh mà sáng ngời. Ủng có sinh mạng huyết mạch hắn, dựa vào bản thân huyết nhục khí tức cảm ứng, thoáng cái tiểu phân biệt ra được, dẫn đầu đến ba người, trong cơ thể đều chất chứa xa xỉ huyết nhục sinh cơ. Hai nam một nữ, tuy nhiên tuổi trẻ, cảnh giới không cao, nhưng tựa hồ toàn bộ tu luyện qua kỳ lạ thể thuật. Thân thể của bọn họ bị đặc biệt thể thuật cải tạo qua, sinh cơ dạt dào, vừa xa vị kia cảnh giới cao hơn trưởng bối. Nếu như đi ra nơi đây, đi ngoại giới, bất luận là hư không loạn lưu hay vẫn là vực giới khác, vị kia trung niên nhân đan điền linh hải khôi phục, chiến lực nhất định xa mạnh hơn nhiều ba người. Nhưng nơi này, tại mọi người linh lực đều hao hết về sau, tu luyện qua đặc biệt thể thuật ba người, nhưng lại có rõ ràng ưu thế. Loại trình độ này huyết nhục sinh cơ, liền tứ giai huyết mạch linh thú, dị tộc cũng không bằng, chiến lực có lẽ cực kỳ có hạn. Nhiếp Thiên nhanh chóng đoán được, dùng hắn tràn đầy huyết nhục chi lực, muốn ăn mấy vị này, căn bản chính là dễ dàng. Ba người kia huyết nhục sinh cơ, so với hắn ra, giống như là trong núi hồ nước, cùng mênh mông biển lớn giống như không thể so bì. Triệu Tiên Bối chớ hoảng sợ. Nhiếp Thiên đột cười quái dị một tiếng, ngươi mà lại nhìn xem ta như thế nào giúp ngươi xử lý sạch trước mắt phiền toái. Dần dần từng bước đi đến Triệu Sơn Lăng, nghe hắn vừa nói như thế, mạnh mà quay đầu lại. Triệu Sơn Lăng trong mắt tràn ngập hồng y. Ồ, vậy mà không phải Ba Kiếm Tông ra hỏa. Cầm đầu một gã, nhất danh, khôi ngô cao lớn chàng thanh niên, tu luyện thể thuật cùng kim duệ chi lực có quan hệ, hắn làn da bảy biện da màu vàng kim nhạt, bắp thịt quần quần hữu lực, đứng ở đằng kia như một khối kim hạt mụn, làm cho một loại không thể dung chuyển uy hiếp. Nhiếp Thiên đã sớm cảm ứng ra, người này trong máu thịt đựng hơi yếu kim thiết khí tức, cái kia, trước có thân thể thân, có lẽ dùng nào đó kỳ lạ vàng lỏng nước thép ngâm luyện chế qua, khiến cho huyết nhục so bình thường luyện khí sĩ muốn chắc chắn hơn nhiều. Nhưng này chủng trình độ chắc chắn, tại Nhiếp Thiên đến xem, vẫn là không chịu nổi một kích. Hô. Nhiếp Thiên đột nhiên thôi phát bản thân huyết khí, cả người khí chất đột biến, như là một tòa hoạt động huyết nhục cự sơn, quần quần khí huyết chi lực như đại giang rộng rãi sông lao nhanh không ngớt. Khí huyết khẽ động, Nhiếp Thiên tiểu sinh ra một loại sức mạnh vô cùng, tay thiện nghệ sẽ cự thú bá đạo tự tin. Hắn giơ tay vỗ, liền đánh vào người nọ trên bờ vai. Khách khách. Tu luyện đặc biệt thể thuật, huyết nhục hỗn tạp vàng lòng nước thép cái kia người, toàn thân cốt cách vỡ vụn, mệt dã cả rời giống như mềm mặt ngã xuống đất. Còn đang do dự, có muốn nghe hay không tín Nhiếp Thiên Triệu Sơn Lăng, trong mắt dị quang lóe lên. Sư huynh. Còn dư lại một nam một nữ, lập tức người nọ bị Nhiếp Thiên một trường đập phát chết luôn, bi thống kêu to. Rời đi khá xa, cái kia người đàn ông tuổi trung niên thì là đột nhiên biến sắc, không nói một lời, quay đầu bỏ chạy. Nhiếp Thiên thấp giọng cười hắc hắc, vận dụng khí huyết chi lực, đi như man thú ra áp, vài bước tiểu kéo dài qua 100 mét, đầu ngón tay một đạo huyết khí bao táp mà ra. Đạo kia huyết khí, đơn giản xuyên thủng người nọ, khiến cho lần nữa chết thảm. Không có linh lực thủ hộ bản thân, chính là một cái phàm nhân mà thôi, bất luận là trước kia cảnh giới cao thâm cỡ nào, trong mắt ta, đều như con sâu cái kiến giống như. Nhiếp Thiên lắc đầu, không. Nữa liếc hắn một cái, quay người đánh về phía còn dư lại hai người nam nữ. Ngươi là người phương nào? Có chút tư sắc nữ tử, hốt hoảng thất thố, thét to, hư linh tử di tảng, là chúng ta Cực Nhạc Sơn khai quật đấy. Vì chỗ này di tảng, chúng ta Cực Nhạc Sơn bí mật chủ tính hơn 100 năm, trước sau phái ra 7 làn sóng người đi vào, chúng ta là thứ 7 sóng. Ngươi nhanh chóng cút ra ngoài, chúng ta Cực Nhạc Sơn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Nàng ngoài mạnh trong yếu chết đi chết trừng mắt Nhất Thiên, lớn tiếng uy hiếp, một tay lặng lẽ tại ống tay áo hoạt động, tựa hồ muốn truyền lại tin tức. Cực Nhạc Sơn. Nhất Thiên nhẹ rên một tiếng, chưa từng nghe qua. Xíu. U. Thân thể hắn ảnh cử động nữa, gió lốc nhập không, như diều hâu chụp mồi giống như mạnh mà đập xuống. Ra. Nữ tử kêu sợ hai lấy, thông đội vàng lấy ra một đoạn xương thú. Xương thú tới tay, một nhúm màu vàng nhạt huyết khí, theo xương cốt nội bắn ra đến, dùng như đầu ngăn cản Nhiếp Thiên tới gần. Lục cấp linh thú xương thú, còn có bộ phận huyết khí còn sót lại, lại có thể bị nàng sử dụng. Nhưng tiếc, chính là một đoạn xương thú nội còn sót lại huyết khí, lại có thể dư lưu bao nhiêu. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một quyền đánh phía cái kia bó màu vàng nhạt huyết khí, đồng, huyết khí tán loạn. Bay nào mà đến hắn, mười ngón như kiếm, từng đạo huyết khí bắn ra. Phốc phốc phốc. Nữ tử cổ kia sinh cơ giạt rào thân thể, tại hắn 10 đạo huyết khí mà trùng kích vào, ngực chợt hiện 10 người máu đầm địa cửa động. Nàng dáng người lắc lư hai cái, tiểu ầm ầm rơi xuống đất. Nhiếp Thiên không có ngừng lưu, lại thả người lướt về phía người cuối cùng, đầu ngón tay hào quang như trụ, mạnh mà đâm tới. Lưu một người sống. Triệu Sơn Lang vội hỏi. Lập tức Nhiếp Thiên ở chỗ này như cá gặp nước, liên tục chém giết 3 người, đều lộ ra thành thạo, hắn chẳng những không vội mà chạy thoát, còn xoay người lại, hướng phía Nhiếp Thiên từng bước một đi tới. Ngươi dám? Còn giữ lại người nọ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hư linh tử chế tạo lần này thiên địa đã bị chúng ta Cực Nhạc Sơn chiếm lĩnh, ngươi hưu muốn sống ly khai. Và ảnh bên hông hắn đeo hông của mang, dùng xương thú sâu chuỗi, giờ phút này từng khối xương thú ở trong đều hiện ra linh thú huyết nhục khí tức, từng sợi huyết nhục khí tức ngưng tụ vi mịt mờ hắc sắc quang quyển, tương kỳ thân thể một mực bảo vệ. Xoẹt. Nhưng mà những hắc sắc quang quyển đó tại Nhiếp Thiên năm ngón tay cắt xuống lại đơn giản vỡ ra. Nhiếp Thiên một tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, tại hắn tứ chi cùng vùng đan điền liên tiếp đâm vài cái, liền đem hắn đan điền linh hải đập nát, khiến cho hắn tứ chi gân mạch đứt gãy. Bản thân của hắn, tứ chi không cách nào hoạt động, linh hải tán loạn, liền phàm nhân cũng không bằng, cũng ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Lúc này, Triệu Sơn Lăng rốt cục chậm gì gì trở về, đứng ở đó thân người bên cạnh, có chút nút xuống, tiện tay lấy ra một con dao găm, đâm vào hắn phần bụng, không ngừng kích thích dao găm, khiến cho người nọ phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta liền lại để cho ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Lúc nói chuyện, Triệu Sơn Lăng lấy ra một quả màu nâu đan dược, nhét mạnh vào trong miệng hắn, sau đó mới quay đầu lại nói với Nhất Thiên, xương sụn đan hội làm cho toàn thân hắn vô lực, mà ngay cả cắn lưỡi tự vận khí lực đều không có. Các ngươi dám cùng chúng ta Cực Nhạc Sơn là địch, chắc chắn phải chết. Người nọ gắt gao trừng mắt Triệu Sơn Lăng, hưu khí vô lực nói ra. Hắc hắc. Triệu Sơn Lăng kích thích dao găm, tại hắn dạ dày nội xoắn, cũng mạn điều tư lý nói ra, nếu như ngươi không thành thật một chút nghe lời, ta biết chun chút lăng chỉ ngươi. Thủ đoạn của ta, ngươi có lẽ không kiến thức qua, không nóng nảy, cái ta có chính là thời gian, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, cho ngươi các loại cực hình đều nếm thử một lần. Một sợi dài nửa mét cương châm, lại từ Triệu Sơn Lăng trong tay hiện hiện, hắn cười tủm tỉm, đem cương châm, một sợi đâm vào người nọ gân cốt ở trong. Người nọ rú thảm một hồi, sống quãng đời còn lại thực xuống, hỏi mau, để cho ta chết, để cho ta chết sớm một chút. Cái này không là được rồi sao? Triệu Sơn Lăng khẽ cười một tiếng, liền bắt đầu ép hỏi. Tấu chương hết. Chương 659, ngoại vực tông môn. Triệu Sơn Lăng nghiêm hình bức cung lúc, Nhiếp Thiên trở lại cái kia danh trung niên người chết bên cạnh, tương kỳ nhẫn chữ vật nhặt lên, tìm có giá trị chi vật. Người nọ trong nhẫn chứa đồ, chữ hàng lấy số lượng xa xỉ linh thạch, linh ngọc, Nhiếp Thiên từng cái chuyển rời đến chính mình nhẫn chữ vật. Ngoại trừ linh thạch, linh ngọc, còn có một chút linh tài, đan dược, linh giáp, thêm một bức tranh. Cái kia một bức tranh, rõ ràng là tinh đồ, còn đặc biệt ghi rõ vi viên thiên tinh vực. Tinh đồ khắc họa tại một chương mảnh xương lên, Nhiếp Thiên chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt tiểu trở nên hơi cổ quái. Bởi vì mảnh xương bên trên cái kia tấm bản đồ, cùng hắn Minh Hồn Châu ở trong, chỉ dẫn ra tới chỗ mục đích, vậy mà giống như lúc. Ta Minh tộc Minh Hồn Châu ở trong chỗ sâu, in dấu in ra ánh sao mưu đồ vị trí cuối cùng là, tiểu là Viên Thiên tinh vực. Viên Thiên tinh vực, do hơn 100 cái ngôi sao vực giới hình thành, xa xa cao hơn sao băng chi địa, ở đằng kia hơn 100 cái vực giới đại lục trong đó, tất nhiên có không ít thích hợp nhân tộc sinh tồn. Hắn nhíu mày suy tư trong chốc lát, liền xoay người đi về hướng Triệu Sơn Lăng. Bị Triệu Sơn Lăng bức cung thật lâu người nọ, máu tươi ròng ròng sạch sẽ, rõ ràng đã bị chết. Triệu tiên bối, ta vừa mới đạt được một bức tinh đồ, một ít bức tinh đồ. Cùng ta Minh tộc một quả Minh Hồn Châu nội chỉ dẫn vị trí cuối cùng là thuộc về cùng một địa phương. Nhiếp Thiên giải thích, cái kia chiếc ngân hà cổ hạm lúc trước theo Ám Minh vực bay ra, thất lạc Minh Hồn Châu, đã mất đi dọc đường tọa độ cùng phương hướng, không có tiến về trước Viên Tiên tinh vực. Hắn đưa hắn đoán tin tức, tường tế thuyết minh. Triệu Sơn Lăng nghe xong về sau, nói ra, viên thiên tinh vực có hơn 100 cái ngôi sao cùng vực giới, trong đó tuyệt đại đa số không thích hợp nhân tộc sinh sôi nảy nở tu luyện, chỉ là tồn tại đặc biệt linh tài, bị bọn hắn coi là khu vực khai thác mỏ đối đãi. Chân chính có nhân tộc tu luyện vực giới, có 36 cái, viên thiên tinh vực chủ nhân, hoàn toàn tiểu là nhân tộc. Triệu Sơn Lăng chậm rãi nói ra, đưa hắn bức hỏi lên tin tức, cùng Nhiếp Thiên so sánh. Nhiếp Thiên cũng nhanh chóng biết được, tại viên thiên tinh vực nhân tộc mới là chủ nhân, tương tự tông môn mọc lên san sát như rừng. Bất quá viên thiên tinh vực nhân tộc, đỉnh phong luyện khí sĩ cảnh giới, nếu so với sao băng chi địa vừa mới cao hơn một đoạn, là giả vực đẳng cấp này cấp độ. Viên thiên tinh vực nhân tộc, có chút cùng dị tộc trở mặt, mấy năm liên tục chinh chiến, cũng có tông môn cùng dị tộc lén giao dịch nhiều lần, quan hệ hòa hợp. Tà Minh tộc ánh sao sông cổ hạm, muốn đi đến viên thiên tinh vực, chỉ sợ là chuẩn bị thông qua viên thiên tinh vực trở về Tà Minh vực giới. Viên thiên tinh vực tông môn cùng thế lực gia tộc, cường hãn, đã có đủ chế tạo bay lượn ngân hà chiến hạm năng lực. Ba kiếm tông, Cực Nhạc Sơn, đều xuất từ viên thiên tinh vực. Mà tấm kỳ dị thiên địa chủ nhân Hư Linh Tử, chính là viên thiên tinh vực bảy đại cường giả một trong, bài danh đệ ngũ, hư vực hậu kỳ. Hư Linh Tử tại viên thiên tinh vực, cũng là kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, bởi vì hắn tinh thông không gian bí thuật, cho nên hắn ở đây hư vực hậu kỳ, hướng phía thánh vực trùng kích lúc, đem cảnh giới đột phá chi địa tuyển tại hư không loạn lưu. Hắn tiến vào hư không loạn lưu đấy, trùng kích cảnh giới mới lúc, rất nhiều viên thiên tinh vực tông môn cũng biết. Kết quả, hắn một bước vào trong đó, tựu lại chưa hề quay về qua viên thiên tinh vực. Rất nhiều người cũng dần dần minh bạch, Hư Linh Tử trùng kích thánh vực một bước này, hẳn là đã thất bại, bản thân của hắn cũng nhất định mất mạng ở trên hư không loạn lưu. Bởi vì Hư Linh Tử chính là viên thiên tinh vực bài danh đệ ngũ đỉnh cao cường giả, hắn chết sau di dấu, đã bị người mượn. Ngàn năm qua, không ngừng có viên thiên tinh vực tông môn cùng thế lực, đến hư không loạn lưu mà tìm Hư Linh Tử nơi táng thân, muốn thu hoạch hắn mấy ngàn năm tích lũy. Ba kiếm tông cùng Cực Nhạc Sơn, vận khí không tệ, hao phí nhiều năm thời gian, rốt cục đã có đầu mối. Trong đó lại dùng Cực Nhạc Sơn đối với chỗ này cảm ngộ sâu nhất, Cực Nhạc Sơn tìm tới nơi này về sau, liền phát hiện mảnh này bị Hư Linh Tử khai ích thiên địa, mượn hư không loạn lưu mà kỳ diệu, khiến cho tất cả mọi người một khi đi vào, linh lực tiểu sẽ nhanh chóng sói mòn hầu như không còn. Cực Nhạc Sơn tổng cộng có 7 làn sóng người, trước sau bước vào, trong đó cũng không thiếu linh cảnh cường giả dẫn đầu. Có thể phía trước mấy đợt người, bất luận cảnh giới rất mạnh, không lâu linh lực sẽ hao hết, đều không có cách nào đạt được ước muốn, có người vô ý chết thảm, có người tắc thì chật vật chạy ra. Cực Nhạc Sơn hấp thụ giáo huấn, ý thức được bất luận cảnh giới rất cao, ở chỗ này đều không hề có tác dụng. Những cảnh giới kia cao thâm người, đạt tới huyền cảnh, linh cảnh cấp lao quái khác, rất không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn mà chuyển tu thể thuật, dù cho đi tu luyện thể thuật, thành tựu cũng có hạn. Bởi vậy, bọn hắn chọn lựa một đám trời sinh thân thể cường hãn đích thanh niên, dùng một đoạn thời gian rất dài, dốc lòng tài bồi, để cho bọn họ lại đi tu luyện đặc biệt thể thuật, tăng cường sinh cơ, mạch lạc bản thân. Nhóm người này bị bồi dưỡng được ra, chính là vì cấp lấy Hư Linh Tử di dấu, chính là vì tiến vào nơi đây. Cực Nhạc Sơn thứ 7 sóng tiến vào người, đem cái này một nhóm người đều mang tới, đối với Hư Linh Tử di dấu là tình thế bắt buộc. Bọn hắn rung manh vào trước, tin tức vô ý để lộ, Ba Kiếm Tông cũng tạm thời đâm một cước, tại Hắc Sắc Quang Đoàn chỗ song phương tao ngộ. Nhưng Ba Kiếm Tông chuẩn bị, căn bản không có thể cùng bọn họ Cực Nhạc Sơn so sánh với, Ba Kiếm Tông bộ phận cường giả tiến vào trước khi đã bị chém giết. Nhập môn Ba Kiếm Tông luyện khí sĩ, ở chỗ này, càng thêm không phải Cực Nhạc Sơn đối thủ, đều bị đuổi giết vây quét đến chết. Bị Nhiếp Thiên giết chết mấy cái này Cực Nhạc Sơn môn nhân, tựa là tìm chung quanh, nhìn xem còn có hay không Ba Kiếm Tông cá lọt lưới, tốt diệt trừ sạch sẽ. Viên Thiên tinh vực. Triệu Sơn Lăng nói rõ tình huống, trong mắt lộ ra đầm đặc hứng thú, vừa cười vừa nói, người đã trong tay bức kia tinh đồ, cũng chỉ dẫn hướng Viên Thiên tinh vực, chờ chúng ta ly khai địa phương quỷ quái này, chúng ta chạm kế tiếp, có lẽ tiểu là Viên Thiên tinh vực rồi. Chỗ kia, nếu so với sao băng chi địa thú vị nhiều. Viên Thiên tinh vực có hư vực cường giả, có chế tạo ngân hà cổ hạm năng lực, tông môn phần đông, cùng dị tộc cũng có lui tới. Người bên kia tộc, cùng dị tộc đã có thể phân đỉnh chống lại, có chinh chiến, cũng có hợp tác, tựa hồ cũng không có thiếu dị tộc. Qua lại tại Viên Thiên tinh vực, tại một ít vực giới trong trời đất, cùng nhân tộc bình an vô sự cùng tồn tại cũng giao dịch. Chúng ta muốn không cần tiếp tục xâm nhập, cùng Cực Nhạc Sơn cướp đoạt Hư Linh Tử di dấu. Nhiếp Thiên nói, cái này muốn xem ngươi rồi. Triệu Sơn Lăng đông cảm thấy phân chấn, theo ta thấy, tiểu tử ngươi thân thể cường độ, so những nay bị Cực Nhạc Sơn bồi dưỡng ra được tiểu gia hỏa, phải lợi hại hơn nhiều. Ở chỗ này, ta là rất không có khả năng đến giúp ngươi. Ta tận lực không để cho ngươi cản trở là được, ngươi nếu là có tự tin, có thể vững vàng vượt trên Cực Nhạc Sơn những tu luyện kia thể thuật tiểu bối, ta liền cùng ngươi đi tới. Trong mắt của hắn tràn ngập chờ mong, hiển nhiên đối với Hư Linh Tử di dấu còn chưa hề tuyệt vọng. Hư Linh Tử tinh thông không gian chi lực, cảnh giới là giả vực hậu kỳ, người này di dấu đối với hắn lực hấp dẫn thật sự quá lớn, hắn vì thế cam nguyện liều chết nếm thử. Đã đến rồi, tạm thời cũng không có gặp được cái gì đối thủ chân chính, vậy thì tiếp tục nữa. Nhiếp Thiên thử dò xét nói. Tốt. Triệu Sơn Lăng nết miệng cười cười, đột lấy ra một kiện da thú áo giáp, ở đằng kia da thú áo giáp lên, dắt từng đoạn thật mỏng mảnh xương điểm đầy áo giáp. Hắn rất chân thành đấy, đem áo giáp mặc trong người, nói ra, cái này áo giáp, không phải linh giáp, không khỏi linh lực thôi phát. Áo giáp dùng thất cấp huyết vân mãng mãng làm bằng da thành, mãng da thủy hỏa bất xâm, đầy đủ cứng cỏi. Phố ở phía trên mảnh xương là thất cấp phong linh thú xương thú. Phong linh thú xương thú cực kỳ nhẹ nhàng, cũng chỉ có no xương thú, khảm nạm tại huyết vân mãng mãng trên da, ta ở chỗ này tài năng hoạt động. Khác linh thú da thú, xương cốt đều quá nặng đi. Ta ở bên ngoài có linh lực vận dụng, dạng gì cũng không có vấn đề gì, tại đây lại không được. Hắn dùng áo giáp đem càng dưới trở xuống hơn nửa người bao lấy, nói ra, đã có cái này áo giáp, ta tại vùng thế giới này hoạt động, tiểu thoáng có chút khuyến khích. Người bình thường muốn dùng huyết nhục chi lực tiểu động mặc bộ này áo giáp cũng không có dễ dàng như vậy. Nói chuyện, hắn lại lấy ra một lọ đan dược, hơi có vẻ không thôi truyền đạt, đây là huyết nguyên đan, là ta cố ý xin nhờ đan lâu tiễn bất hối luyện chế ra tới. Huyết nguyên đan dùng linh thú chi huyết ngưng luyện mà thành, những này huyết nguyên đan cùng thường quy bất đồng, có thể tiếp tục bổ sung huyết khí, là tiễn bất hối cho ta lượng thân may. Nhiếp Thiên tiếp nhận đan dược, lấy ra một quả nuốt vào, lập tức cảm giác có hơi yếu huyết nhục tinh khí tản mát ra. Nhưng này miếng huyết nguyên đan thả ra huyết nhục tinh khí, theo góc độ quan sát của hắn thật sự quá yếu, với hắn mà nói chỉ là như muối bỏ biển. Hắn nghĩ lại, đã biết rõ bởi vì Triệu Sơn Lăng không tu luyện đặc biệt thể thuật, không có cố ý rèn luyện thân thể, hắn có thể duy nhất một lần thừa nhận huyết nhục tinh khí có hạn. Vô cùng mãnh liệt huyết nhục tinh khí, đối với Triệu Sơn Lăng mà nói, nếu không vô ích, ngược lại hay, vẫn là gánh nặng. Cái viên này huyết nguyên đan có thể chậm rãi phóng liên tục huyết nhục tinh khí, có thể duy trì Triệu Sơn Lăng ở chỗ này tiêu hao, lại để cho hắn có thể một mực có phạm nhân chi lực có thể dùng. Thế nhưng mà Nhiếp Thiên cần thiết huyết nhục tinh khí, chỉ sợ 100 bình huyết nguyên đan đều khó mà bổ sung tới. Hắn nếu muốn bổ sung huyết nhục tinh khí, chỉ cần theo những dị tộc kia di hại ở trong, dùng tánh mạng hấp thu hút ra là đủ. Trả lại cho ngươi, cái đồ chơi này đối với ta vô dụng. Nhiếp Thiên lắc đầu, đem bình huyết nguyên đan lại đưa cho hắn, những huyết đó trong nguyên đan huyết nhục tinh khí, quá ít, căn bản không đủ ta đến bổ sung tiêu hao. Không tán thưởng. Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, tiếp nhận cái chai, nếu không phải cố kia huyết nhục khôi lỗi không thể dùng, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, huyết nguyên đan ta cũng sẽ không lấy ra. Tốt rồi, không có huyết nhục khôi lỗi, ngươi ít nhất còn có ta có thể dựa vào. Nhiếp Thiên cười nói. Về sau, hai người đem những trên thân người đó linh thạch, cùng một ít linh tài thu, liền thần sắc cẩn thận đấy, lần nữa đạp vào hành trình. Nhiếp Thiên biết rõ tinh thần ý thức không thể dùng, Triệu Sơn Lăng hồn lực cũng không phát huy được tác dụng, sẽ không lúc dùng bản thân huyết khí đi cảm thụ chung quanh hướng đi. Thấu chương hết. Chương 660, 9 tầng tòa nhà hình tháp. Sau đó mấy ngày, Nhiếp Thiên ỷ vào đối với khí huyết nhạy cảm cảm ứng, lại liên tục đụng phải mấy đám cực nhạc sơn luyện khí sĩ. Cùng lần thứ nhất gặp đồng dạng, đến tiếp sau những cực nhạc sơn đó luyện khí sĩ đều có một ông già dẫn đường, mang 2-3 cái huyết khí no đủ, khổ tu thể thuật nhiều năm năm nam nữ trẻ. Đều không ngoại lệ, cái kia mấy đám cực nhạc sơn luyện khí sĩ đều đã chết tại Nhiếp Thiên trong tay. Nhiếp Thiên dần dần phát hiện, đang không có linh lực có thể động dụng dưới tình huống, nơi đây với hắn mà nói trái lại như cá gặp nước. Hắn trải qua thiên mục trọng sinh thuật luân phiên rèn luyện này là huyết nhục thân thể, thực sự quá tại cường hãn, cực nhạc sơn những bạn cùng lứa tuổi đó, cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc, cơ hồ không ai đối với hắn có lực đánh một trận. Lại đem một chuyến 5 người chém giết, Nhiếp Thiên tương kỳ nhẫn chữa vật thu, thần sắc buông lòng nói, xem ra, chúng ta vẫn rất có hy vọng cướp lấy cái kia hư linh tử di dấu. Triệu Sơn Lăng một đường đi tới, nhìn hắn nhiều lần không cần tốn nhiều sức, liền đem cực nhạc sơn khổ tu thể thuật bạn cùng lứa tuổi chém giết, cũng yên lòng. Tiểu tử ngươi, vì sao có cường hãn vãi đê y khí lực? Triệu Sơn Lăng sờ lên cằm, hơi hít mắt, trước kia nghĩ đến ngươi huyết khí tràn đầy một điểm, là vì tu tập huyết tông bí thuật, hiện tại đến xem, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn sớm đem Nhiếp Thiên điều tra nhất thanh nhị sở. Hắn biết rõ Nhiếp Thiên cùng Ly Thiên vực huyết tông, lui tới mật thiết, mà huyết tông chính là cả sao băng chi địa, tương đối chú trọng khí huyết ngưng luyện một cái kỳ lạ tông môn. Hắn vốn cho là Nhiếp Thiên khí huyết tràn đầy là tu luyện huyết tông có chút bí pháp. Có thể gần đây hắn cẩn thận quan sát, chú ý tới Nhiếp Thiên cùng những cực nhạc sơn đó bạn cùng lứa tuổi giao chiến lúc, kỳ thật cũng không có sử dụng huyết tông linh quyết bí thuật. Đại bộ phận thời điểm, Nhiếp Thiên giống như là linh thú giống như, hoàn toàn dựa vào huyết nhục cường ngạnh, đơn giản giải quyết đối thủ. Cái loại này phương thức chiến đấu, chỉ có linh thú, còn có thân thể nổi danh biến thái hải cốt tộc, yêu ma quen dùng. Ta cũng vậy tu luyện thể thuật, hơn nữa là cực kỳ bất phàm thể thuật. Nhiếp Thiên khẽ cười một tiếng, nói ra, mục tiêu cũng nhanh tiếp cận chứ. Không rõ ràng lắm, lần trước tới, ta cũng không có xâm nhập quá xa. Triệu Sơn Lăng cũng hơi có vẻ nghi hoặc, hơn nữa, lần trước thời điểm, cũng kém xa lần này thuận lợi. Lần trước, trên đường lúc có không gian quang nhận cực nhanh. Lúc này đây cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, vậy mà không nhìn tới không gian quang nhận hiện lên. Không gian quang nhận. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Hẳn là hư linh tử trùng kích thánh vực thất bại về sau, còn sót lại không gian chi lực ký kết mà thành. Triệu Sơn Lăng nhìn về phía phương xa, lúc trước ta tới không lâu, tự gặp phi rít gào không gian quang nhận. Bởi vì ta hồn lực không thể dùng đến, linh lực hao hết, không có biện pháp ảnh hưởng những không gian đó quang nhận, chỉ có thể không cam lòng mà rời khỏi. Không rõ ràng lắm lần này xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ, đều không có nhìn thấy một nhún không gian quang nhận. Hai người một bên thấp giọng trao đổi, một bên tiếp tục tiến lên, hướng phía mặt đất màu đen xâm nhập. Lại là mấy ngày về sau, bọn hắn không nữa gặp được Cực Nhạc Sơn luyện khí sĩ, một đường thuận thuận lợi lợi. Bên kia, lại là một ngày, Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay, quát khẽ. Có rất nhiều cổ bất phàm khí huyết chấn động, bên kia, sợ là Cực Nhạc Sơn luyện khí sĩ hội tụ địa. Coi chừng. Triệu Sơn Lăng dặn dò một câu, cùng hắn cẩn thận đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, một tòa màu bạc trắng 9 tầng tòa nhà hình tháp đột nhiên hiện ra. Nay tòa 9 tầng tòa nhà hình tháp, tại năm màu lưu quang tràn ngập thiên khung dưới đáy, chiếu sáng rạng rỡ, không hề đứt đoạn phóng xuất ra không gian vặn vẹo khủng bố chập trùng. Hiu hiu hiu. Rất nhiều sáng ngời không gian quang nhận, như là ngàn vạn cá bơi, vây quanh 9 tầng tòa nhà hình tháp chạy. 9 tầng tòa nhà hình tháp bên cạnh, tán lạc hơn 10 người Cực Nhạc Sơn luyện khí sĩ, trong đó hơn phân nửa luyện khí sĩ đều có chút trẻ tuổi, khí huyết sung mãn. Có khắp 5 tên lão giả, thần sắc nghiêm trọng, rời xa này tòa 9 tầng tòa nhà hình tháp, tụ lại tại cùng một chỗ, đang tại kịch liệt thương thảo cái gì. Tòa nhà hình tháp trước cửa, đã có mười mấy bộ Cực Nhạc Sơn đệ tử thi thể, chết đi thi thể chia 5 xẻ 7, vô cùng thê thảm, giống bị không gian quang nhận cắt nát. Cực Nhạc Sơn 5 vị lão giả, lúc này thời điểm, tựa hồ tiểu thảo luận, nên như thế nào nhảy vào 9 tầng tòa nhà hình tháp. Ngàn vạn như du ngư không gian quang nhận, tại tòa nhà hình tháp mỗi một chỗ tới lui tuần tra, muốn đi vào tòa nhà hình tháp, tựa hồ đầu tiên phải giải quyết phần đông không gian quang nhận phiền toái. Cực Nhạc Sơn 5 vị lão giả, có lẽ thử nhiều lần, toàn bộ đều đã thất bại. Kẻ thất bại, đều trở thành thi thể, ngay tại tòa nhà hình tháp nửa rộng mở cửa lớn màu bạc trước, chấn nhiếp Cực Nhạc Sơn, khiến cho bọn hắn không dám hồ lai. Ta nói những không gian đó quang nhận đi nơi nào, nguyên lai tất cả thuộc về đi bảo vệ này tòa nhà hình tháp rồi. Triệu Sơn Lăng tại chỗ rất xa, nhìn xem cái kia tòa nhà hình tháp, thần sắc động dung, chỗ ngồi này 9 tầng tòa nhà hình tháp, chính là một việc khó lường không gian linh khí, hẳn là thông linh cấp bậc. Thông linh đồ vật, nội bộ có khí hồn tòa chấn, khí hồn là người được không đúng, biết được Cực Nhạc Sơn đắc ý mưu đồ, mới đưa điểm ra không gian quang nhận triệu tập tới. Ha ha, chúng ta không nóng nảy, cách càng xa một chút, tận lực đừng bạo lộ tung tích, lại để cho Cực Nhạc Sơn đi chậm rãi dùng nhân mạng thăm dò. Hắn dắt lấy Nhiếp Thiên, từng bước một lùi về sau, che giấu tung tích. Bởi vì tất cả mọi người hồn lực, tinh thần lực không thể dùng đến, cái kia 5 tên cảnh giới phi phàm lão giả cũng không có phát giác được đến của bọn họ. Những người kia, chú ý tới đều ở 9 tầng trên lầu tháp, cũng không còn nhìn chung quanh, tăng thêm bọn hắn cách đủ xa, xác thực không bị lập tức phát hiện. Thông linh cấp không gian khác đồ vật. Triệu Sơn Lăng hô hấp đều hơi có vẻ dồn dập, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra quan mang, tràn đầy khát vọng, cái này thông linh đồ vật, nếu là bị ta chiếm được, ta có thể trận chiến chi hoành hành sao băng chi địa, rốt cuộc không cần trốn tránh tránh. Mặc dù là bước vào linh cảnh hậu kỳ hạ nghệ, ta đều có lòng tin tương kỳ đánh bại. Ngươi không có thông linh đồ vật. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Triệu Sơn Lăng thần sắc buồn bã, không có. Tử giới đâu này? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Tử giới? Cũng không có khí hồn tọa trấn, vật ấy ta rất khó hướng ngươi giải thích, nhưng của nó thật sự không phải thông linh đồ vật. Mặc dù là, hắn cũng không thích hợp ta. Triệu Sơn Lăng thật sâu nhìn về phía 9 tầng tòa nhà hình tháp, chỉ có này tòa nhà hình tháp mới thật sự là thích hợp ta, là có thể làm cho thực lực của ta tăng vọt đồ vật. Dù sao, chủ nhân của hắn giống như ta, cũng tu luyện không gian bí thuật. Triệu Sơn Lăng xếp bằng ngồi dưới đất, giữa tầm mắt chỉ có này tòa cao cao đứng vững tòa nhà hình tháp, nhìn không tới tháp dưới lầu Cực Nhạc Sơn luyện khí sĩ. Đồng dạng, những Cực Nhạc Sơn đó luyện khí sĩ cũng không nhìn thấy hắn và Nhiếp Thiên. Cực Nhạc Sơn những người đến này, mặc dù có khí huyết tràn đầy người, chuẩn bị nhìn như sung túc, nhưng đáng tiếc ngay trong bọn họ cũng không có người tinh thông không gian bí thuật, không cách nào phân tích 9 tầng tháp bên cạnh những không gian đó quang nhận ảo diệu. Triệu Sơn Lăng tỉnh táo lại, cái này vực ở bên trong, có lẽ chỉ có ta tu luyện không gian bí thuật, cái kia hư linh tử gì giấu, tất nhiên cùng ta hữu duyên. Vực. Tại đây cũng là vực. Nhiếp Thiên cả kinh. Nói nhảm. Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, chúng ta chỗ ở thiên địa, tự là hư linh tử mở vực. Vực cảnh cấp bậc cường giả, đều phải mở một mảnh thích hợp bản thân thiên. Hư linh tử cái này vực, cùng hư không loạn lưu mà có liên hệ, dựa vào hư không loạn lưu mà tài năng tồn tại. Bằng không thì, bình thường vực cảnh cấp bậc cường giả tử vong về sau, bọn hắn mở vực cũng sẽ phân băng vỡ vụn, tiêu tán thiên địa. Chỉ có một chút tình huống đặc biệt người, tài năng chết tại vong về sau, khiến cho vực ý địa nguyên giữ lại. Hư linh tử vực, tồn tại hư không loạn lưu mà bí mật, hắn đối với hư không loạn lưu nhận thức khắc sâu, cho nên tại sông vực lúc, hay vẫn là lựa chọn tại hư không loạn lưu. Cũng là như thế, hắn thất bại tử vong, bởi vì người ở trên hư không loạn lưu, cái này vực tài năng nguyên vẹn bảo lưu lại ra, không có băng diệt biến mất. Nói đơn giản hơi có chút vực kỳ ảo, Triệu Sơn Lăng liền không nữa phản ứng Nhiếp Thiên, mà là hít mắt, đi tường tận xem xét này tòa tòa nhà hình tháp. Rất lâu sau đó về sau, Triệu Sơn Lăng nhắm mắt lại, thì thào nói nhỏ, tổng cộng 9.999 bó không gian quang nhận, xếp đặt phương thức thủy trùng tại biến ảo, bao quát hơn 10 chủng, trồng, bất đồng không gian hàng ngũ, muốn toàn bộ phân tích, cần thời gian rất lâu. Hắn chảo nhĩ nạo thai, trầm tư suy nghĩ, dần dần lộ ra bực bội. Tựa hồ, dùng hắn đối với không gian chi lực tạo nghệ, đều không có niềm tin tuyệt đối, đi bứt phá những như du ngư đó không gian quang nhận bí mật, đạt được bình an tiến vào tòa nhà hình tháp con đường. Hắn đang lầm bầm lầu bầu nói thầm lúc, Cực Nhạc Sơn cái kia năm vị lão giả, lại liên tiếp đã có mấy lần nếm thử. Cái kia mấy lần nếm thử, lại lấy thất bại mà kết thúc, chỉ là lại để cho tòa nhà hình tháp trước cửa, nhiều hơn mấy cỗ tứ chi không hoàn toàn tuổi trẻ thi thể mà thôi. Thời gian vội vàng, Triệu Sơn Lăng ngày đêm khổ tư, tìm lấy bước vào trong đó phương pháp, phá giải những không gian đó quang nhận bí mật, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Cực Nhạc Sơn luyện khí sĩ, một mực không hề từ bỏ, vẫn còn thử, làm thế nào đều không tiến vào được, không ngừng chết tại vong. Ở đằng kia năm vị lão giả trong mắt, phần đông bị bọn hắn bồi dưỡng ra được người tuổi trẻ, tự là dùng để nhiều lần nếm thử phá hôi, mặc kệ chết bao nhiêu, chỉ cần có thể đạt được hư linh tử di dấu, đều sẽ không tiếc. Lại qua thật lâu, Cực Nhạc Sơn người tới, đã chết tuyệt đại đa số, nhưng vẫn là không có thể thành công. Mà lúc này, Triệu Sơn Lăng giống như rốt cục có hơi có chút mặt mày, nói ra, đợi lát nữa mấy ngày, chờ bọn hắn chết gần hết rồi, mau thả vứt bỏ lúc, đổi chúng ta. Thấu chương hết. Chương 661, mới người tới. Mắt thấy Triệu Sơn Lăng có manh mối, Nhiếp Thiên Dũng phát bình tĩnh, tiểu từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng quan sát đến Cực Nhạc Sơn bên kia động tĩnh. Lúc mới tới, ngoại trừ 5 tên lão giả bên ngoài, Cực Nhạc Sơn tu luyện thể thuật thanh thiếu niên, có vài chục cái nhiều. Hôm nay lại nhìn, những bị đó Cực Nhạc Sơn bồi dưỡng được ra, khổ tu thể thuật nhiều năm thanh thiếu niên, cũng chỉ còn lại có tầm 10 người. 5 tên Cực Nhạc Sơn lão giả, đối với này tòa sáng như bạc sắt 9 tầng tòa nhà hình tháp, nhiều lần nếm thử, lợi dụng nhiều loại phương thức, đều không thể đem người đưa vào tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp trước cổng chính, tàn thi chồng chất, khiến cho những còn không có đó hành động thanh thiếu niên sinh lòng sợ hãi. Lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện cái kia 5 vị lão giả trải qua một phen nói chuyện với nhau, tựa hồ lại có lập kế hoạch. Bọn hắn la hét, thò tay điểm hướng 3 người, ra hiệu bọn hắn trùng kích tòa nhà hình tháp. Bị bọn hắn điểm hướng 3 người, một cái trong đó tâm thần đều đức, kịch liệt mà phân biệt lấy cái gì. Trong đó một ông lão, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, lòng bàn tay đột hiện một quả cầu ánh sáng màu tím. Trong quang cầu có từng điểm màu xanh lá u sáng long lánh, giống như đối ứng trước mắt 10 cái Cực Nhạc Sơn con em trẻ tuổi. Lão giả một tiết đầu ngón tay, điểm hướng quả cầu ánh sáng màu tím, chính giữa một điểm màu xanh lá ánh sáng âm u, đột nhiên nổ nát vụn. Tên kia huy động hai tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thanh thiếu niên, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, một trầu. Sau một khắc, trong mắt của hắn chỗ có thần thái tiểu biến mất, linh hồn như đột nhiên tái diệt, không nói một lời ngã xuống đất, lại chưa thức dậy. Sở hữu tất cả bị Cực Nhạc Sơn triệu tập đến tận đây thanh thiếu niên, chứng kiến vị lão giả kia lấy ra quả cầu ánh sáng màu tím, tiểu nhao nhao đổi sắc mặt, đợi đến một điểm màu xanh lá ánh sáng âm u nổ nát vụn, người nọ ngay lập tức chết thảm, bị Cực Nhạc Sơn tỉ mỉ tài bồi nhiều năm những người kia, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, lại không người nào dám mở miệng phản bác. Lão giả mí mắt chưa từng động một cái, lại đưa tay chỉ hướng một người, nói đơn giản hai câu. Về sau, chỉ thấy tổng cộng 3 người, mạnh mà phóng tới tòa nhà hình tháp trước cửa, có 2 người một tới gần tòa nhà hình tháp, liền vội vàng theo trước cửa tản ra, muốn theo không gian quang nhận khe hở xuyên thấu qua. Phụt. Linh động dị thường quang nhận nhẹ nhàng từ trên người bọn họ sẽ qua, 2 người cắt thành từng đoạn, ầm ầm rơi xuống đất. Người thứ 3 thừa dịp không gian quang nhận rời rạc đến 2 người kia bên cạnh, muốn bước vào tòa nhà hình tháp. Một nhún không gian quang nhận chợt từ trên cao đáp xuống, tương kỳ từ đầu đến chân chém thành 2 đoạn. 3 người động thủ sắp, cái kia 5 vị lão giả kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, mà là mượn nhờ 5 loại linh khí, ý đồ ảnh hưởng không gian quang nhận quy tích, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Đáng tiếc, bọn hắn hay, vẫn, là lại một lần nữa đã thất bại. Tòa nhà hình tháp trước cửa, lại không công nhiều hơn 3 cỗ thi thể, 5 vị lao giả nhìn chăm chú liếc, tựa hồ nghiệm chứng nội tâm nào đó suy đoán, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lại tụ cùng một chỗ âm thầm cô. Còn giữ lại những người tuổi trẻ kia, nhìn xem chết đi 3 đồng bạn, sắc mặt như cho tàn, lại bất lực. Bên kia chuyện đó xảy ra, Triệu Sơn Lăng cũng thu vào đáy mắt, ngựa khí lãnh đạm nói ra, Cực Nhạc Sơn bồi dưỡng ra được những đệ tử này, chính là vì hư linh tử di dấu. Bọn hắn tu tập thể thuật, có lẽ cũng không thuộc về Cực Nhạc Sơn. Cực Nhạc Sơn hạch, tâm linh bí quyết bí thuật, tựa hồ cũng không có truyền thụ cho bọn hắn. Ở đằng kia 5 vị trong mắt, bọn hắn những cái thứ này, căn bản chính là chịu chết đối tượng. Theo ta thấy, bất luận Cực Nhạc Sơn có thể không cầm xuống hư linh tử di dấu, những mọi người đó không có sống hạ khả năng tới. Không chiếm được hư linh tử di dấu, bọn hắn đều bị nguyên một đám đưa vào đi tìm chết. Thực cầm bắt được hư linh tử di dấu, bọn hắn cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa, Cực Nhạc Sơn sợ là cũng sẽ vứt bỏ bọn hắn. Dù sao, một khi đi ra nơi đây, những người kia cường hãn hơn người bình thường rất nhiều thân thể, kỳ thật cũng không có ưu thế gì. Tại Cực Nhạc Sơn trong nội tâm, bọn hắn căn bản là không tính là tông môn tử đệ. Bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa, tự là hư linh tử di dấu. Nhiếp Thiên đang trông xem thế nào lâu như vậy, cũng dần dần nhìn ra đầu mối. Năm vị lão giả trong tay quả cầu ánh sáng màu tím, nội bộ lạc ấn của bọn hắn tàn hồn, chỉ cần cái kia năm vị lão giả nghĩ, nhưng gạt bỏ bất kỳ người nào. Những người tuổi trẻ kia bị từng nhóm dùng để nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn, vì bọn họ tìm kiếm tiến vào tòa nhà hình tháp phương pháp. Bất luận những người chết đó bao nhiêu, năm vị lão giả sắc mặt đều không hề bận tâm, một điểm biến hóa đều không có. Có lẽ, ở đằng kia năm vị lão giả trong nội tâm, trước mắt sở hữu tất cả thanh thiếu niên, kỳ thật cũng sớm đã là chết người đi được. Thật đáng buồn, những số mạng của người đó, sợ là đã được quyết định từ lâu rồi. Nhiếp Thiên cảm thán nói, không có quan hệ gì với chúng ta. Triệu Sơn Lăng thần sắc lạnh lùng, chớ gấp, chúng ta chờ một chút xem. Chờ ta cảm thấy không sai biệt lắm, hoặc bọn hắn tìm được phương pháp, chúng ta sẽ đi qua cũng không gấp. Hư linh tử di dấu, không dễ dàng như vậy là được, Cực Nhạc Sơn chủ tính nhiều năm, dùng 7 làn sóng người tiến đến, không phải là khốn ở trước cửa. Ừm. Nhiếp Thiên gật đầu. Cực Nhạc Sơn năm vị lão giả trong tay đồ vật, giống như có thể ảnh hưởng những không gian đó quang nhận du động quy tích, bất quá phạm vi có hạn. Bọn hắn không ngừng lấy nhân mạng đi lấp, tự là tìm ổn thỏa phương thức, lục tục ngo ngoe, lại có mấy người chết ở tòa nhà hình tháp trước cửa, cái kia năm vị lão giả con mắt dần dần tỏa sáng, giống như sắp tìm kiếm con đường. Hôm nay, Nhiếp Thiên kiên nhẫn chờ lúc, chợt từ phía sau cảm ứng được một cỗ đầm đặc khí huyết. Hắn mạnh mà quay đầu lại. Còn không có đợi hắn tới kịp thông chi Triệu Sơn Lăng, chỉ thấy một già một trẻ đã xuất hiện ở tầm mắt. Lão giả mặc Tam Kiếm Tông luyện khí bảo, ngực có ba cái treo ngược linh kiếm, người tuổi trẻ quần áo hắc y, thể trạng cường tráng, so Nhiếp Thiên còn cao lớn hơn một điểm. Nhiếp Thiên cảm ứng được cái kia cổ đầm đặc khí huyết sẽ tới từ thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen tại Nhiếp Thiên cảm ứng ở bên trong, như là một con dã thú, theo trong mắt của hắn lộ ra quan mang, cũng là hùng tàn khát máu. Thanh niên nơi bả vai có vài đoạn xương cốt lộ ra ngoài, cái kia trước có cường tráng thân thể, cũng cho Nhiếp Thiên một loại không hòa hài xúc giác, cảm thấy hắn giống như người vừa lại giống như thú. Khi bọn hắn chậm rãi tới gần lúc, Triệu Sơn Lăng híp mắt mảnh nhìn một chút, sắc mặt cổ quái nói, Viên Thiên Tinh vực tông môn, thật đúng là thủ đoạn bất phàm. Tên kia thanh niên mặc áo đen, trong cơ thể đại bộ phận xương cốt, còn có cực nhỏ gân mạch, tựa hồ bị xương thú, gân thú thay thế. Cô kia, thân thể bởi vì xương thú cùng gân thú, thay thế ban đầu gân mạch, hắn chỉ sợ là không có biện pháp tu luyện nhân tộc linh quyết. Đem bản thân cốt cách đập nát, gân mạch lấy ra, dùng xương thú, gân thú thay thế, tại loại này không thuộc mình thống khổ xuống. Hắn vậy mà còn sống. Nhiếp Thiên sắc mặt kỳ biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tên kia thanh niên mặc áo đen xương cốt, gân mạch, cánh bị xương thú, gân thú thay thế hơn phân nửa. Cũng khó trách, nhìn xem tên thanh niên kia, hắn có loại đối phương không giống người lỗi giác. Các ngươi, Tam Kiếm Tông lão giả, đi vào trước mặt hai người về sau, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, chúng ta một đường đi tới, chứng kiến không ít Cực Nhạc Sơn thi thể, những thi thể này thế nhưng mà xuất từ các ngươi chi thủ. Triệu Sơn Lăng khẽ cười một tiếng, là thì như thế nào? Lão giả như lâm đại địch, hai vị nhìn xem lạ mặt nhanh, hẳn không phải là Cực Nhạc Sơn đấy, trừ chúng ta Tam Kiếm Tông cùng Cực Nhạc Sơn, Viên Thiên Tinh vực chẳng lẽ còn có tông môn khác, cũng tìm được hư linh tử di dấu chi địa. Ai nói chúng ta theo Viên Thiên Tinh vực mà đến rồi? Triệu Sơn Lăng giễu cợt nói. Không phải Viên Thiên Tinh vực. Lão giả hoảng sợ thất sắc, vậy các ngươi đến từ đâu? Vậy thì không thể trả lời rồi. Triệu Sơn Lăng lúc nói chuyện, kỳ thật đã kín đáo chuẩn bị, cũng không lúc dùng ánh mắt hỏi thăm Nhiếp Thiên. Hắn là lo lắng, Nhiếp Thiên không phải vị áo đen kia thanh niên đối thủ, muốn sớm làm tính toán. Chờ hắn phát hiện Nhiếp Thiên cực kỳ thong dong, đáp lại ánh mắt của hắn, cũng tràn đầy tự tin về sau, hắn mới yên lòng. Đã tất cả mọi người là vi hư linh tử di dấu mà đến, lại cùng Cực Nhạc Sơn không hợp, có lẽ có thể thử liên thủ, các ngươi thấy thế nào? Lão giả do dự một chút, đưa tay vô vỗ thanh niên mặc áo đen kia bả vai. Theo tới về sau, sẽ chết chết trừng mắt Nhiếp Thiên, rõ ràng đem Nhiếp Thiên xem làm đối thủ thanh niên mặc áo đen, dần dần an tĩnh lại. Lão giả đi tìm đến trước, chứng kiến từng đám vốn nên là siêu tìm bọn họ đấy, Cực Nhạc Sơn thi thể, điều này làm cho hắn hiểu được Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên chỉ sợ không dễ đối phó. Hắn chỉ có hai người, cũng không có nắm chắc ở đằng kia 9 tầng tòa nhà hình tháp chỗ, cùng Cực Nhạc Sơn chống lại, cho nên mới đưa ra liên thủ đề nghị. Liên thủ? Được à, chúng ta trước hợp lực giải quyết Cực Nhạc Sơn, thương thảo tiếp như thế nào cướp lấy hư linh tử di dấu, phân chia như thế nào sự tình như thế nào. Triệu Sơn Lăng vui vẻ đồng ý. Có thể. Lão giả ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, ta là Thích Cửu Xuyên, xuất từ Tam Kiếm Tông. Triệu Sơn Lăng, hắn gọi Nhiếp Thiên. Hư linh tháp bên kia tình huống như thế nào? Cực Nhạc Sơn còn không có tìm được phương pháp tiến vào, người. Ngược lại là chết không ít. Chúng ta tại kiên nhẫn chờ đợi, các loại, đợi bên kia chết gần hết rồi, hoặc là tìm đến phương pháp bước chân vào, lại đến gần. Thích Cửu Xuyên cùng Triệu Sơn Lăng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mà trao đổi, Nhiếp Thiên ngửa đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía tòa nhà hình tháp. Một lúc sau, Nhiếp Thiên đột nhiên nói, có một người vọt tới tòa nhà hình tháp trước cửa rồi. Triệu Sơn Lăng nhếch miệng cười cười, nói, tốt. Chúng ta bây giờ đi qua. Thích Cửu Xuyên cũng đống cảm thấy phân chấn. Thấu chương hết. Chương 662, nửa người nửa thú. Nuốt nó vào. Thích Cửu Xuyên móc ra một viên tiên hoạt linh thú trái tim, ném cho thanh niên mặc áo đen, dùng giọng ra lệnh quát chói tai. Thanh niên mặc áo đen không dám không nghe theo, tiếp nhận trái tim kia, một ngụm nuốt vào, nhai nhai nhấm nuốt vài cái, tiểu nuốt xuống. Khoe miệng của hắn đầy tràn máu tươi, lại để cho hắn giờ phút này, bộ dáng có chút dữ tợn hung ác. Cấp 5 bạo liệt thú trái tim. Triệu Sơn Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu lộ quái dị nói, Thích huynh, ngươi tông môn vị trí này đệ, xương cốt trong cơ thể cùng gân mạch, hẳn là dùng bạo liệt thú không nhận chứ. Cũng chỉ có như thế, nuốt vào bạo liệt thú trái tim, mới có thể làm hắn thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Triệu huynh mắt sáng như đuốc, cái gì đều không gạt được ngươi. Thích Cửu Xuyên thấp giọng cười cười, hắn bộ phận cốt cách cùng gân mạch, hoàn toàn chính xác đến từ một đầu bạo liệt thú. Ta rất coi được hắn, viên này cấp 5 bạo liệt thú trái tim, mới có thể trợ giúp hắn chém giết không ít cực nhạc sơn tiểu gia hỏa. Hắc hắc. Triệu Sơn Lăng gượng cười hai tiếng, chỉ sợ hắn không chịu được nổi, sau đó bạo thể mà chết ta. Thích Cửu Xuyên thần sắc không thay đổi, hắn thật muốn như vậy vô dụng, cũng không oán ta được. Lúc này, Nhiếp Thiên chú ý tới nuốt vào bạo liệt thú tâm bẩn Lương Hạo, trong mắt nhét đầy lấy không thuộc mình sát thái, phảng phất đã mất đi ý thức, nghe không xuất ra Thích Cửu Xuyên trong lời nói hàng nghĩa. A ho ho ho ho bốn. Một tiếng khốn thú lấy ra khỏi lồng hấp y dị hệt gầm nhẹ, theo Lương Hạo trong miệng phát ra, mịt mờ huyết khí, theo toàn thân hắn lỗ chân lông thích tràn ra, tại quanh thân hắn ngưng tụ thành một tầng màng máu. Lương Hạo toàn thân hiện lên khí huyết chấn động, không ngừng tăng cường lấy, hắn khớp xương truyền đến ken két dị hưởng, phảng phất có bộ phận xương vỡ vụn ra. Giờ khắc này Lương Hạo khiến cho Nhiếp Thiên Đô phải động dung, thoáng sinh ra một điểm uy hiếp cảm giác. Tốt rồi, chúng ta chuẩn bị thỏa đáng. Thích Cửu Xuyên hít sâu một hơi, cũng lấy ra một viên đan dược, một ngụm nuốt vào, nói ra, đi thôi. Triệu Sơn Lăng nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu Nhiếp Thiên đi đầu. Nhiếp Thiên không chút do dự đi nhanh đi về phía trước, bước ra một bước, thân ảnh tiểu tựa như tia chớp, hoành hành mấy chục mét. Thích Cửu Xuyên hít mắt, thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên thân ảnh, lại quay đầu liếc nhìn Lương Hạo, giống như ở trong tối từ so sánh, Lương Hạo cùng Nhiếp Thiên ai càng cường đại một điểm. Triệu Sơn Lăng người mặc áo giáp, hay là không dám cùng Thích Cửu Xuyên hai người quá mức tiếp cận, vừa thấy Nhiếp Thiên hành động ra, vội vàng đuổi kịp. Hắn đã sớm nhìn ra Thích Cửu Xuyên giống như hắn, tuy là linh cảnh, nhưng bởi vì một thân linh lực mất hết, tăng thêm hồn lực không thể dùng đến, không có cái uy hiếp gì. Nhưng kia rõ ràng thụ Thích Cửu Xuyên khống chế Lương Hạo, lại để trong lòng hắn bất an, ẩn ẩn cảm thấy Lương Hạo có năng lực oanh phá cái kia thân áo giáp, có thể tại nơi này kỳ lạ vực nội đánh chết giết hắn. Người nào? Cao cao đứng vững hư linh tháp chỗ, Cực Nhạc Sơn năm vị lão giả lập tức nhìn thấy Nhiếp Thiên. Năm trên mặt người lúc trước tràn đầy sắc mặt vui mừng, phảng phất rốt cuộc tìm được tiến vào hư linh tháp phương pháp, lúc này một gã nhất danh Cực Nhạc Sơn đệ tử đã đứng ở hư linh tháp tòa nhà hình tháp trước, đang muốn thò tay đẩy cửa. Không phải Tam Kiếm Tông người tới. Một gã nhất danh Cực Nhạc Sơn lão giả, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trước ngực nhìn một chút, tiểu nhíu mày, trừ chúng ta cùng Tam Kiếm Tông, chẳng lẽ còn có tông môn khác thế lực tìm tới? Bất kể là ai, trước hết giết là được. Tên còn lại nói tiếp, mười phần tự tin mà vung tay lên, nói ra, cho ta làm thịt bọn hắn. Tòa nhà hình tháp bên cạnh, ngoại trừ sẽ phải đẩy cửa vào cái vị kia, còn thừa lại bảy khổ tu thể thuật thanh thiếu niên. Những người tuổi trẻ kia, nghe được mệnh lệnh về sau, ngược lại thở dài một hơi. Tựa hồ, khi bọn hắn đến xem, so về chém giết Nhiếp Thiên ra, chờ đợi điều hành không ngừng đi xông tòa nhà hình tháp, mới thật sự là phải chết chuyện này. Quá nhiều đồng bạn, chết thảm tại tòa nhà hình tháp trước, để cho bọn họ phảng phất vĩnh viễn nhìn không tới hy vọng. Bọn hắn đều đang sợ hãi, sợ hai kê tiếp bị tiếp nhận mệnh lệnh, đi tòa nhà hình tháp trước chịu chết đấy, chính là mình. Nghe xong mục tiêu chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, bảy người mục lộ ra cuồng hỉ, vội vàng xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa hư linh tháp. Bảy ánh mắt của người hướng về Nhiếp Thiên lúc, ánh mắt đều trở nên hơi có vẻ cổ quái. Bọn hắn nhìn chăm chú liếc, giống như đang do dự, phải hay là không chỉ có thể là trì hoãn thời gian, đi chậm rãi lăng giết Nhiếp Thiên. Mười tức, ta chỉ cho các ngươi mười tức thời gian. Cực Nhạc Sơn một vị cho tròm râu bạc phơ lão giả, liếc thấy rõ tâm tư của bọn hắn, băng lãnh vô tình nói, vượt qua 10 tức, làm trễ nãi đại sự của chúng ta, các ngươi bảy biết hậu quả. Bảy trong lòng người phát lệnh, gặp bị nhìn xuyên chú ý tư, lúc này không do dự nữa. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn đều muốn động thủ lúc, Lương Hạo bạo tiếng hô, ầm ầm vang lên. Lương Hạo giống như một đầu luống cuống bạo liệt thú, mạnh mà xuất hiện tại Nhiếp Thiên sau lưng, cũng một cái chớp mắt không co dừng lại, trực tiếp lướt qua Nhiếp Thiên, dẫn đầu phóng tới cái kia bảy Cực Nhạc Sơn đệ tử. Nông nặc huyết khí theo Lương Hạo khoe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, trong miệng phiêu giật mà ra, cùng huyết khí cùng một chỗ lưu giật ra tới, còn có từng sợi máu tươi. Lương Hạo giống như không thể hoàn toàn tiêu hóa cấp 5 bạo liệt thú trái tim, bảy lỗ chảy máu, hình dáng ba hoa đoán bậy. Tam Kiếm Tông, Thích Cửu Xuyên, cho tròm râu bạc phơ Cực Nhạc Sơn lão giả, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập tức tập trung, khóa chặt, đang dần dần hiện thân Thích Cửu Xuyên trên người, các ngươi Tam Kiếm Tông thật đúng là tặc tâm bất tử. Hàn Sích Quý, đừng tưởng rằng nhiều người thì ngon. Thích Cửu Xuyên chậm gì gì đi tới, ung dung nói ra, ta biết là các ngươi Cực Nhạc Sơn phát hiện trước hư linh tử gì giấu, cũng biết các ngươi chủ tính rất nhiều năm. Nhưng là, đã ba chúng ta Kiếm Tông cũng tìm kiếm con đường, các ngươi tiểu không nên đánh lấy nuốt một mình ý niệm. Vốn hai chúng ta phương có thể hợp tác, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không chịu, còn giết chúng ta Tam Kiếm Tông rất nhiều người. Đã không thể bỏ qua, ta cũng là không khách khí. Các ngươi Cực Nhạc Sơn có chuẩn bị, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, Lương Hạo chính là chúng ta Tam Kiếm Tông vì hư linh tử di dấu, cố ý tạo ra. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi Cực Nhạc Sơn chuẩn bị những tiểu tử này, có ai là Lương Hạo đối thủ? Ngao gi... A ho ho ho ho ba. Hắn vừa dứt lời, nửa người nửa thú Lương Hạo, tiêu luôn cuống điệu tướng một gã, nhất danh, Cực Nhạc Sơn đệ tử, cho một quyền đập chết. Lương Hạo tay phải khớp xương nổi lên, chuẩn bị bạo liệt thú gai xương, theo hắn nắm đấm nội toát ra, điều này làm cho quả đấm của hắn như là một con nhím giống như sắc bén cực đại. Từng sợi đỏ thâm huyết khí, theo những gai xương đó mũi nhọn, như tia chớp màu đỏ giống như nhảy ra. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện Lương Hạo mỗi một lần vung đầu nắm đấm, đến từ cấp 5 bạo liệt thú tâm tạng, bẩn, sinh sôi quần quần huyết khí, đều lập tức hội tụ hướng cái kia con nhím giống như quả đấm của, lại để cho hắn khí thế như hồng. Cực Nhạc Sơn bồi dưỡng những người tuổi trẻ này, cũng đều tinh thông thể thuật, thân thể thân so với thường nhân cứng cỏi rất nhiều. Có thể đối mặt nửa người nửa thú, lại vừa mới nuốt vào một viên cấp 5 bạo liệt thú tâm bẩn Lương Hạo, tựa hồ cũng không có quá tốt ứng đối biện pháp. Bọn hắn lấy ra xương thú, các loại ẩn chứa huyết khí bằng xương linh tài, đánh vào Lương Hạo trên người, không thể đối với Lương Hạo tạo thành trọng thương. Triệu huynh Thích Cửu Xuyên nhìn Triệu Sơn Lăng liếc, mặt lộ ra không vui. Triệu Sơn Lăng hiểu ý, sông Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ra hiệu Nhiếp Thiên cũng không có thể nhàn rỗi. Nhiếp Thiên nói, đã cái kia Lương Hạo tạm thời ở vào thượng phòng, ta liền đối với cái kia năm vị Cực Nhạc Sơn lão quái ra tay là được. Như thế rất tốt. Thích Cửu Xuyên sắc mặt vui vẻ. Nhiếp Thiên chợt phi thân nhi động. Toàn bộ cho ta ăn vào Bách Luyện Đan. Cực Nhạc Sơn Hàn Sích Quý, mắt thấy Nhiếp Thiên vọt tới, đột nhiên biến sắc, quát lên, cắt long tới. Còn lại Cực Nhạc Sơn đệ tử, nghe xong hắn thét to ra, muốn bọn hắn ăn vào Bách Luyện Đan, trong mắt hiện ra ý sợ hãi. Nhưng bọn họ cũng không dám vi phạm Hàn Sích Quý mệnh lệnh, nhao nhao lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Một người trong đó ăn vào đan dược về sau, mạnh mà thoát ra, trong thời gian ngắn, tiểu bay vút đến Hàn Sích Quý trước mặt, đối diện lấy Nhiếp Thiên. Người này, tiểu là Hàn Sích Quý trong miệng cắt long, cũng là một đám tiểu bối ở bên trong, huyết khí thịnh vượng nhất người. Hơn nữa, Nhiếp Thiên ẩn ẩn nhìn ra, dùng Hàn Sích Quý cầm đầu Cực Nhạc Sơn Ngũ Lão, nhìn về phía cái kia cắt long thần sắc, cùng những người khác không là một tiểu. Cắt long, tựa hồ là bị bọn hắn tán thành, bị bọn hắn duy nhất chính thức coi là Cực Nhạc Sơn đệ tử người. Cắt long thấp bé tháo vát, lỏa lộ bên ngoài làn da, phảng phất mang theo điểm vàng rực, mà ngay cả đồng tử ở trong chỗ sâu cũng có chút điểm kim sáng long lánh. Vù vù, hai cây kim sán sán xương thú đột theo cắt long ống tay áo bay ra, màu vàng xương thú chợt vừa bay ra, tựu trên không trung huy sái ra càng thêm sáng chói kim mang. Xương thú ở bên trong còn phảng phất truyền đến linh thú tiếng gầm gừ, chấn Nhiếp Thiên màng thai hơi đau nhức. Nhiếp Thiên coi chừng. Triệu Sơn Lăng biểu lộ ngưng trọng, người này tu luyện thể thuật không giống bình thường, cái kia lượng cái xương thú xuất từ cấp 5 lưu kim thú, nhưng lại bị đặc biệt thủ pháp rèn luyện qua. Hắn tu luyện thể thuật, hẳn là mượn lưu kim thú thú huyết, có thể chân tránh phóng xuất ra lưu kim thú xương thú chính giữa lưu lại tinh lực. Nhiếp Thiên thần sắc không thay đổi, cười nhẹ một tiếng, cấp 5 lưu kim thú cũng chỉ là cùng nhân tộc phàm cảnh người tương đương, chính là hai cây lưu kim thú xương thú, có thể có bao nhiêu còn sót lại chi lực. Nghĩ như vậy, hắn liền gọi ra Viêm Tinh, cùng tồn tại tiếp xúc ngưng kết bản thân bành trướng như biển huyết nhục tinh khí, dũng mãnh vào Viêm Tinh. Ngưu Xuân, hết thể dùng linh lực khu động đồ vật, cũng không thể phát huy ra ban đầu lực lượng. Triệu Sơn Lăng thấy hắn gọi ra Viêm Tinh, hận thiết bất thành cương giận dữ mắng mỏ. Nhưng hắn một câu lời vừa ra miệng, lại đột nhiên đóng chặt, kinh ngạc nhìn về phía Viêm Tinh. Thấu chương hết. Chương 663, thành công hôn huyết giả. Viêm Tinh đột cả vật thể đỏ đậm, nồng nặc huyết nhục tinh khí, từ đao thể phụt ra ra. Ở trong mắt Triệu Sơn Lăng, bị Nhiếp Thiên cầm ở lòng bàn tay Viêm Tinh, trong khoảnh khắc bị trao cho vô cùng huyết khí, như biến ảo thành một con huyết cự thú. Đương Viêm Tinh đòn nghiêm trọng ở một cây lưu kim thú thú cốt, kim quang bắn tung tóe. Cắt Long rất nhanh thú cốt cái tay kia, chợt châm xuống, căn bản không chịu nổi, đến từ Viêm Tinh tàn bạo đòn nghiêm trọng, hắn ra thịt nội một chút kim mang, đột nhiên lóng lánh. Xuất xứ từ Bách Luyện Đan nồng nặc tinh khí, trong nháy mắt rót vào hắn bách điều gân mạch, làm hắn gân mạch trực tiếp từ vỏ dưới từng cái nổi lên. Thời khắc này Cắt Long, như là hóa thân làm một con đáng sợ quái thú, gân mạch như kim sắt run. Một thật lớn cậy mạnh, đột nhiên hiện lên, hắn mặt khác một con kiểm giữ thú cốt tay của, cổ tay gạt. Cái xương thú mơ hồ truyền đến lưu kim thú phẫn nộ rít gào, một chút kim sắc thoái mang từ thú cốt nội bay vụt ra. Suy suy, đường kim duệ lực kim mang, thiên nữ tán hoa vậy, đem Nhiếp Thiên bao phủ trong đó. Kim mang như kim nước nước thép, lại sắc bén vô cùng, đều rơi hướng Nhiếp Thiên thân thể. Đinh đinh đang đang. Nhiếp Thiên quanh thân truyền đến kim thiết giao kích thanh thúy dị hưởng, một chút kim mang đâm tới, như kim khâu đâm vào tấm thép tấm, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Nhiếp Thiên thậm chí không có quá rõ ràng cảm nhận sâu sắc. Loại trình độ này lực đánh vào, đối với hắn giá cụ kinh qua thiên mục trọng sinh thuật thiên truy bách luyện cường ngạnh thân thể, tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Quá yếu. Nhiếp Thiên âm thầm nói thầm một câu, lựa chọn không nhìn táo bạo cắt long, thân ảnh hoảng đãng một chút, đột ở một gã cực lạc sơn lão giả bên trái lộ diện. Hắn không cái tay kia, rất nhanh vi quyền, ầm ầm tạm hướng người nọ. Tràn đầy tức giận, do đáy lòng sinh sôi, từ thần bí kia đất khách lĩnh ngộ nộ quyền, lấy nguyên thủy huyết nhục tinh khí vi lực lượng chi nguyên để cao ra. Quả đấm của hắn, ngưng tụ xa xỉ huyết nhục tinh khí, kéo không khí ba ba rung động. Tên kia cực lạc sơn lão giả, sắc mặt kỳ biến, quyền kia đầu đập tới, trong mắt hắn, lại có một loại nhét đầy toàn bộ thiên địa không gian, có nát bấy chân không kinh khủng cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, trên người hắn phi mang, cùng Triệu Sơn lăng giáp y thì tương tự áo da thú giáp, đột nhiên huyết quang như rực rỡ. Một cái đón một cái tinh mỹ đồ hình, từ áo da thú giáp mặt ngoài nổi lên, đông đảo tinh mỹ đồ hình, đều do giáp y thì bản thân lưu lại huyết khí ngưng kết, tỉ mỉ nhìn, lại như là một con dương cánh muốn bay hỏa diễm vương hoàng. Ầm. Nhiếp Thiên con kia nắm tay, trọng trọng tạp hướng đan vào huyết quang. Huyết quang đột nhiên tắt, nắm tay dư uy không giảm, như thiên thần nổi giận ở dưới, xóa sạch diệt chúng sinh sắc bén sắc ý, trực tiếp đập ở do đông đảo tinh mỹ đồ hình tạo hình tổ hợp mà thành hỏa diễm vương hoàng. Con kia hỏa diễm vương hoàng, giống như trong nước hư ảnh, bị cự thạch hạ xuống, ngay lập tức tiêu tán không gặp. Khách khách khách. Cực lạc sơn vị lão giả kia, xương ngực bạo liệt, nội tạng nát hết, thân thể chợt lui hơn 10 bộ, chưa hạ xuống, liền khí tuyệt mà chết. Linh cảnh lão quái Nhiếp Thiên cười nhạo. Một tiếng, lắc đầu, đáng tiếc tới không đúng chỗ. Nếu như giới bên ngoài, ta là liên tiếp gần ngươi cũng không dám, nhưng ở chỗ này, quả thực như con kiến hôi giống nhau. Cũng vào thời khắc này, Cắt Long huy động hai cái xương thú, khi hắn động thủ đánh giết tên kia cực lạc sơn lão giả thì, nhân cơ hội đánh khi hắn hai vai. Bang bang. Nhiếp Thiên vai bị đòn nghiêm trọng, lại không chút sức mẻ, vẫn quay đầu buồn cười nhìn Cắt Long liếc mắt. Lưu kim thú thú cốt nội kim mang, thừa thế mà vào, như hơi nhỏ kim sắc con muỗi, muốn phệ cắn máu thịt của hắn. Vô dụng. Nhiếp Thiên cười nhẹ một tiếng, căn bản không để ý tới Cắt Long, cũng không quản hai cái xương thú, lại hướng phía người thứ hai cực lạc sơn lão giả phóng đi. Vị lão giả kia vừa nhìn Nhiếp Thiên đánh giết đồng bạn, đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn thì không ngừng bận rộn lui về phía sau. Nhưng mà nhân hắn không có trên đường ngược lại tu luyện thể thuật, ở linh lực khô kiệt sau, hắn ở chỗ này cũng chỉ so với người phàm thoáng cường nhất chút thôi. Bằng hữu của ngươi đã ở trên đường chờ ngươi, ta tống ngươi đi gặp hắn. Truy hệ loạn tôi. Nhiếp Thiên lần thứ hai vận dụng bộ phận huyết nhục tinh khí. Quan chú viêm tinh đâm thẳng người nọ thoát đi thì, triệt để đâm vào hậu tâm. Hưu. Viêm tinh như tiên huyết trường mâu, rời tay mà bay, đem người nọ lưng giáp ý lìa đâm thủng, đem đóng đinh trên mặt đất. Phốc phốc phốc. Lúc này, Cắt Long thú cốt nội bắn tung tóe bắn ra kim mang, nếu như kim sắc giọt mưa rơi. Nhiếp Thiên lựa chọn không nhìn, cười một tiếng dài, liền rời bước đến người nọ thi thể chỗ, đem đâm thủng hắn viêm tinh một bả rút ra. Cắt Long. Tông môn đem ngươi coi là then chốt, ngươi chậm dám như thế vô dụng. Cực Lạc Sơn Hàn Xích Quý trong lòng tràn đầy sợ hãi, kinh hoàng thất sắc địa lệ thiếu. Mặt khác hai cái cực lạc sơn lão giả sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng phân tán chạy trốn. Cách hư linh tháp có đoạn khoảng cách Triệu Sơn Lăng, sắc mặt cũng có điểm quái dị. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên người giáp y lìa, một đoạn chặn huyền treo ở giáp trên áo thú cốt, âm thầm phán đoán, hắn cái này lấy huyết văn mãng mãng ra, thêm phong linh thú thú cốt, tỉ mỉ tạo ra giáp y lìa, có hay không có thể ngăn hạ Nhiếp Thiên một kích? Bị Nhiếp Thiên giết kê thiết thái vậy, đơn giản tàn sát hai cái cực lạc sơn lão giả, cùng hắn làm chuẩn bị hầu như giống nhau như lúc. Hai người đều đã từng tới nơi đây, biết nơi này huyền ảo, có ở đây không có thể di động dùng linh lực dưới tình huống, đều tự lấy đẳng cấp cao linh thú ra thú cùng thú cốt, chế tạo tương tự giáp ý che chở tự thân. Nhưng ở Nhiếp Thiên thế tiến công hạ, hai người kia, nhưng trong nháy mắt chết thảm. Tiểu tử này, rốt cuộc là có phải hay không là người? Máu thịt của hắn tinh khí, trầm cường hắn đến trình độ như vậy. Triệu Sơn Lăng nhãn thần phức tạp, sợ rằng tứ cấp huyết mạch linh thú cùng dị tộc, huyết nhục chi khu chán thả ra uy lực cũng không bằng hắn. Nhân tộc, mặc dù khổ tu thể thuật, nhưng chính là thua xa dị tộc, ít khả năng đạt được dị tộc thành tựu. Nhưng người này, Nhiếp Thiên bày ra, thuần túy huyết nhục chiến lực, lật đổ hắn nhận thức, làm hắn nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Triệu huynh, ngươi mang tới tiểu gia hỏa này, là như thế nào tạo ra? Thích Cửu Xuyên cũng đổi sắc mặt, ta tìm mười mấy khí lực trời sinh cường đại tiểu tử, lấy thú cốt, gân thú cấy ghép, cuối chỉ sống được một người Lương Hạo. Tiêu Nhiếp Thiên tên tiểu tử kia, rõ ràng cùng Lương Hạo tình huống bất đồng. Vì sao cũng có thể như vậy hung hãn? Triệu Sơn Lăng khép cười một tiếng, nói rằng, thủ đoạn của ta, là các ngươi làm sao có thể tưởng tượng. Thích Cửu Xuyên túc nhiên khởi kính, xem ra, Triệu huynh đến từ tinh vực, sợ là so với chúng ta viên thiên tinh vực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể chế tạo ra, như Nhiếp Thiên như vậy phi phàm khôi lỗi. Lương Hạo, trong mắt hắn chỉ là khôi lỗi mà thôi. Như Lương Hạo nhân vật tầm thường, hắn chọn lựa ra mười mấy, cũng là vì mưu đồ hư linh tử di dấu, nhưng chỉ có Lương Hạo tới đỉnh, làm hắn thành công hoàn thành thu cốt, gân thú cấy ghép. Cực Lạc Sơn này khổ tu thể thuật thanh niên nhân, cùng Lương Hạo tình huống giống nhau, đều bị bọn họ coi là khôi lỗi. Sau khi chuyện thành công, bất luận là Lương Hạo, còn là những Cực Lạc Sơn đó thanh niên nhân, đều là sẽ bị bỏ qua. Hắn chuyện đương nhiên cho rằng, Nhiếp Thiên cùng Lương Hạo đám người giống nhau, cũng là Triệu Sơn Lăng tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến, chính là mưu đồ hư linh tử di dấu khôi lỗi. Không sai, ta đến từ tinh vực, có toái tinh cổ điện tọa chấn, khởi là các ngươi Viên Thiên tinh vực có thể sánh bằng. Triệu Sơn Lăng ngạo nghễ nói. Quả thực như vậy. Thích Cửu Xuyên bỗng nhiên động dung, vội hỏi, Triệu huynh, hư linh tử di dấu, chúng ta nếu là cấp đoạn, do ngươi trước tiên chọn đó là, ta chỉ cần chia một chén súp là được. Sau, hy vọng chúng ta Tam Kiếm Tông có thể cùng Triệu huynh kết một thiện duyên. Tam Kiếm Tông, hoan nên Triệu huynh đến Viên Thiên tinh vực làm khách, chúng ta chắc chắn ngươi, coi là Tam Kiếm Tông nhất khách nhân tôn quý đối đãi. Đâu có đâu có. Triệu Sơn Lăng bí hiểm địa cười nói. Triệu huynh, tái mạo muội địa hỏi một câu, Nhiếp Thiên, chắc là thành công hôn huyết giả ba. Thích Cửu Xuyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Triệu Sơn Lăng giật mình. Tất nhiên là như vậy. Cũng chỉ có thành công hôn huyết giả mới có thể kế thừa dị tộc cường hãn huyết mạch. Thích Cửu Xuyên vẻ mặt ước ao, tự đủ nói rằng, đồn đãi, xưa nhất cường hãn tông môn đã nắm giữ thành công hôn huyết giả biện pháp. Bọn họ đánh cắp dị tộc cường đại huyết mạch, đến bồi dưỡng con em nồng cốt, xoay nhân tộc trời sinh huyết nhục gầy yếu, thọ linh chưa đủ hoàn cảnh xấu. Đáng tiếc, chúng ta Viên Thiên tinh vực tông môn vẫn không đạt được loại trình độ này. Viên Thiên tinh vực rất nhiều tông môn cũng đều đã làm như vậy nếm thử, đi cùng dị tộc đáng hỏi, muốn đánh cắp dị tộc cường đại huyết mạch. Nhưng chân chính thành công, 1001 ở giữa, cũng không có 1-2. Đại đa số hôn huyết giả, không chỉ không thể thức tỉnh dị tộc huyết mạch, tự thân tu luyện vẫn đã bị hạn chế, suốt đời tầm thường vô vi. Thích Cửu Xuyên một phen nói, ở Triệu Sơn Lăng trong lòng nhấc lên kinh đảo sóng lớn. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mãnh liệt như nước thủy triều, hắn thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhãn thần trở nên ý vị thâm trường, âm thầm nói, ngươi tiểu tử này, lẽ nào chính là thành công hôn huyết giả? Không có thọ linh hạn chế, sinh ra được liền huyết nhục cường hãn, thả thành công thức tỉnh rồi dị tộc huyết mạch. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn dần dần sáng sủa, luôn cảm thấy ở Nhiếp Thiên trên người tầng kia thần bí màn che, cuối cùng bị tiết lộ một góc. Chương 664, đấu trí đấu dũng. Triệu Sơn Lăng cùng Thích Cửu Xuyên nói chuyện phiếm lúc, Nhiếp Thiên bên kia lại thành công chạm giết một người. Kể từ đó, Cực Nhạc Sơn 5 vị phủ xuống lao giả, liền chỉ còn lại có 2 vị. Còn dư lại 2 vị, cũng là chật vật chạy thủ mạng, mà ngay cả hư linh tháp đều không để ý tới. Cắt Long gào thét liên tục, Thủy Trung đang truy đuổi lấy Nhiếp Thiên, thừa dịp Nhiếp Thiên thống hạ sát thủ lúc, tận khả năng cho Nhiếp Thiên trọng kích. Có thể Nhiếp Thiên căn bản tiểu không để ý tới hắn, con của hắn chủng, chồng, thế công, căn bản không có thể đối với Nhiếp Thiên chính thức hình thành uy hiếp. Toàn bộ các ngươi trở về, trước giết cho ta kẻ này. Hàn Sích Quý triệt để luôn cuống, hướng phía những vây công đó Lương Hạo Cực Nhạc Sơn đệ tử, hô to gọi nhỏ. Lương Hạo bên kia, hôm nay cũng chỉ có 4 người may mắn còn sống sót. Nửa người nửa thú, thôn tính tiếp theo khỏa bạo liệt thú tâm bẩn Lương Hạo, tương tự thể hiện ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Cái kia 4 vị ăn vào bách luyện đan, kích phát ra sinh cơ tiềm năng Cực Nhạc Sơn đệ tử, đối mặt một cái Lương Hạo đều có chút chật vật. Nhưng đang nghe Hàn Sích Quý hô to gọi nhỏ về sau, bọn hắn hay vẫn là quyết đoán bỏ qua Lương Hạo, chạy Nhiếp Thiên mà tới. Cắt Long sư huynh, một gã nhất danh xinh xắn lanh lợi thiếu nữ vội vàng bay tới hỏi thăm, người này lại là chuyện gì xảy ra? So với hắn cái kia Lương Hạo còn đáng sợ hơn. Cắt Long mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy vẻ hoài, hắn đã giết 3 vị trưởng lão, chúng ta chưa hợp lực, đưa hắn đuổi giết nói sau. Vù vù, Hàn Sích cuối cùng còn lại một người chạy thoát một vòng, thừa cơ đã đến Cắt Long cùng 4 người kia sau lưng. Các ngươi đám phế vật này! Hàn Sích quý nổi trận lôi đình, giận dữ hét, bách luyện đan đã không được, tiểu cho ta ăn vào bại huyết đan, nếu như ngay cả bại huyết đan cũng không thể làm các ngươi chiến thắng, các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Bại huyết đan. Thích Cửu Xuyên hơi biến sắc, xem ra Hàn Sích quý là bị buộc lên tuyệt lộ, liên tiếp đánh bại huyết đan đều phải bọn hắn vận dụng. Triệu Sơn Lăng cũng âm thầm giật mình, bại huyết đan. Dùng Cắt Long cầm đầu 5 người, gặp Hàn Sích quý phân phó bọn hắn đem bại huyết đan ăn vào, cũng đều mặt lộ ra sợ hãi. Bất quá, bọn hắn hay là không dám vi phạm Hàn Sích quý mệnh lệnh, lần lượt lấy ra mới đang ăn dược, từng cái ăn vào. Nhiếp Thiên chạm giết một người, dạo bước mà khi đến, đột nhiên chứng kiến Cắt Long đám người đồng tử, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ. 5 người xương cốt một hồi giòn vang, làn da cũng trở thành màu đỏ tươi như máu nhan sắc, bọn hắn cùng Lương Hạo giống như, nhao nhao bảy lỗ chảy máu, bộ dáng như khát máu khống thú, cho hắn một loại không phải cảm giác của con người. Từng đợt huyết khí chập trùng, theo trong cơ thể của bọn họ sinh sôi, 5 trong mắt người tràn đầy dãy rủa, biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Nhiếp Thiên dùng huyết nhục tinh khí hơi chút điều tra, tiểu chú ý tới ăn vào bại huyết đan 5 người, tạng phủ xuất, tỷ lệ không chịu nổi trước bại huyết đan khủng bố huyết khí, đã có rậm rạp vết rách. Một quả bại huyết đan có thể sinh ra huyết nhục tinh khí, phảng phất không kém gì cấp 5 bạo liệt thú trái tim. Và ảnh thấp bé tháo vắt cắt long bị khủng bố tinh lực kích thang xuống, vóc dáng đều cất cao một đoạn. Hắn màu đỏ tươi như máu đồng tử, ở trong chỗ sâu có từng điểm kim mang rũ phát sáng chói. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng không giống loài người phẫn nộ gào thét, cả người hóa thành một bó kim quang, như một đầu lưu kim thú giống như, mạnh mà va chạm hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười lạnh, cũng không từng vận dụng viêm tinh, đưa tay tiểu là một quyền. Huyết quang dạng rỡ quả đấm của, đột ánh sáng màu đỏ chói mắt, giống như một vòng huyết sắc thái dương, đánh tới hướng sông tới mặt Cắt Long. Bành! Cuồng bạo mà đến Cắt Long, bị một quyền đánh ngã ngã lui về phía sau. Nhưng có phần đông bể nát kim mang, hay vẫn là thừa cơ bắn tung tóe đến Nhiếp Thiên trên người, rốt cục làm cho Nhiếp Thiên cảm giác được đau nhức toàn tính. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy bị kim mang bắn tới làn da, đã có rậm rạp vết thương. Rốt cục dẫn theo bị thương thế. Nhiếp Thiên thấp giọng cười cười, không để ý. Mắt thấy bốn người khác từng người thi triển huyết nhục chi lực, huy động xương thú chế thành đồ vật, hướng phía hắn cuồng ngoanh loạn tạc, mạnh mà ngưng tụ tràn đầy như biển huyết nhục tinh khí. Từng đạo huyết khí có sáng, theo trong cơ thể hắn mãnh liệt bắn mà ra. Hắn hai vai nhẹ nhàng đong đưa, tinh kỳ diệu tới đỉnh cao đấy, né qua bốn người kia công kích, người như quỷ mị u linh, tại bốn người bên cạnh thân không ngừng chớp động lúc, không phải vung quyền thông kích, cũng hoặc dùng viêm tinh chém vào. Hơn 10 giây sau, hắn mặc dù cũng gặp trải qua công kích, trên người nhiều hơn nữa một mảnh dài hẹp miệng vết thương, y lý nguyên hoạt động tự nhiên. Ngược lại là cái kia vây công hắn bốn người, sớm đã đầy người máu tươi, tình huống khâm ưu. Lương Hạo, Thích Cửu Xuyên hừ lạnh một tiếng, rồi ra một ngón tay, xa xa điểm hướng co lại ở phía sau Hàn Xích Quý, còn có thừa vị kế tiếp Cực Nhạc Sơn lão giả. Lương Hạo đã không có linh trí, chỉ có thể chờ đợi chỉ thị của hắn mới có thể hành động ra. Cũng là bởi vì như vậy, đem làm bốn người kia thoát ly hắn, đi vây công Nhiếp Thiên lúc, hắn vẫn thất thần tại chỗ, không có chủ động xuất kích. Nhưng mà, vừa nghe đến Thích Cửu Xuyên mệnh lệnh, hắn tiểu phảng phất bị lần nữa kích hoạt, chạy Hàn Xích Quý bạch bạch bạch phóng đi. Ô a. Cũng tại lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đưa tới Thích Cửu Xuyên cùng Triệu Sơn Lăng chú ý của. Hai người phân thần xem xét, chỉ thấy cái kia thật vất vả né qua từng bó một không gian quang nhận, gian nan vọt tới tòa nhà hình tháp trước một vị khác Cực Nhạc Sơn đệ tử, tại tòa nhà hình tháp trước cửa ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Hắn sau khi rơi xuống đất, ngực che kín lô máu. Tiến vào tòa nhà hình tháp cái kia phiến sáng như bạc đại môn, trên ván cửa bò đầy rậm rạp chẳng chịt màu bạc quang nhận, hắn tựa hồ đang đẩy cửa một khắc này, bị xuyên thủng mà chết. Hư linh tử di dấu, nào có dễ dàng như vậy đạt được. Thích Cửu Xuyên lạnh lùng cười cười, "Triệu huynh, ta có biện pháp tiến vào tòa nhà hình tháp trước, nhưng cánh cửa kia cũng tạm thời thật không ngờ biện pháp tốt." Triệu Sơn Lăng một cách lạ kỳ bình tĩnh, không nóng nảy, tương đương mất Cực Nhạc Sơn những cái thứ này, chúng ta từ từ sẽ đến. Ta cũng là như vậy nghĩ. Thích Cửu Xuyên cười nói, cái này đều không có thể đi vào đi. Hàn Xích Quý lớn tiếng kêu rên, lập tức được ký thác hy vọng người nọ, không có. Có năng lực đẩy cửa vào, tựa hồ tuyệt vọng. Đi. Trong miệng hắn la hét đi mau, cũng tại Lương Hạo vọt tới lúc, một tay lấy bên cạnh vị lao giả kia, đẩy hướng Lương Hạo. Bản thân của hắn, thì là lấy ra một kiện vũ y khoát trên vai đeo tại thân. Vũ y do Linh Cầm Thất Thải Vũ Mao biên chế mà thành, hoa lệ đến cực điểm, hắn chợt vừa mặc vào vũ y, tạo thành vũ y cái kia một sợi lông vũ, tiểu phóng xuất ra đủ mọi màu sắc tinh lực hào quang. Hàn Xích Quý thân thể bị Thất Thải Vũ Y kéo lấy, như hóa thân thành linh cẩm, bay lượn ở trên không lưu dưới ánh sáng, đột phá hướng hắc sắc quan đoàn. Hàn Xích Quý bị hắn đẩy đi ra cái vị kia Cực Nhạc Sơn lão giả, phát ra tê tâm liệt phế phẫn tiếng giống giận dữ, cũng điên cuồng thoát đi. Có thể Lương Hạo tới về sau, phát hiện Hàn Xích Quý mượn nhờ một kiện Thất Thải Vũ Y đã xông lên trời khoảng không, tốc độ cực nhanh dần dần từng bước đi đến về sau, tự nhiên chỉ có thể đưa hắn xem làm mục tiêu. Lương Hạo đằng đằng sát khí, chăm chăm vào gào thét không ngớt cái kia người phóng đi, hiển nhiên là chuẩn bị trước hết giết hắn. Triệu huynh, đừng làm cho Hàn Xích Quý chạy thoát. Thích Cửu Xuyên biến sắc, quắc, Hàn Xích Quý nếu lao ra nơi đây, tất nhiên sẽ ở bên ngoài mai phục chúng ta. Nếu là hắn đi trước hư không loạn lưu, dùng linh thạch khôi phục chiến lực, chỉ cần chúng ta đi ra, cũng sẽ bị đón đầu thống kích. Hàn lão quỷ có linh cảnh hậu kỳ thực lực, hai người chúng ta cũng chỉ là linh cảnh trung kỳ. Chúng ta mặc dù cướp lấy hư linh tử di dấu, đi ra một thoáng đó, bởi vì linh lực không có thể nhanh chóng khôi phục, cũng không phải đối thủ của hắn. Triệu Sơn Lăng cũng nghĩ đến trong đó mấu chốt, nhẹ gật đầu, tự không để ý tới nữa hư linh tháp phía trước cuộc chiến, không tiếp tục xem Nhiếp Thiên. Hắn và Thích Cửu Xuyên đồng thời hành động, đuổi theo Cực Nhạc Sơn Hàn Xích Quý, nhưng Hàn Xích Quý khoác lên Thất Thải Vũ Y, không chỉ có thể bay lượn phía chân trời, tốc độ cũng là xa xa nhanh hơn bọn hắn, khiến cho hai người đều rất là sốt ruột. Lương Hạo, trở lại cho ta, đuổi bắt người nọ. Thích Cửu Xuyên không ngừng ra lệnh. Thanh âm hắn vang lên không lâu, chợt nghe đến Lương Hạo chạy vội phương vị, truyền đến một tiếng trước khi chết kêu thảm thiết. Hiển nhiên, bị Hàn Xích Quý đẩy ra đấy, một vị khắc Cực Nhạc Sơn lão giả đã bị Lương Hạo đánh chết giết. Lương Hạo nghe tiếng nhi động, cực tốc hướng Thích Cửu Xuyên dựa vào, mặc dù không thể như Hàn Xích Quý bình thường lăng không bay lượn, nhưng hắn lục địa tiến lên tốc độ, cũng không thể so với phi trên không trung Hàn Xích Quý chậm bao nhiêu. Hàn lão quỷ đi không hết đấy, cái kia kiện thất thải vũ y, dùng huyết khí thôi phát. Cái này vũ y, một khi huyết khí hao hết, tiểu sẽ khiến Hàn lão quỷ từ không trung truy lạc. Thích Cửu Xuyên âm sâm sâm cười lạnh, đợi hắn rơi xuống từ trên không một khắc này, tiểu là Hàn lão quỷ đích kỳ chết. Triệu Sơn Lăng cười gật đầu, thần sắc dần dần buông lỏng, ta cũng vậy chú ý tới, hắn sở dĩ không có ngay từ đầu vận dụng cái này vũ y, cũng là bởi vì vậy, ở chỗ này vi hàng dùng một lần. Một khi huyết khí hao hết, vũ y liền vô dụng, khó hơn nữa cho hắn trợ giúp. Lúc nói chuyện, vô tình hay cố ý, Triệu Sơn Lăng chậm dần tốc độ, cùng Lương Hạo vẫn duy trì một khoảng cách. Thấu chương hết. Chương 665, yếu thế nói dối. Xoẹt. Viêm tinh huyết quang mạnh liệt bắn, đem vị hình thể kiểu tiểu thiếu nữ một đao đánh chết. Quay đầu, Nhiếp Thiên liếc một cái Cắt Long, khỏe miệng chứa đầy cười lạnh. Giờ phút này, vây đánh hắn 5 người, chỉ còn lại có Cắt Long một cái. Nuốt vào bại huyết đan, dược hiệu phát tác Cắt Long, tại Nhiếp Thiên đến xem chỉ là một đầu mất lý trí man thú mà thôi. Không chỉ như thế, Nhiếp Thiên còn cẩn thận nhập vi, hắn cảm thấy được, Cắt Long căn bản không có thể thừa nhận bại huyết đan uy lực, hôm nay tạng phủ cùng bộ phận mạch máu nhao nhao nổ vỡ ra. Hắn cũng không có gấp cùng Cắt Long chiến đấu, ngược lại thỉnh thoảng né tránh du đãng, buộc Cắt Long thở hổn hển truy kích. Lại qua một hồi, đợi đến hắn phát hiện Cắt Long khí huyết, đột nhiên suy kiệt lấy, rũ phát bình tĩnh. Nửa khắc đồng hồ về sau, Cắt Long một thân huyết khí, phảng phất dần dần tan hết, truy kích Nhiếp Thiên bộ pháp đều lộ ra trầm trọng vô lực. Lúc này, Nhiếp Thiên mới mạnh mà tới gần, mượn tiền đến Cắt Long sau lưng, đưa tay chụp về phía hắn cái hốt xác. Giang giác. Cắt Long sọ não vỡ vụn, một cú bạo tạc nổ tung y hệt lực lượng, tương kỳ trong óc xoắn thành bột nhão. Cắt Long rốt cục cầm ầm ngã xuống đất, lại không có một kia một hào khí tức. Cũng là đáng thương. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, hắn biết rõ luân phiên ăn vào bách luyện đan cùng bại huyết đan về sau, mặc dù không có hắn động thủ, Cắt Long bọn người chỉ sợ đều sẽ không chịu nổi, lần lượt tử vong. Sự hiện hữu của hắn chỉ là nhanh hơn Cắt Long bọn người tử vong quá trình mà thôi. Những nay bị Cực Nhạc Sơn bồi dưỡng được ra, tự là chạy hư linh tử di dấu mà đến bạn cùng lứa tuổi, ngoại trừ Cắt Long, những người khác vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Mặc dù là Cắt Long, ở đằng kia Hàn Xích Quý bị ép vào hiểm cảnh lúc, cũng bị hắn lựa chọn bỏ qua. Cắt Long sau khi chết, hư linh tháp trung quanh lại không có một cái nào người sống. Nhìn xem Cắt Long các loại, đợi thi thể của người, Nhiếp Thiên do dự một chút, cũng không có lựa chọn dùng tánh mạng hấp thu, đưa bọn chúng còn thừa không nhiều lắm huyết nục tinh khí hút ra. Hắn có lựa chọn tốt hơn. Hắn theo bên trong nhẫn chữ vật, tiện tay vận ra một cỗ thất giai dị tộc thi hải, động dùng tánh mạng hấp thu, nhanh chóng hút ra lấy huyết nục tinh khí. Hắn và Cắt Long bọn người chiến đấu, tiêu hao huyết nục năng lượng, cực nhanh mà khôi phục. Không lâu, hắn phát giác được Triệu Sơn Lăng khí tức dần dần tới gần. Hắn vội vàng đem dị tộc thi hải một lần nữa để vào nhận chữ vật, tại chỗ ngồi ngay thẳng, để tránh bị Triệu Sơn Lăng nhìn ra mánh khỏe. Triệu Sơn Lăng đi mà quay lại, đem trừ Hàn Xích Quý ra, mặt khác bốn cái Cực Nhạc Sơn lão giả nhận chữ vật, từng cái tách ra ngoài, cảm thán không thôi nói, bốn vị này đều là linh cảnh tu vi. Nếu là đặt ở Sao Băng chi địa, bốn người bọn họ tạo thành một cá tông môn, sợ là có thể cùng Thiên Cung chống lại. Thật đáng buồn chính là, vì mưu đồ hư linh tử gì giấu, nhao nhao mất mạng không sai. Linh cảnh cấp bậc cường giả, ở chỗ này càng như thế giá rẻ, như vậy vô lực. Nhiếp Thiên trả lời, Viên Thiên tinh vực đã có hư vực cấp bậc tồn tại, như vậy linh cảnh người số lượng tiểu càng nhiều. Bên kia linh cảnh, chỉ sợ chỉ tương đương với Sao Băng chi địa huyền cảnh, quá nhiều, mỗi cá tông môn chỉ sợ đều có không ít. Xác thực là như thế. Triệu Sơn Lăng nhẹ gật đầu, cầm chặt bốn cái nhẫn chữ vật, đã đến trước mặt hắn, dò hỏi, ngươi tình huống như thế nào? Vừa mới dùng tánh mạng hấp thu, kéo ra bộ phận huyết nhục tinh khí Nhiếp Thiên, còn chưa kịp, dùng đầm đặc huyết khí đem miệng vết thương khôi phục. Tại Triệu Sơn Lăng đến xem, Nhiếp Thiên hôm nay cũng là vết thương đầy người, da chóc thịt nứt ra, tình cảnh khang ưu. Có thể Nhiếp Thiên tự mình biết, hắn chịu thương thế, cũng chỉ là bị thương ngoài da, không cần lo lắng. Chỉ cần vận dụng lúc trước thu nạp huyết nhục tinh khí, dùng Thiên Mục trọng sinh thuật phương thức trị hết, những vỡ da đó miệng vết thương sẽ ra tốc khép lại, chẳng mấy chốc sẽ nhìn không ra một điểm dấu vết. Ta không sao, bị thương ngoài da mà thôi. Nhiếp Thiên thản nhiên nói. Bị thương ngoài da Triệu Sơn Lăng híp mắt, trầm ngâm nửa ngày, nghiêm túc hỏi cái kia Lương Hạo, ngươi có chắc chắn hay không đổi giết? Không có vấn đề quá lớn. Nhiếp Thiên tự tin trả lời. Triệu Sơn Lăng nhãn tỉnh sáng lên, cười hắc hắc, đã như vậy, cái kia miệng vết thương của ngươi, tự không nóng nảy xử lý. Thích Cửu Xuyên cùng Lương Hạo hai người, nhất định có thể đủ đem Cực Nhạc Sơn Hàn Xích Quý đuổi giết chí tử. Chờ bọn hắn phản hồi, ta hy vọng bọn họ nhìn qua, chính là trọng thương sau ngươi. Cái này là ý gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Triệu Sơn Lăng sờ lên cằm, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta chỉ muốn biết rõ, đợi hội sẽ Thích Cửu Xuyên gặp lại ngươi như vậy tình huống, hội sẽ làm những gì? Nhiếp Thiên kinh ngạc, ngươi là cảm thấy Thích Cửu Xuyên hội sẽ thừa dịp ta trọng thương, xuống tay với chúng ta? Ngươi và hắn nói chuyện, ta cũng vậy ngầm trộm nghe đến một ít, ngươi lừa gạt hắn, ngươi tới từ tầng thứ cao hơn ánh sao vực, hắn tựa hồ động lòng kết giao, chắc có lẽ không sàng bậy chứ. Tiểu tử, ngươi chính là quá non nớt, chuyện hoang đường của hắn ngươi cũng tin tưởng. Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi thủy chung thể hiện ra cường đại chiến lực, lại để cho hắn không nhìn rõ ràng, hắn có lẽ hội sẽ tận lực kết giao chúng ta, không dám sàng bậy. Chỉ khi nào ngươi thoáng biểu hiện ra, trọng thương chống đỡ hết nổi thảm trạng đi ra, hắn có lẽ tiểu cũng không như vậy suy nghĩ. Nhiếp Thiên suy tư về hắn trong lời nói thâm ý, cũng hiểu được có phần có đạo lý, xem ra ngươi là muốn dụ thích Cửu Xuyên hạ thủ. Đúng vậy, cũng nên mở cớ giết chết tên kia. Triệu Sơn Lăng một điểm không che lấp ý đồ, cái kia phiến cửa lớn màu bạc, ta là có nắm chắc mở ra đấy. Hư Linh Tử di dấu, chúng ta đã tiến đến, hơn nữa có khả năng cầm xuống, bằng tiện nghi gì bọn hắn Tam Kiếm Tông. Được rồi. Nhiếp Thiên cũng đồng ý xuống. Hắn chẳng những không nóng nảy, dùng lúc trước thu hoạch huyết nhục tinh khí, đi tu phục Lưu Vu biểu diện miệng vết thương, còn linh cơ khẽ động, âm thầm kích phát sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn tiên phú. Cánh mạng tiềm ẩn, có thể tùy tâm sử dụng, che lấp huyết nhục sinh cơ. Hắn thông qua cái này thần kỳ tánh mạng huyết mạch tiên phú, không ngừng giảm xuống một thân nồng đậm huyết khí, xuống đến chỉ là so người bình thường hơi cao một chút trình độ, mới ngừng lại được. Triệu Sơn Lăng nhìn kỹ hắn, rất nhanh sẽ chú ý tới cái kia tràn đầy sinh cơ, dần dần ẩn nấp. Sinh cơ tiềm ẩn lúc, Nhiếp Thiên tinh khí thần rõ ràng yếu đi một đoạn, làn da sáng bóng không hiện, ánh mắt đen tối không ánh sáng, cả người tiết lộ ra ngoài khí thế, đều rõ ràng thay đổi. Những này, đơn riêng chỉ là dùng con mắt xem, đều có thể phát giác dị thường. Hơn nữa Nhiếp Thiên trên người, phần đông trán, nứt ra miệng vết thương, máu me đầm địa hình dạng, vậy thì càng thêm có sức thuyết phục rồi. Hay, Diệu Hai, Triệu Sơn Lăng hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu tử ngươi có thủ đoạn, thậm chí có biện pháp, đem một thân đầm đặc khí huyết che giấu giảm xuống. Hắc hắc, ngay cả ta đều nhìn không thấu, ta cũng không tin cái kia thích Cửu Xuyên không mắc mưu. Bản thân ta muốn biết, chờ hắn mang theo cái kia khôi lỗi trở về lúc, nhìn thấy ngươi như vậy một bộ hình dạng về sau, có thể hay không nổi sát tâm. Hai người an vị tại Hư Linh Tháp phía trước, kiên nhẫn chờ, chờ thích Cửu Xuyên cùng Lương Hạo trở về. Sau nửa canh giờ, không kịp thở thích Cửu Xuyên, quả thật dẫn Lương Hạo trở về. Thích Cửu Xuyên vừa ló đầu, tiêu hướng phía Triệu Sơn Lăng ôm quyền, ha ha cười nói, Triệu huynh, may mắn không làm được mệnh, Hàn lão quỷ bị Lương Hạo đuổi giết gây nên chết rồi. Dạ, đây chính là hắn nhẫn chữ vật. Triệu Sơn Lăng thở dài một hơi, thở dài, tân thiếu, thiệt thòi, cho ngươi, bằng không thì đơn bằng hai người chúng ta, muốn cùng Cực Nhạc Sơn chống lại, sợ là rất không có khả năng. Cái kia Hàn Xích Quý, nếu là còn sống ly khai, ngay tại lối vào trận, chúng ta chính là đạt được Hư Linh Tử di dấu, cũng đừng hỏng sống lấy chạy mất. Ai nói không phải đâu này. Thích Cửu Xuyên cũng thổn thức cảm khái, có đôi khi, đầu óc không thể toàn cơ bắp. Thì nói ta nhóm, đám bọn họ cùng Cực Nhạc Sơn đi. Tại chúng ta cũng phát hiện Hư Linh Tử di dấu về sau, từng năm lần bảy lượt hướng Cực Nhạc Sơn biểu lộ thiện ý, thương thảo cộng đồng nghiên cứu thảo luận khả năng. Có thể Cực Nhạc Sơn hết lần này tới lần khác không nể mặt, một lòng muốn nuốt một mình, kết quả người cũng thấy đấy. Triệu Sơn Lăng thâm dĩ vi nhiên gật đầu, liên thủ đối với song phương đều có lợi. Chúng ta nếu không có hợp lực, cũng ăn không vô Cực Nhạc Sơn. Chính là cái đạo lý này. Thích Cửu Xuyên cười cười, đột nhìn về phía Nhất Thiên, nói, ngươi vị tiểu huynh đệ này, tình huống tựa hồ không tốt lắm bộ dạng. Hắn một người giết năm, muốn không trả giá một điểm một cái giá lớn, làm sao có thể? Triệu Sơn Lăng bất đắc dĩ, hắn bị trọng thương, sợ là phải cần một khoảng thời gian tài năng khôi phục lại. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao không có Cực Nhạc Sơn người, chờ hắn khôi phục lại, chúng ta có thể chậm rãi mưu đồ Hư Linh Tháp. Thích Cửu Xuyên ánh mắt lóe lên một cái, nếu mày khổ tư mấy giây, đột nhiên nói, Triệu huynh, cái kia phiến cửa lớn màu bạc, ngươi làm thực không có nắm chắc mở ra đến. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, không có biện pháp gì. Không có biện pháp a. Thích Cửu Xuyên thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, đã như vậy, ta đây cũng không có biện pháp. Có ý tứ gì? Triệu Sơn Lăng mở miệng nói. Thích Cửu Xuyên chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến hai cái đồng tử máu đỏ Lương Hạo bên cạnh, rất là xin lỗi nói ra, Lương Hạo cái này khôi lỗi, nuốt vào bạo liệt thú trái tim, hiện tại chiến lực vẫn còn. Nhưng không cần quá lâu, hắn sợ là tiểu phải bị cắn trả, sống không được bao dài rồi. Triệu huynh dẫn tiểu huynh đệ, tuy nhiên trước mắt bị trọng thương, nhưng sau đó có lẽ không việc gì, có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Tới lúc đó, ta thật sự không biết có thể không cùng Triệu huynh, còn như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Cùng hắn sau đó, bị Triệu huynh sai xử Nhiếp Thiên chém giết, ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Thấu chương hết. Chương 666, giết hại. Triệu Sơn Lăng thần sắc dần dần âm trầm xuống, lạnh lùng nói, nói như vậy, ta ngươi lúc trước hiệp nghị, tất cả đều là đánh giám. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ như thế. Thích Cửu Xuyên rất là không có ý tứ, ta thực sự không có biện pháp a. Triệu huynh xuất từ tầng thứ cao hơn tinh vực, đợi cho Nhiếp Thiên tiểu hữu thực lực toàn bộ khôi phục lại, Lương Hạo tiểu tử kia sợ là khí huyết đã rồi suy kiệt. Ta không dám bảo đảm Triệu huynh sẽ tuân thủ hứa hẹn, chỉ có thể sớm đem nguy cơ chặt đứt. Lúc nói chuyện, Thích Cửu Xuyên đi bước một lui về phía sau, cùng Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng tận khả năng cách ra xa. Ta là cố tình giao hảo các ngươi Tam Kiếm Tông, không ngờ tới ngươi sẽ đối đãi với ta như thế. Triệu Sơn Lăng tựa hồ đại vi sanh khí, trong mắt vẫn hiện lên một vẻ bối rối, cũng gấp vội vàng chợt lui đến Nhiếp Thiên phía sau. Thích huynh, không suy nghĩ thêm một chút. Xin lỗi, lòng ta ý đã quyết. Thích Cửu Xuyên vẻ mặt không nhịn được, con ngươi giữa sát khí giật giảo, tỉnh phất tay nói, Lương Hạo, giết bọn họ cho ta. Lương Hạo trạng thái càng ngày càng không xong, bạo liệt thú mênh mông huyết khí ở trong cơ thể hắn tả xung hữu đột. Hắn nhu cầu cấp bách tìm được một cái nơi để phát tiết. Nếu như không có đối thủ, nhượng hắn đem cuồng bạo huyết nhục lực thả ra ngoài, này vượt qua hắn năng lực chịu đựng huyết nhục tinh khí, không ngừng tích góp, chỉ sợ sẽ làm cho Lương Hạo bạo thể mà chết. Cũng là bởi vì nhìn ra không ổn, Thích Cửu Xuyên mới không muốn kế tục lãng phí thời gian, phải nhanh một chút giải quyết hết Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên. Hào hành động. Nhìn Triệu Sơn Lăng bảy bảy dập, ép Thích Cửu Xuyên xuống tay, còn giả bộ là kinh cụ không nớt hình dạng, Nhiếp Thiên trong lòng cảm khái. Hắn cũng đã nhìn ra, Triệu Sơn Lăng từ đầu đến cuối sẽ không có nghĩ tới cùng Tam Kiếm Tông đi chia sẻ hư linh tử di dấu. Triệu Sơn Lăng vừa xác nhận, hắn có thực lực đánh giết Lương Hạo, liền làm ra dở mặt quyết định. Triệu Sơn Lăng nhượng hắn tỏ ra yếu kém, chẳng qua là vì mình hoa một cái lấy cớ, thuận lý thành chương đối Thích Cửu Xuyên động thủ mà thôi. Âm thầm đoán thầm vài câu, Nhiếp Thiên từ ngồi xếp bằng trạng thái, chậm rãi đứng dậy. Hắn vẫn tận lực vận chuyển khí huyết lực, khiến trên người bộ phận khép lại vết thương, lần thứ hai văng tung tóe ra. Tiên huyết từ hắn trên da tinh mịn vết thương tràn đầy ra, hắn chiến nguy nguy, quay đầu nhìn về phía Triệu Sơn Lăng, nói: "Ta sợ chống đỡ không được lâu lắm." "Chống đỡ không được cũng muốn chống đỡ." Triệu Sơn Lăng sắc mặt hung ác độc địa nói. "Giống." Lương Hạo ngửa mặt lên trời rít gào, hai bó buộc màu đỏ tươi huyết quang từ hắn con ngươi ở chỗ sâu trong bạo xả ra. "Khách khách." Hắn hoạt động cánh tay, cùng hắn thân thể cũng không xứng đôi bộ phận khớp xương, truyền đến dọa người giòn hưởng. Tay phải hắn đột tịnh ngón tay vi kiếm, một kiếm hướng phía Nhiếp Thiên đâm tới. Cái kia tay phải, khuỷu tay chỗ khớp xương giòn tiếng vang lớn hơn, ba đạo màu đỏ tươi tiêu máu từ hắn ba đầu ngón tay nội phi xuống tới. Nhiếp Thiên một tiếng không phát, tay trái thật cao vung lên, huyết khí ngưng luyện, lấy lòng bàn tay hướng Lương Hạo đâm tới ngũ chỉ. Ba ba. Trong đó hai cây rõ ràng nhỏ một đoạn xương ngón tay, đột nhiên nổ tung, một bạo liệt lực lượng ầm ầm nhắm phía Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Lương Hạo còn dư lại ba đầu ngón tay, ra thịt thốn tận, đem ba cây to dài mà lại sắc bén xương ngón tay triệt để hiện hiện. Ba cây xương ngón tay rõ ràng là bạo liệt thú xương ngón chân bị ghép vào Lương Hạo trên tay. Phúc. Tiêu máu cùng ba cây bạo liệt thú xương ngón chân cuối cùng thứ đánh tới Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Nhiếp Thiên lòng bàn tay mở ra một đóa huyết hoa, lớp da vỡ ra, nhưng cái nhận được Lương Hạo trên tay ba cây bạo liệt thú xương ngón chân cũng chỉ là đâm thủng Nhiếp Thiên lòng bàn tay ra thịt, chờ để đến Nhiếp Thiên lòng bàn tay khớp xương thì cũng khó khăn thâm nhập thêm. Kinh qua thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện, tinh cốt đã thành Nhiếp Thiên, mỗi một cái xương so với kim thiết đều phải cứng rắn, liên bạo liệt thú xương ngón chân cũng không thể nghiền nát chút nào. Gì? Giật lại rất xa Thích Cửu Xuyên, mắt thấy Lương Hạo tịnh ngón tay vi kiếm một kích, lại bị Nhiếp Thiên giơ tay lên đỡ, hơi biến sắc mặt. Trong mắt hắn lóe ra suy tư quằn mang, lặng yên nhìn Triệu Sơn Lăng liếc mắt. Đợi cho hắn thấy, Triệu Sơn Lăng xuất kỳ lúc bình tĩnh, hắn đột nhiên sinh ra một loại không đúng cảm giác. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nhưng vào lúc này, để ở Nhiếp Thiên lòng bàn tay ba cây bạo liệt thú xương ngón chân chợt vỡ ra. Ba đạo cuồng bạo huyết khí, hung tàn như dao long cự mãng vậy, theo xương ngón chân bạo liệt, điên cuồng dọc theo Nhiếp Thiên cánh tay, hướng Nhiếp Thiên trong cơ thể trùng kích. So với cắt long bọn họ cường đại không ít, đáng tiếc vẫn là không đủ a. Nhiếp Thiên lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, chợt ngưng kết tản mát tứ chi bách hải huyết nhục tinh khí, từng tầng một vì ba đạo huyết khí, tĩnh lặng lẽ sử dụng sinh mệnh hấp thu, đi từng bước xâm chiếm ba đạo rõ ràng không thuộc về Lương Hạo nồng nặc huyết khí. Rất nhanh, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên ba đạo cuồng bạo huyết khí, ngay Nhiếp Thiên trong cơ thể, biến mất sạch sẽ. Ngươi sống, so với tử đều phải khốn khổ, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, không tay kia, thuyên chuyển trong cơ thể bà thành huyết nhục tinh khí, lấy nộ quyền phương thức, phối hợp tâm tình phát tiết, tập hướng Lương Hạo lồng ngực. Bao trùm Lương Hạo quanh thân một tầng máu màng, nổi bật cảm giác, máu màng kịch liệt co rút lại, ở Lương Hạo ngực bộ vị, hóa thành một con hơi co lại bạo liệt thú. Đầu kia bạo liệt thú, trông rất sống động, tựa hồ do thuần túy huyết nhục tinh khí diễn hóa mà thành. Nhưng Nhiếp Thiên một quyền kia lập tới, rơi hướng Lương Hạo lồng ngực thì, đầu kia cũng không phải là chân chính bạo liệt thú, còn là trong nháy mắt bắn tung tóe khắp bầu trời huyết quang. Nắm tay trong tích chứa ngập trời tức giận, giống như dấu vết thêm dơ lên trời cự linh phản kháng thiên địa ý chí bất khuất, đem Lương Hạo lấy bạo liệt thú xương cốt cấy ghép xương ngực, nhất nhất đập nát, tình thuận thế đem Lương Hạo xương ngực dưới trái tim kia cũng cho đập thành phấn vụn. Lương Hạo khí huyết như quả cầu da bị xì hơi, thoáng cái liền nín, trong mắt hắn huyết quang cấp tốc tiêu thất, trong con ngươi khôi phục một lát thanh minh. Khi hắn khôi phục thanh minh thì, hắn giống như hướng về phía Nhiếp Thiên nết miệng cười, trên mặt nếu không có cừu hận, còn có một tia cảm kích. Hắn tựa hồ tạo liền muốn chết. Nhưng bởi vì bị Thích Cửu Xuyên sinh sôi khống chế được, liên muốn chết cũng không thể. Hôm nay, cuối cùng chết ở Nhiếp Thiên trong tay, hắn trái lại được giải thoát. Lấy bạo liệt thú thú cốt, gân thú, thay thế tự thân gân cốt, chịu nhịn không thuộc mình thống khổ, không phải người, cũng không phải linh thú. Còn bị Thích Cửu Xuyên tên gia hỏa như vậy nô dịch thêm, trở thành một chỉ vì cướp đoạt hư linh tử di dấu khôi lỗi. Hắn cũng biết, bất luận thành công hay không, hắn đều có thể bị Thích Cửu Xuyên giết chết. Từ trên mặt hắn biểu tình, Nhiếp Thiên mới biết ý nghĩ của hắn, cũng cảm ứng được hắn đối Thích Cửu Xuyên khắc cốt ghi xương hận ý. Yên tâm đi, đối với ngươi tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên, sẽ cùng ngươi kết bạn mà đi. Ngươi nguyện vọng duy nhất, chỉ sợ cũng là muốn hắn giống như ngươi, chết thảm nơi này. Ta người tốt làm được cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi như vậy. Thoáng nặng thêm một điểm lực lượng, Lương Hạo liền ầm ầm ngã xuống đất. Triệu Hinh, Thích Cửu Xuyên hoảng sợ thất sắc, kinh cụ bất an chậm rãi triệt thoái phía sau, dương giọng hô to, vạn sự hảo thương lượng. Hư linh tử di dấu, ta Tam Kiếm Tông vô phúc tiêu thụ, ta đây liền bỏ qua, vĩnh viễn sẽ không nhắc tới. Thời khắc này Nhất Thiên, trong mắt thần thái phi dương, tràn đầy khí huyết, đều từ lỗ chân lông lưu giật hiện ra, nào có nửa điểm trọng thương chống đỡ hết nổi hình dạng. Hắn tự nhiên không đốc, vừa nhìn Nhiếp Thiên dễ dàng như vậy, đã đem Lương Hạo đánh giết, hắn lập tức minh bạch Nhiếp Thiên căn bản không thụ đại thương. Hắn cũng chợt ý thức được, hắn lúc trước chỗ đã thấy hết thảy, đều là biểu hiện giả dối, là Triệu Sơn Lăng cố ý nói gạt hắn, nhượng hắn nhịn không được động thủ. Vĩnh viễn không tới. Triệu Sơn Lăng dáng tươi cười sán lạ, lại lắc đầu liên tục, không thể làm gì khác hơn mở ra tay, nói rằng, không phải ta không được, thật sự là không thể lưu lại hậu hoạn á cho ngươi đi ra nơi đây, cho ngươi ở lối vào khôi phục linh lực bố trí mai phục, chờ hai người chúng ta hiện ra, chẳng phải là trong nháy mắt gặp đến từ của ngươi đón đầu thống kích. Ngươi đi chém giết Hàn Xích Quý, chính là vì để ngừa vạn nhất, ta sao lại không cẩn thận. Không cần thiết hắn phân phó, Nhiếp Thiên đã chạy Thích Cửu Xuyên tới, hắn đối với trước mắt Thích Cửu Xuyên, một điểm hảo cảm đều không có. Ở trong lòng hắn, Thích Cửu Xuyên so với Cực Lạc Sơn Hàn Xích Quý, còn muốn cực kỳ tàn ác, còn muốn chết tiệt. Cực Lạc Sơn bên kia, cũng chỉ là chọn thích hợp tu luyện thể thuật thanh niên nhân, đi mưu đồ hư linh tử di dấu, không có làm ra hủy diệt nhân tính chuyện ác đến. Nhưng Thích Cửu Xuyên, tìm đông đảo giống như Lương Hạo thanh niên, lấy cấy ghép thú cốt, gân thú phương thức, không thuộc mình giàn vặt, làm bọn hắn biến thành không giống người không giống thú quái vật, làm như vậy so với Cực Lạc Sơn điên cuồng tàn nhẫn nhiều lắm. Nhất Thiên, gõ bể hắn đầu khớp xương, gãy mất gân mạch, xuyên thủng đan điền linh hải, sau đó mang đến cho ta. Triệu Sơn Lăng mỉm cười, nói rằng, ta có chút nói phải cẩn thận thăm hỏi một chút, có thể từ trên người hắn, thu hoạch bước vào viên thiên tinh vực biện pháp cũng nói không chừng. Tốt. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên. Đừng như vậy. Thích Cửu Xuyên bỏ mạng chạy trốn. Nhiếp Thiên còn lại là hờ hững truy kích. Mấy phút sau, hắn liền kéo toàn thân máu lâm lâm, yểm yểm nhất tức Thích Cửu Xuyên trở về, đem nhưng rác rưởi giống nhau, ném cho Triệu Sơn Lăng, nói, giao cho ngươi. Chúng ta hảo hảo tâm sự ba. Triệu Sơn Lăng dáng tươi cười sán lạn địa ngồi xổm xuống, tiện tay lấy ra một thanh sáng loáng sắc bén truy thủ. Chương 667, sẽ có cơ duyên. Thích Cửu Xuyên gân tay gân chân gãy, xương cốt bạo vỡ, đan điền linh hải cũng bị phá hủy, so với chẳng bao giờ tu luyện người phàm cũng không bằng. Triệu Sơn Lăng thủ đoạn, Nhiếp Thiên cũng đã biết Thích Cửu Xuyên kiên cường nữa, sợ rằng đều chịu không nổi hắn giàn vặt. Quả nhiên, đương Triệu Sơn Lăng lấy truy thủ đâm vào hắn thắt lưng phúc, lấy cương châm đâm vào tay hắn chân, mới rằng co một hồi, Thích Cửu Xuyên liền chấp nhận. Triệu Sơn Lăng từng câu hỏi, thiếu chút nữa đem Thích Cửu Xuyên tổ tông 18 đại bí mật đều cấp ép hỏi ra đến. Một lúc sau thực sự không còn gì để hỏi, Triệu Sơn Lăng mới lấy chùy thủ đâm vào hắn cổ, giải quyết rồi nỗi thống khổ của hắn. Nhiếp Thiên liền đứng ở một bên, nghe hắn và Thích Cửu Xuyên đối thoại. Tam Kiếm Tông, Cực Lạc Sơn, chính là Viên Thiên Tinh vực năm tông tam gia một trong, năm đại tông môn, ba đại gia tộc, vì Viên Thiên Tinh vực cường hãn nhất tám cái thế lực, đều có số lượng không ít hư vực cường giả tọa trấn. Tám thế lực lớn hầu như chiếm đoạt Viên Thiên Tinh vực 36 vực giới, còn lại tông môn thế lực chỉ có thể dựa vào tám thế lực lớn mà sống. Viên Thiên Tinh vực có chế tạo tinh không cổ hạm, tham dò vô ngần hư không năng lực. Một đoạn tin tức ở Nhiếp Thiên trong óc qua một lần, nhượng hắn đối Viên Thiên Tinh vực có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Nhiếp Thiên suy tư thì Triệu Sơn Lăng lấy ra hai quả bùa phân biệt đến từ Thích Cửu Xuyên cùng Hàn Xích Quý nhận chữ vật. Giá hai quả bùa có thể tìm tới bọn họ ra vào hư không chạy loạn vực bí điểm. Triệu Sơn Lăng híp mắt, hai cái bí điểm đều có thể đi vào Viên Thiên Tinh vực, phân biệt bị Cực Lạc Sơn cùng Tam Kiếm Tông cầm giữ. Bất quá, tại nơi hai cái bí điểm chỗ, hẳn là được canh giữ ở Cực Lạc Sơn cùng Tam Kiếm Tông cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, không theo hai cái bí điểm, đi trước Viên Thiên Tinh vực. Chờ chúng ta trở lại Vẫn Tinh chi địa, thực sự tìm không được biện pháp tốt hơn, lại từ hai cái này bí điểm hạ thủ. Nhiếp Thiên nói, ta có một bước đi trước Viên Thiên Tinh vực tinh đồ, nhưng không có tinh hà cổ hạm sử dụng. Chỉ có tinh đồ, sợ là không có biện pháp bước vào Viên Thiên Tinh vực. Do hư không chạy loạn địa hai cái bí điểm bước vào, không nên kinh qua dài dòng biển sao hành trình, coi như là được không? Triệu Sơn Lăng gật đầu, nói rằng, bất quá hư không chạy loạn địa, cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Cực Lạc Sơn cùng Tam Kiếm Tông bí điểm, có cường giả đóng quân, chúng ta một ngày mượn dùng, sợ là Cực Lạc Sơn cùng Tam Kiếm Tông lập tức sẽ biết, hư linh tử di dấu bị chúng ta sở đoạt, vẫn có chút phiền toái. Việc này không nóng nảy, chờ ta lạc phá hư linh tử gì giấu, cướp đoạt hư linh tháp, phản hồi vẫn tinh chi địa sau, nhưng chậm rãi thảo luận. Nói như vậy thêm, hắn cầm trong tay một quả cái nhẫn chữ vật, đều đưa cho Nhất Thiên, nói rằng, giá 6 cái nhẫn chữ vật, xuất từ Thích Cửu Xuyên, Hàn Xích Quý đám người, 6 người đều vì linh cảnh, cất giấu tất nhiên dày. Hư linh tử di giấu, cùng ta có duyên, ta tình thế bắt buộc. Giá 6 cái nhẫn chữ vật, ta chỉ lấy nhiễu loạn hư linh tháp bầu trời quang nhận quý tích mấy thứ đồ vật, còn dư lại đều về ngươi. Hắn lại nhìn lướt qua, đông đảo chết ở hư linh tháp trước Cực Lạc Sơn đệ tử, nói, những tên kia trong tay, sẽ không có vật gì tốt, ngươi tìm xem thử cũng tốt, nhưng không nên ôm hy vọng quá lớn. 6 linh cảnh lao quái nhẫn chữ vật, đủ để chống đỡ ngươi, cũng không sai biệt lắm được rồi. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, đem 6 cái nhẫn chữ vật, đều nhận lấy. Được rồi, từ giờ trở đi, ngươi ở lại bên ngoài là được. Triệu Sơn Lăng hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần ngưng trọng, ta đi hư linh tháp. Nhiếp Thiên cả kinh, nhưng có nắm chắc. Nắm chặt tự nhiên là có, dù sao ta cũng tu luyện không gian chi lực, bất quá Triệu Sơn Lăng dừng một chút, còn nói thêm, bất quá vạn sự không có tuyệt đối, tiến nhập hư linh tháp vấn đề không lớn, nhưng ở bên trong sẽ phát sinh cái gì, ta cũng nói không chính xác. Trầm ngâm nửa ngày, hắn lấy ra vỏ rùa chế luyện la bàn, lại đưa cho Nhiếp Thiên, nói, la bàn nội có một luồng ta tinh hồn, chính là cái này. Nhiếp Thiên túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy kỳ dị vỏ rùa la bàn nội bị hắn chỉ chỗ, xác thực có một chút yếu ớt hào quang. Ta không chết, tinh hồn bất diệt. Tinh hồn tán đi, liền ý tứ hàm xúc ta chết ở hư linh tháp. Triệu Sơn Lăng khổ sắc cười, ngươi chú ý khán lũ tinh hồn, thật muốn dập tắt, ngươi liền một mình phản hồi vẫn tinh chi địa. Ghi nhớ kỹ, nếu như ngay cả ta đều không có biện pháp ở hư linh tháp bên trong tồn tại, ngươi cũng không cần vọng tưởng nếm thử. Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến sắc, ngươi muốn chết, ta rất khó tìm về đến về đường. La bàn sẽ cho ngươi chỉ dẫn phương hướng, mang ngươi tìm được phản hồi vẫn tinh chi địa bí điểm. Chỉ là, trên đường ta không có biện pháp che chở ngươi, hết thảy cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Triệu Sơn Lăng đem sử dụng la bàn phương pháp, giản đơn hướng Nhiếp Thiên miêu tả một lần, chờ hắn rõ ràng, mới nói tiếp, ta ngươi đều tự cầu nhiều phúc ba. Nói xong, Triệu Sơn Lăng trực tiếp đi hướng hư linh tháp. Vù vù vù vù hô. Một quả bạch sắc quân cờ, một cái tiểu cổ, một thanh đồng kiếm, nhất cái xương thú, thêm một tờ kim sắc giấy vàng, đột trôi hiện ra. Nhiếp Thiên nhìn kỹ lúc, chỉ biết năm dạng đồ vật, đó là Cực Lạc Sơn Hàn Xích Quý, dùng để ảnh hưởng không gian quang nhận quỹ tích đồ vật. Năm món đồ vật, chẳng biết lấy loại nào chất liệu gỗ chế tạo mà thành, không một điểm linh lực ba động, lại sinh ra không hiểu từ trường. Cái loại này từ trường, giống như có khả năng nhiều không gian quang nhận hoạt động quỹ tích. Triệu Sơn Lăng mượn năm món đồ vật, chậm rãi đi bước một đi hướng hư linh tháp, trong mắt một chút dị quang lòng lánh, giống như đang tìm thêm tiến vào cơ hội. Một lúc sau, hắn đột nhắm mắt lại. Năm món đồ vật lẳng lặng nổi lơ lửng, mơ hồ đưa hắn bao lại. Hắn như là người đuôi giống nhau, đi từng bước một hướng hư linh tháp, nhưng dưới chân phương hướng thỉnh thoảng biến ảo, quanh co. Tới gần hư linh tháp thì, một bó bó buộc không gian quang nhận đột có cảm giác, nhanh hơn cực nhanh. Triệu Sơn Lăng tốc độ rất chậm, nhưng không có dừng lại, năm món đồ vật không trung không ngừng sắp hàng biến ảo, quỷ dị từ trường nặng thêm. Đông đảo không gian quang nhận, thường thường ở tới gần Triệu Sơn Lăng thì sẽ không giải thích được đột nhiên chuyển hướng, không có đưa hắn giá cụ mất đi linh khí, yếu đuối bất kham thân thể lăng trì. Không hổ là vẫn tinh chi địa, một cái tinh thông không gian chi lực kỳ nhân. Nhiếp Thiên cảm thán. Nhìn ra được, Triệu Sơn Lăng đã lạc phá không đang lúc quang nhận du động quy tích, mặc dù không có 5 món đồ vật, hắn vậy cũng có thể đi vào hư linh tháp trước cửa. Có 5 món đồ vật, hắn trở nên càng thêm tự tin, từ đầu đến cuối cũng không có toát ra chút nào kinh cụ cùng bất an. Rất nhanh, hắn liền đi qua rậm rạp chẳng trị không gian quang nhận, né qua vô số lần, có thể hóa giải tất cả nguy cơ, ung dung đứng ở hư linh tháp phiến ngân lượng trước đại môn. Đứng ở trước cửa, phía sau hắn vô số không gian quang nhận đột ngột tăng tốc, trở nên cuồng bạo. Phiến màu bạc đại môn, cỏ cờ trên cánh cửa bên trên là đông đảo tinh mỹ không gian văn lạc. Từng cái không gian văn lạc, giống như do ngân sắc quang nhận hình thành, như là có thêm sinh mệnh ý thức vậy, ở ván cửa thượng nhúc nhích du đãng, cấp Nhiếp Thiên một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Trước đây một cái thật vất vả đứng ở trước màu bạc cánh cửa, cố gắng đẩy cửa mà vào Cực Lạc Sơn đệ tử, chết thảm tại chỗ. Triệu Sơn Lăng đứng ở trước cửa, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng mở mắt ra, một cái chớp mắt không rời địa, nhìn chằm chằm này đông đảo tinh mỹ không gian văn lạc. Hắn vừa nhìn, liền nhìn mấy cách giờ. Ở Nhiếp Thiên đều không nhịn được thì, hắn lấy ra một quả vì hắn độc thân luyện chế huyết nguyên đan, nuốt vào sau, yên lặng ngồi xuống. Một lúc sau, hắn một lần nữa đứng lên, lần thứ hai nhìn chằm chằm này ván cửa thượng tinh mỹ không gian văn lạc hắn. Lại qua một trận, hắn một lần nữa nhắm mắt ngồi xuống, giống như ở chỉnh lý tư tự, sau đó sẽ thứ đứng lên nhìn. Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát, phát hiện Triệu Sơn Lăng nhìn này không gian văn lạc thì, hắn bị nhốt ở trong góc, không thể ngoại tràn đầy hồn lực, giống như đang điên cuồng trôi qua. Rất nhanh, Triệu Sơn Lăng liền khuôn mặt tiểu tụy, viền mắt hám sâu, phân tích này không gian văn lạc huyền bí, như là tiêu hao hắn rất nhiều hồn lực cùng tinh lực. Rời xa hư linh tháp Nhiếp Thiên, cảm giác được thời gian ở từng điểm một sói mòn thêm, phảng phất đã qua cực kỳ lâu. Triệu Sơn Lăng liên tục hơn 10 lần, ngồi xuống, lại đứng lên, hết sức có khả năng địa cảm ngộ này không gian văn lạc biến ảo cùng bí mật. Nhất Thiên, không nên bỏ qua nơi đầy kỳ diệu. Kinh qua thời gian rất dài cảm ngộ, Triệu Sơn Lăng giống như tìm được rồi phương pháp, tìm kiếm đến một điểm nơi đây huyền ảo, cười một tiếng dài, nói, ta tiên tiến hư linh tháp. Ở ta nhập tháp sau đó, nơi đây tất tái sinh biến hóa, ngươi tốt nhất tu luyện, có thể đột phá này đến phàm cảnh, cũng nói không chừng. Hắn đẩy mạnh về phía ngân sắc đại môn. Hắn hai cái tay phân biệt đặt tại hai nơi không gian văn lạc dày đặc, bàn tay như dính vào ván cửa thượng, giống như y theo thêm không gian văn lạc du động phương thức, không ngừng hoạt động. Vành. Ngân lượng đại môn đột nhiên hoa quang vạn trượng, nhiếp thiên dưới chân đại địa đều truyền đến một tiếng nổ vang chấn động. Đại môn đột nhiên mở rộng, Triệu Sơn Lăng vẻ mặt vui mừng, một bước vào. Hắn vừa tiến vào, đại môn lại chợt khép kín, ván cửa thượng du ly bất định không gian văn lạc khôi phục hình dáng cũ. Nhưng khi hắn bước vào hư linh tháp chốc lát, nhiếp thiên nổi bật cảm giác, nhanh chóng điều tra đến, cái loại này linh lực không ngừng sói mòn cảm giác, tựa hồ đã rồi tiêu thất. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn ngạc nhiên phát hiện, ngay cả hư không đông đảo năm màu lưu quang cũng từng cái tiêu thất. Mới lưu quang không hề sinh sôi ra, bao phủ cái này thiên địa nào đó cấm chế, giống bị trong nháy mắt giải trừ. Lượn lờ khói nhẹ từ đại địa lưu tràn ra tới, khói nhẹ được tinh luyện mà lại mãnh liệt linh lực, các loại bất đồng thuộc tính linh lực lặng yên từ dưới nền đất hiện lên, tựa hồ gần tràn ngập thiên địa. Linh lực, hỏa diễm lực, cây cỏ tinh khí, sấm sét lực, thủy chi linh lực, một đám bất đồng chủng loại linh lực khí tức đều từ này khói nhẹ nội hiện hiện ra, đột nhiên đã đem cái này thiên địa hóa thành một cái tràn đầy linh lực hải dương. Nhiếp Thiên bỗng nhiên động dung, sợ hãi nói, lẽ nào trăm ngàn năm qua sở hữu tiến nhập nơi đây luyện khí sĩ, một thân linh lực sói mòn đều bị dưới chân khối này đại địa hấp thu, ở cấm chế sau khi giải trừ bị nhét vào đại địa các loại linh khí mới ầm ầm bạo phát. Như vậy vừa nghĩ, thân hình hắn rung mạnh, vội vàng đoan ngồi xuống, nín hơi ngưng thần, nếm thử nhét vào. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm ứng được, từ tiến nhập nơi đây, hầu như đỉnh chỉ xoay chuyển từng cái một linh lực vòng xoáy, đều ở đây tăng lên xoay chuyển. Nước cuộn trào linh lực, như bột bố vậy, từ đỉnh đầu hắn rót tiết, rót vào hắn khô khốc linh lực vòng xoáy. Ngoại trừ tinh thần vòng xoáy, hắn chín linh lực vòng xoáy, còn có hỏa diễm vòng xoáy cùng cây cỏ vòng xoáy, lại đang chớp mắt thời gian, đã bị linh lực tràn đầy. Chương 668, 3 năm sau. Như vậy tinh khiết mà lại tràn đầy linh lực, cảm thụ được từng luồng từng lũ bất đồng thuộc tính linh lực điên cuồng tụ đến, Nhiếp Thiên thần sắc rung mạnh. Hắn 100% khẳng định, các loại linh lực bị sói mòn khi đặt chân nơi đây đều bị giữ lại, bây giờ bộc phát ra. Dưới chân hắc sắc đại địa, trăm ngàn năm qua, chẳng biết đem nhiều ít thăm dò quá nơi đây cường giả, một thân linh lực hút ra sạch sẽ. Những cường giả kia, tuyệt đại đa số đã chết nơi này, cũng có vài vị có thể còn sống chạy thoát. Dù sao, hư linh tháp không có tao ngộ uy hiếp thì thiên thiên vạn vạn vây quanh hư linh tháp cực nhanh không gian quang nhận, bản thân phân tán ở đại địa mỗi châu ngóc ngách. Triệu Sơn Lăng cũng từng nói qua, hắn lần trước bước vào thì cũng đụng phải không gian quang nhận uy hiếp, bị ép thoát đi. Phải có nhiều người hơn đi vào nơi đây sau đó, nhân ôm đối hư linh tử di giấu tham lam, từng thâm nhập tìm kiếm. Những người đó đều tử ở chỗ này. Ở những người đó ở giữa, sợ là phàm cảnh, huyền cảnh người chỗ nào cũng có, linh cảnh người cũng không có thiếu. Bọn họ tu luyện bất đồng thuộc tính linh quyết, đan điền linh hải đầy đủ linh lực, đều tán giật tại đây phiến hắc sắc đại địa. Đợi cho Triệu Sơn Lăng lật phá hư linh tháp ảo diệu, bước vào hư linh tháp sau đó, bao phủ cái này thiên địa cấm chế, cuối cùng giải trừ. Trăm ngàn năm qua, bị dưới chân đại địa thu nạp linh lực, liền duy nhất ầm ầm buộc phát ra. Nhiếp Thiên cấp tốc thanh tịnh ý nghĩ, lấy tinh thần đi dẫn đường này tràn đầy linh khí. Một lúc sau, hắn lại nổi bật mới ý nghĩ, y đi theo thêm đắc tự thần bí đất khách phương pháp, đi ngưng kết linh khí cầu. Được không? Rất nhanh, liền có một thạc đại linh khí cầu từ hắn lòng bàn tay ngưng luyện ra. Tại nơi linh khí cầu nội, linh khí bị lần thứ hai tinh luyện quá, đựng đơn thuần linh lực, còn có hỏa diễm, mục linh lực. Hắn vì vậy liền mượn vu linh khí cầu nội, cực độ tinh luyện linh lực, dẫn đạo hướng đan điền linh hải. Khô kiệt đan điền linh hải, từng cái một linh khí vòng xoáy, bị cấp tốc chứa đầy lực lượng. Ngoại trừ tinh thần vòng xoáy, còn lại đông đảo linh lực vòng xoáy đều tràn đầy lực lượng. Như hóa thành tràn đầy linh lực hải dương, tại nơi này từ dưới nền đất hiện lên bất đồng thuộc tính linh lực, vẫn còn tiếp tục sinh sôi thêm. Nhiếp Thiên tâm vô bằng vụ, bắt đầu mượn nơi đây nồng nặc linh lực, đi một lần nữa chui luyện, lần nữa đi mở rộng linh lực vòng xoáy. Hắn cũng không biết, ở Triệu Sơn Lăng bước vào hư linh tháp chốc lát, cái này thiên địa chỗ màu đen kia quan đoàn liền xảy ra dị biến, trở nên chỉ có thể ra, không thể vào. Đến tiếp sau, mặc dù có Cực Lạc Sơn cùng Tam Kiếm Tông cường giả lại một lần nữa tìm đến, những người đó cũng chỉ có thể ở trên hư không chạy loạn địa, vô pháp bước vào. Tất cả cải biến đều nhân Triệu Sơn Lăng bước vào hư linh tháp. Thời gian vội vã, cũng không biết trải qua bao lâu, Nhiếp Thiên chậm rãi mở mắt ra. Hẳn là đã qua rất lâu. Hắn thì thào nói nhỏ, ngoại trừ tinh thần vòng xoáy, chín linh lực vòng xoáy, còn có hỏa diễm, cây cỏ vòng xoáy, đều đã tinh luyện đến mức tận cùng. Mặc dù mượn cái này thiên địa kỳ diệu, nhưng thời gian cũng tất nhiên qua thật lâu. Ngẩng đầu, hắn nhìn thoáng qua hư linh tháp. Hư linh tháp cũng không dị thường, rất nhiều không gian quang nhận, còn đang hư linh tháp quanh thân cực nhanh chuyển động. Hắn vô pháp thấy hư linh tháp bên trong Triệu Sơn Lăng, cũng không cảm ứng được Triệu Sơn Lăng khí tức trên người, hắn đem vỏ rùa la bàn lấy ra. Nhìn thoáng qua, hắn liền phát hiện Triệu Sơn Lăng dấu vết xuống một luồng tinh hồn, hiển nhiên vẫn còn, điều này nói rõ Triệu Sơn Lăng còn sống. Ám thở phào một cái, hắn híp mắt cảm ứng, từ nơi này phiến thiên địa tràn đầy linh lực hải dương nội, phân tích ra hơn 10 loại bất đồng thuộc tính linh khí đặc tính. Chỉ là, trong cơ thể hắn các loại linh lực vòng xoáy, ngoại trừ tinh thần vòng xoáy ở ngoài, đều đã mở đến mức tận cùng. Ở cảnh giới của hắn, không có chút nào muốn đột phá, hắn kế tục thu nạp vài loại linh lực, cũng vô ích chỗ. Nhưng hắn cảm thấy tiếc nuối là, hơn 10 loại bất đồng thuộc tính linh khí trong, không có tinh thần lực tồn tại. Tinh thần lực, dù sao cũng là một loại hiếm thấy linh lực, xem ra, chỉ có thể đi qua tinh thần thạch, từ từ sẽ đến. Nghĩ như vậy, hắn từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra từng cục tinh thần thạch, kế tục tự thân tu luyện. Đan điền linh hải, sở hữu linh lực vòng xoáy, chỉ còn lại có tinh thần vòng xoáy còn chưa mở ích đến mức tận cùng, hoàn thành trùng kích phàm cảnh cải tạo. Một ngày tinh thần vòng xoáy cũng bị cải tạo đến mức tận cùng, hắn là có thể cảm nhận đột phá phàm cảnh cánh cửa, nhân cơ hội tiến hơn một bước. Phàm cảnh. Chậm rãi nhắm mắt, hắn lợi dụng từng cục tinh thần thạch, thu nạp tinh thần lực, khắc khổ tu luyện. Chết tiệt cửu tinh hoa. Sau đó không lâu, hắn liền một lần nữa mở mắt ra, lớn tiếng chửi tới. Cửu tinh hoa cắm rễ vu tinh thần vòng xoáy dưới đáy tinh hồ, hắn lấy tinh thần thạch lấy ra tinh thần lực, một ngày hóa thành tinh dịch, chìm vu tinh hồ, đã bị cửu tinh hoa hấp thu. Cửu tinh hoa hấp thu tinh dịch thì cũng tiện thể hút ra thêm cây cỏ vòng xoáy dưới đáy linh dịch, làm hắn cây cỏ vòng xoáy linh dịch cũng nhanh chóng bị tiêu thất. Cái này thiên địa có đông đảo cây cỏ tinh khí có thể dùng, hắn nhưng thật ra tịnh không lo lắng tu luyện không đủ dùng. Thế nhưng, hắn tân tân khổ khổ ngưng tụ tinh dịch, đến khi muốn tăng trưởng, đã bị cửu tinh hoa thu nạp, cái này nhượng hắn cảm thấy khó chịu. Cửu tinh hoa tồn tại, gây cho hắn duy nhất chỗ tốt, chính là tăng nhanh hắn hút ra tinh thần thạch tốc độ. Chỉ là, loại này chỗ tốt, hắn tạm thời cũng không thấy hữu ích. Vô luận hắn ngưng kết nhiều ít tinh dịch, đều có thể bị cửu tinh hoa hấp thu, điều này làm hắn căn bản không có biện pháp ở tinh dịch chứa đầy sau, đi mở rộng tinh luyện tinh thần vòng xoáy. Tinh thần vòng xoáy chỉ đến khi tinh luyện tràn đầy, tinh hồ mới có thể mở rộng, mới có thể dung nạp càng nhiều tinh dịch. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới rốt cuộc đạt được đột phá phàm cảnh điều kiện đầu tiên, bằng không hắn cố gắng nữa, cũng không có thể bước vào phàm cảnh. Thực sự là mời một cái tổ tông trở về. Tâm thần thấy rõ, nhìn bụi cây kia trở nên tinh quang rạng rỡ, mỗi một cây cành khô đều tinh hóa, từng cái một nụ hoa ánh sáng ngọc như sao cựu tinh hoa, hắn khổ não không thôi. Ta cũng không tin, ngươi đối tinh dịch đòi hỏi là vô cùng vô tận. Hắn âm thầm nảy sinh ác độc, lấy ra càng nhiều tinh thần thạch, điên cuồng ngưng luyện tinh thần lực, chuyển hóa thành tinh dịch, tùy ý cựu tinh hoa đi hấp thu. Ở bên cạnh hắn, trong chất vứt đi tinh thần thạch đã có gần nghìn khối nhiều. Cựu tinh hoa đưa hắn chuyển hóa tinh dịch, đều cấp mang đi, vẫn là không có thỏa mãn ý tứ. Trong lúc, hắn còn cần phân tâm, lấy ra tinh thuần cây cỏ tinh khí, hóa thành cây cỏ linh dịch phối hợp cựu tinh hoa trưởng thành. Hôm nay, hắn diện mục giữ tận địa, vẫn đang thu nạp tinh thần thạch lực lượng thì Triệu Sơn Lăng đột nhiên từ hư linh tháp đi ra. Triệu Sơn Lăng có vẻ gầy gò rất nhiều, viền mắt hám sâu, phảng phất hồn lực đều tiêu hao. Nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường sáng sủa, khóe miệng mang theo hài lòng dáng tươi cười, tựa hồ đối với không gian chi lực nhận thức có nhảy vọt tiến bộ. Hắn vừa đi ra khỏi hư linh tháp, tòa vốn có đứng vững tòa nhà hình tháp, liền một chút thu nhỏ lại. 3 giây thời gian, hư linh tháp rút nhỏ nghìn vạn lần bội, bị hắn giơ tay lên nhất chiêu, liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Triệu tiên bối. Nhiếp Thiên hỉ hô. 3 năm, chỉ dùng 3 năm, cuối cùng cũng lật phá hư linh tháp bí mật, đem vật ấy bỏ vào trong túi. Triệu Sơn Lăng sáng chói cười, liền vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Thiên, qua 3 năm, ngươi chậm còn không có bước vào phàm cảnh. Khối này đại điệu tản mát đi ra ngoài các loại linh khí, hẳn là đã sớm cho ngươi hoàn thành đan điền linh hải sở hữu cải tạo tốt. 3 năm, dĩ nhiên đã qua 3 năm. Nhiếp Thiên hơi lộ ra phiền não. Triệu Sơn Lăng trong tay, nắm giữ tính theo thời gian đồ vật, hắn không chút nghi ngờ Triệu Sơn Lăng phán đoán. Vội cây kia cựu tinh hoa, cắm rễ đan điền ta linh hải sau đó, một mực Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa hắn gặp phải phiền phức đạo minh, nếu như điều không phải bội cây kia cựu tinh hoa, cho dù ở đây không có tinh thần lực có thể dùng, ta chỉ cần đi qua tinh thần thạch, vậy cũng hoàn thành tinh thần vòng xoáy sau cùng cải tạo. Triệu Sơn Lăng kinh ngạc, trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, cựu tinh hoa thật đúng là kỳ vật, vật ấy. Ta hiểu biết cũng không rõ ràng lắm, cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, vật ấy dĩ nhiên năng thu nạp nhiều như vậy tinh thần lực, chậm rãi sinh trưởng, lại dung nhập ngươi đan điền linh hải, sớm muộn gì sẽ có một ngày bộc phát ra kinh thiên kỳ diệu. Càng là loại này cổ quái dị vật, nó năng mang cho ngươi chỗ tốt càng nhiều, tiểu tử ngươi vận khí thực sự là không sai. Ngươi loại tình huống này, cũng không phải sốt ruột đột phá phàm cảnh, chờ cựu tinh hoa đình chỉ một vòng sinh trưởng, ngươi thì có thể tích xúc tinh thần lực. Sau đó, ngươi năng từ cựu tinh hoa lấy được chỗ tốt, có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nói như vậy xong, Triệu Sơn Lăng lại ngồi xuống, ta cần đem ta bản thân tiêu hao linh lực, nhất nhất khôi phục. Chờ ta khôi phục như lúc ban đầu, chúng ta liền rời đi nơi đây, phản hồi Vẫn Tinh chi địa. Hưu. Hư linh tháp chợt phiêu phù ở đỉnh đầu hắn, cái này thiên địa ở giữa, tồn tại không gian chi lực, như rít gào sóng lớn, từ bát phương tới, lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ. Chương 669, Cực Lạc Sơn thánh nữ. Hư không chạy loạn địa. Ba gã Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ, rơi lả tả ở hắc sắc quang đoàn chỗ, cao mày huyền phù. Thánh nữ tiến nhập hư linh tử di dấu bí điểm, bị vây bế tắc trạng thái. Một người trung niên mỹ phụ đem linh hồn ý thức thu hồi, nhẹ giọng nói, không có gì ngoài ý muốn, người của chúng ta hẳn là bước vào hư linh tháp. Mục Bích Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng chính Cực Lạc Sơn thánh nữ, cơ hồ là Cực Lạc Sơn sau này người đứng đầu, tuổi còn trẻ đã là phàm là cảnh tu vi. Mục Bích Quỳnh mục khăn che mặt, thân thể thướt tha, một đôi mắt thâm thúy như trong suốt như hàn đàm. Bên cạnh hai gã Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ, làm một đôi phu phụ, nữ tên là Diêu Chỉ Lan, nam tên là Điển Tử Bình, đều là linh cảnh. Đây đối với phu phụ cảnh giới tu vi, muốn xa xa cao hơn nàng, nhưng đang đối mặt của nàng lúc, chẳng những không có một điểm trưởng bối tư thế, thần thái giọng nói vẫn có chút khiêm tốn. Đây là bởi vì hai người lòng biết rõ, chỉ cần của nàng con đường tu luyện, trên đường không chết non, nàng cuối cùng có một ngày sẽ ở Cực Lạc Sơn trên đỉnh, thời gian tới trở thành Cực Lạc Sơn người đứng đầu. Cực Lạc Sơn ở trên người nàng, hao hết tâm huyết, các loại linh tài, linh quyết đều hướng cho nàng. Nàng kinh người trí cực thiên phú, khiến nàng ở 20 tuổi đầu thì liền bước vào phàm cảnh. Nàng một điểm không có phụ lòng Cực Lạc Sơn đối với nàng ký thác hy vọng. Tam Kiếm Tông người của cũng không có trở về Viên Thiên Tinh vực, có thể hay không có Tam Kiếm Tông người của cũng ở trong đó. Điền Tử Bình nói. Tam Kiếm Tông. Diêu Chỉ Lan khép cười một tiếng. Tam Kiếm Tông thích Cửu Xuyên, nhưng thật ra chế tạo ra một lợi hại khôi lỗi. Khôi lỗi tên là Lương Hạo, lấy bạo liệt thú gân cốt cấy ghép, thực lực quả thực bất phàm. Nhưng mà chỉ có một cái Lương Hạo mà thôi, chúng ta bước vào trong đó đệ tử có trên dưới 100, Lương Hạo một người có thể làm gì được? Không sai. Điện Tử Bình tựa hồ có chút sợ vợ, vội vàng phụ hòa nói, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ Hàn Xích Quý bọn họ hiện ra, đem hư linh tử di dấu mang về là được. Thánh nữ, bắt được hư linh tử di dấu, ngươi ở đây tông môn địa vị lại đem thu được nhảy vọt để thăng. Diêu Chỉ Lan cười tủm tỉm nói rằng, hy vọng hết thảy thuận lợi. Mục Bích Quỳnh lấy dễ nghe đến cực điểm nói rằng, yên tâm đi thánh nữ, tuyệt không có cái gì ngoài ý muốn. Điện Tử Bình vội vã bảo chứng. Hắc Sắc Đại Lục, nhân hư linh tháp bị Triệu Sơn Lăng cướp đoạt, lục địa ở chỗ sâu trong không ngừng truyền đến kinh khủng nổ vang. Triệu Sơn Lăng đỉnh đầu hư linh tháp, điên cuồng hút ra thêm không gian chi lực, nhét vào tự thân, khí thế kế tiếp kéo lên. Hắn thỉnh thoảng nuốt vào từng viên đan dược, những đan dược kia vào bụng lúc, hắn con ngươi thần thái một chút khôi phục, như là đang mượn trợ vu dược hiệu, ngưng tụ hồn lực. Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, thế giới chân Hắc Sắc Đại Lục từ từ vỡ ra đến. Khối này Hắc Sắc lục địa, theo chấn động nổ vang, giống như gần giải thể, không còn nữa tồn tại. Lúc này, ngoại trừ tinh thần lực khô kiệt, chưa thể hồi phục, hắn còn lại các loại lực lượng đều là bổ đầy. Cấm chế giải trừ, hắn đứng tại chỗ, tinh thần ý thức cuối cùng năng thoát ly tự thân, dù đáng thiên ngoại. Hắn thử ngưng kết thiên nhãn, cũng thuận lợi hình thành, lấy 9 con thiên nhãn quan sát đại địa, năng thấy rõ, thiên nhãn tầm mắt bên trong, Hắc Sắc Đại Lục cái khác khu vực, đã ở long trời lở đất bắt đầu. Cái này do hư linh tử vực hình thành thiên địa, bị Triệu Sơn Lăng bắt được hư linh tháp lúc, gần băng diệt tiêu thất. Ùng ùng. Hắc Sắc Đại Lục dần dần phân liệt. Trên cao năm màu lưu quang một bó không dư thừa, này lúc trước từ đại địa ở chỗ sâu trong di động đi ra ngoài, các loại bất đồng thuộc tính linh khí đã từng chút một tiêu tán đi. Sau một hồi, Triệu Sơn Lăng thở ra một hơi thật dài, nói, chuẩn bị xong chưa? Ta không có gì để chuẩn bị. Nhiếp Thiên nói, hảo, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Triệu Sơn Lăng thực lực toàn bộ khôi phục, nhân cảm ngộ hư linh tháp nội các loại không gian bí thuật, hắn đối không gian chi lực nhận thức đại phúc độ để thăng, điều này làm cho chiến lực của hắn so với tiến nhập chức còn cường hãn hơn rất nhiều. Đố. Tê nhất là, hắn còn lấy được hư linh tháp, nhất kiện phù hợp chính mình không gian linh khí. Đồn đãi, trước đây sừng sững Vẫn Tinh chi địa mấy nghìn năm không ngã, lực áp thiên cung khư thành, cũng là ỷ vào nhất kiện thông linh cấp bậc không gian linh khí. Triệu Sơn Lăng cũng đã nói, một ngày cho hắn bắt được hư linh tháp, mặc dù hắn cảnh giới còn là linh cảnh trung kỳ, đều có thể chiến thắng Viêm Thần hạ nghệ. Hư linh tháp nơi tay, chỉ cần thiên cung vị kia lão quái không có trùng vực thành công, hắn ở Vẫn Tinh chi địa xem thiên hạ vô địch. Đi. Triệu Sơn Lăng giơ tay lên một chảo, đem Nhiếp Thiên xả nhập hắn tự thân tư hữu bí giới. Sau một khắc, bí giới liền cực nhanh nổi lơ lửng, hướng phía Hắc Sắc Quang Đoàn chỗ bay đi. Tư hữu bí giới xuất hiện, nhượng Nhiếp Thiên ý thức được, Triệu Sơn Lăng quả thực khôi phục đỉnh chiến lực. Thở phì phò hưu. Ngắn ngủi mấy phút, Triệu Sơn Lăng tư hữu bí giới liền mang theo Nhiếp Thiên, vượt qua trước dài dằng dặc lộ trình, đến Hắc Sắc Quang Đoàn. Ta tiến nhập hư linh tháp thì, giá Hắc Sắc Quang Đoàn phong bế, chỉ cho ra, không cho vào. Triệu Sơn Lăng nết miệng cười. Ở ta đẩy cửa mà vào một khắc kia, ta liền được hư linh tháp khí hồn tán thành. Ta giống như hư linh tử, đồng dạng tu luyện không gian bí thuật, cũng chỉ có ta mới có thể có đến hư linh tháp khí hồn ưu ái. Như vậy ngạo nghễ nói, hắn độc hữu chính là bí giới, liền dung nhập hắc sắc quang đoàn. Nhiếp Thiên bỗng sinh ra một loại thiên toàn địa chuyển, vạn vật nghịch chuyển vạn vẹo cảm, dị dạng cảm trích duy trì liên tục một lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, hắn liền phát hiện đã phủ xuống tiến nhập trước hư không chạy loạn địa. Thình thịch, hai người vừa đi ra khỏi, màu đen kia quang đoàn liền chợt gần thu nhỏ lại, ngưng vi đen kịt chừng hạt gạo, hóa thành một điểm hắc quang, hướng phía dưới chìm. Điều không phải bổn tông người. Điện tử bình ầm ầm biến sắc, trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơ Lăng, quát lên, các ngươi là người phương nào? Lúc này, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, khi hắn cùng Triệu Sơn Lăng trước mặt, nhiều hơn ba người. Ba người mặc quần áo phục sức, cùng Hàn Xích Quý đám người giống nhau, hiển nhiên đều xuất từ Cực Lạc Sơn. Cực Lạc Sơn Triệu Sơn Lăng cười quái dị một tiếng, không nghĩ tới không chỉ bên trong có, bên ngoài lại còn có các ngươi người của chặn đường. Hư linh tử di dấu, là bị các ngươi cướp đoạt. Diêu Chỉ Lan sắc mặt băng lãnh, hai vị, ta nhìn rất lạ mặt, các ngươi tới tự người nào tông môn? Lời vô ích đừng nói là được. Triệu Sơn Lăng hơi lộ ra không kiên nhẫn, các ngươi Cực Lạc Sơn kêu Hàn Xích Quý, còn có Tam Kiếm Tông Thích Cửu Xuyên, đều bị chúng ta giết chết. Hư linh tử di dấu, ở trong tay ta, các ngươi nếu muốn cướp đoạt, có lẽ hướng Hàn Xích Quý báo thủ, có thể động thủ. Bên trong mọi người đều bị các ngươi giết chết. Mục Bích Quỳnh kinh ngạc. Tiểu nha đầu, ngươi lẽ nào có mắt không có tròng? Triệu Sơn Lăng vẻ mặt trầm biếm, nếu chỉ có hai người chúng ta sống hiện ra, những người khác tự nhiên đều chết sạch. Hắc, Nhiếp Thiên, nha đầu kia trời sinh quyến rũ, dáng dấp không so Đồng Lệ thua, thiên phú cũng phi thường kinh người, mới tí tuổi cũng đã là phàm cảnh sơ kỳ. Châm chọc một câu, Triệu Sơn Lăng không nhìn Mục Bích Quỳnh đôi mắt sáng giữa lanh ý, phản tự nhiên nói với Nhiếp Thiên, nàng chân thật niên kỷ, chỉ là chừng 20 mà thôi. Tuổi như vậy, lại có phàm cảnh tu vi, sau đó tiền đồ vô lượng, a ngươi có hứng thú hay không? Nếu muốn, ta giúp ngươi bắt lấy, cho ngươi mang về làm nha hoàn thế nào? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Chừng 20, phàm cảnh sơ kỳ tu vi, như vậy tiến giai tốc độ, vẫn tinh chi địa sợ rằng tìm không ra một cái đến. Bản thân của hắn niên kỷ, cho đến ngày nay, cũng muốn ngoài 30. Vẫn tinh chi địa cái khác thiên kiêu hạt giống, tu đến tiên thiên cảnh hậu kỳ người, đại bộ phận niên linh cùng hắn gần, có lẽ so với hắn lớn hơn nhiều. Triệu Tiên Bối tâm tình tựa hồ không tệ lắm. Hắn khẽ cười nói, trước kia Triệu Sơn Lăng hầu như chưa bao giờ cùng hắn hay nói giỡn, nói đều là nghiêm trang, sẽ không ra nói trêu chọc. Chiếm được hư linh tháp, Triệu Sơn Lăng tâm tình thật tốt, không chỉ có thần thái phi dương, lại còn bắt đầu cùng hắn đùa giỡn. Trước mắt ba người, tên kia trung niên mỹ phụ ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, khí tức có thể so với Viêm Thần hạng nghệ, đều chỉ có hơn không có kém, rõ ràng là linh cảnh hậu kỳ cường giả. Nam, thoáng yếu đi một bậc, hẳn là vi linh cảnh trung kỳ. Hai người này chiến lực, từ trên mặt nổi đến xem, muốn vững vàng áp chế Triệu Sơn Lăng, nhưng Triệu Sơn Lăng lại không sợ hãi chút nào, ương ngạnh dị thường, xem ra hư linh tháp tồn tại, cho hắn vô cùng tự tin. Dám nhục nhã ta Cực Lạc Sơn thánh nữ, thứ không biết chết sống. Diêu Chỉ Lan thốt nhiên nổi giận, phất ống tay háo một cái, một giọt giọt hắc sắc bọt nước, đột hướng phía Triệu Sơn Lăng tư lưu bí giới áp bách tới. Một giọt giọt hắc sắc bọt nước, mỗi một giọt đều trầm trọng như núi, vừa đụng chạm được Triệu Sơn Lăng tư lưu bí giới, Nhiếp Thiên liền hơi biến sắc. Hắn dùng tâm nhìn, phát hiện Triệu Sơn Lăng tư lưu bí giới, từng tầng một không gian danh giới, ở hắc sắc bọt nước hạ xuống thì đều ở đây băng diệt thêm. Hắc nguyên trọng thủy, mỗi một giọt nặng như núi to, luyện hóa sau tính chất không đổi. Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng, nói rõ màu đen kia bọt nước lai lịch, lại nói, nếu ta không có cướp đoạt hư linh tháp, sợ là chỉ có thể chật vật mà chạy, nhưng bây giờ cũng không biết chạy sẽ là ai. Hô, hư linh tháp từ Triệu Sơn Lăng mi tâm của đột nhiên trôi hiện ra. Hư linh tháp vừa ra, hắn từ hữu bi giới trong nháy mắt trở nên phòng thủ kiên cố, hắc nguyên trọng thủy áp bách mà đến lực đạo đều nếu không năng lay động mảy may. Đi, thiên thiên vạn vạn không gian lưới dao sắc bén, dày đặc bầy cá vậy, từ hư linh tháp thượng bay ra, đi qua tư hữu bí giới tầng tầng không gian, hướng phía Diêu Chỉ Lan gào thét đi. Hư linh tháp, Cực Lạc Sơn ba người thấy tọa tiểu tháp là thất thanh. Chương 670, tới lui tự nhiên. Thấy tọa nho nhỏ tòa nhà hình tháp từ Triệu Sơn Lăng mi tâm bay ra, Diêu Chỉ Lan ba người đột nhiên biến sắc. Hư linh tháp ở Viên Thiên Tinh vực uy danh lan xa, chỉ cần là xuất từ Viên Thiên Tinh vực đại tông môn đệ tử, hầu như không người chưa từng nghe qua hư linh tháp đại danh. Vật ấy trăm ngàn năm qua vẫn do hư linh tử cầm giữ. Hư linh tử chính toàn bộ Viên Thiên Tinh vực bài danh đệ ngũ tuyệt thế cường giả, hư vực hậu kỳ tu vi, thực lực hành hành thiên địa, để ép đông đảo tông môn cường giả không thở nổi. Diêu Chỉ Lan vốn tưởng rằng Triệu Sơn Lăng mặc dù thu được hư linh tử di dấu, cũng không quá khả năng tại nơi đây trong thời gian ngắn liền lật phá hư linh tháp bí mật, thu được hư linh tháp khí hồn tán thành. Không có hư linh tháp, Triệu Sơn Lăng linh cảnh trung kỳ tu vi, đó là tu luyện không gian chi lực, cũng sẽ không khiến nàng bất an. Dù sao nàng rất sớm trước liền bước vào linh cảnh hậu kỳ, trong tay đồ vật không ít, tu luyện linh quyết cũng tinh diệu tuyệt luân. Trừ lần đó ra, nàng bạn già Điền Tử Bình cũng là linh cảnh trung kỳ người, còn có thể dành cho nàng cường đại trợ lực. Nhưng mà hư linh tháp vừa ra, nàng liền minh bạch đồng dạng tinh thông không gian chi lực Triệu Sơn Lăng, nắm giữ vật ấy, ở trên hư không chạy loạn địa, giống như hổ thêm cánh. Bởi vì hư linh tử đối hư không chạy loạn địa nhận thức cùng tăng nộ, có 102 viên tiên tinh vực, đồn đãi hư linh tử năng nhiều lần thực lực tăng vọt, kể cả luyện chế hư linh tháp, đều cùng hư không chạy loạn địa cùng một nhịp thở. Hư linh tháp ở trên hư không chạy loạn địa, năng cho thấy cường lực nhất lượng. Không gian cấm cố. Triệu Sơn Lăng thon dài tay trái, nhẹ nhàng nâng lên hư linh tháp, nhẹ giọng cười. Hư linh tháp đột nhiên hình thành phong cấm thiên địa, khiến vạn vật đứng lại không hề rung chuyển. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm thụ, rất nhanh thì phát hiện trừ hắn cùng Triệu Sơn Lăng đặt mình trong tư hữu bí giới ngoại, dập dờn đồng bình nơi đi qua, mắt thường thấy sở hữu hư thái, thực thái vật đều đình trệ xuống. Một giọt giọt nặng du núi to hắc quên trọng thủy, chợt đình chỉ, nếu không năng hướng phía tư hữu bí giới xâm nhập. Diêu Chỉ Lan, Điền Tử Bình, còn có Cực Lạc Sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh, trên mặt vẻ kinh ngạc, cứ như vậy ngừng lại, không nữa càng nhiều biến hóa. Ba người phảng phất bị đông cứng không thể cử động. Một cái khiến Nhiếp Thiên cảm thấy ngạc nhiên, chính là một bó cực nhanh vượt ngoại lưu quang, lưu quang cũng bị không gian cấm cố khóa kín, như là một cái tiên diễm lưu tinh, ở hư không ngừng lại. Nhiếp Thiên, ta nắm giữ không gian cấm cố thuật, xem thế nào? Triệu Sơn Lăng quay đầu cười. Rất lợi hại. Nhiếp Thiên thán phục. Đáng tiếc, ta dựa vào chính là hư linh tháp. Triệu Sơn Lăng có chút cảm khái, nói rằng, sư phụ của ngươi thời gian dừng lại, mới là chân chính đáng sợ. Thời gian một khi dừng bất động, so với không gian cấm cố thuật, còn muốn huyền ảo khó lường. Không sợ ngươi chê cười, ở không có được hư linh tháp trước, ta ở Vẫn Tinh Chi địa duy nhất e ngại, điều không phải Viêm Thần hạ nghệ, cũng không phải Thiên Cung vị kia, ngược lại là sư phụ của ngươi. Nếu là có một ngày, sư phụ của ngươi giống như ta, cũng tu luyện tới linh cảnh, hắn sẽ đối với ta tạo thành cực đại uy hiếp. Không gian cấm cố, còn có thể tránh phá ràng buộc, nhưng thời gian dừng lại, sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn lúc nói chuyện, một bó bó buộc người cá vậy không gian quang nhận, cũng không phải là tụ tập đến Diêu Chỉ Lan cùng Điện Tử Bình bên cạnh thân. Thiên thiên vạn vạn không gian quang nhận ở trên hư không chảy loạn địa, cấp tốc được tạo thành. Rất nhanh, một thanh mấy trăm trượng dài, rộng vô cùng thật lớn quang nhận đã bị tập kết mà thành. Do nghìn vạn lần vỡ không gian nhỏ quang nhận hội tụ mà thành thật lớn quang nhận, phóng xuất ra năng chém thiên liệt địa khí tức, chậm nhất hình thành, liền như cắt kim loại hướng Cực Lạc Sơn ba người. Nhiếp Thiên một cái chớp mắt cũng không rời khỏi mạnh nhất Diêu Chỉ Lan. Diêu Chỉ Lan trên mặt ngạc nhiên biểu tình, vẫn bảo lưu bất biến, nhưng ở thật lớn quang nhận chém tới chi tế, nàng con ngươi chợt hiện thần thái. Hoa lập lạp. Hai điều kéo dài khê sông, đông từ nàng ống tay háo bay ra, khê sông chỉnh thập tự hình, hư không đổ vào. Đổ vào chỗ, có điểm điểm trong suốt quang lấp lánh rượu. Huyền thủy lĩnh vực. Hai điều hư không đổ vào khê sông, chung quanh điểm cuối, hướng phía hư không phần cuối kéo dài, phảng phất liên tiếp hướng không biết tên đại dương mênh mông biển sâu, mang về ngập trời hơi nước. Mang mang hơi nước, trong nháy mắt đem Diêu Chỉ Lan bao phủ, hóa thành một cái mơ hồ, như mộng như ảo thủy hoánh thiên địa. Trở về. Diêu Chỉ Lan nhất thời dãy không gian ràng buộc cấm chế. Mười ngón kết xuất kỳ diệu pháp ấn linh quyết, một giọt giọt hắc nguyên trọng thủy bay vào nàng thân tạo nên huyền thủy lĩnh vực. Huyền thủy lĩnh vực đạt được hắc nguyên trọng thủy vào ở, mênh mông hơi nước đều bị hắc nguyên trọng thủy thu nạp. Từng giọt chui vào hắc nguyên trọng thủy, trở nên bộc phát trong suốt trong sáng, đồng thời góc cạnh hiện hiện, từng giọt đánh tới thật lớn quang nhận. Một giọt hắc nguyên trọng thủy tương đương với một tòa mấy ngàn thước cao cự ngọn núi, trầm trọng đến cực điểm. Liên tiếp len ken thùng thùng dị hưởng, từ thật lớn quang nhận cùng hắc nguyên trọng thủy chỗ truyền đến, ánh sáng ngọc hào quang đem u ám hư không chảy loạn soi sáng giống như ban ngày. Giang giác, đó là rộng lớn quang nhận, giống như cũng không chịu nổi đông đảo hắc nguyên trọng thủy đánh, ầm ầm giải thể, lại rơi là tả vi nghìn vạn lần vỡ tiểu quang nhận. Cảnh giới của ta còn là thoáng yếu đi một bậc. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, muốn lấy không gian cấm cố, đem so với ta cảnh giới cao thâm người cũng cho triệt để ràng buộc, mượn hư linh tháp cũng là có chút khó khăn. Nhiếp Thiên cũng đã nhìn ra, Cực Lạc Sơn ba vị chỉ có linh cảnh hậu kỳ Diêu Chỉ Lan cấp tốc thoát khỏi không gian cấm cố, cùng hắn cảnh giới nhất trí. Cũng có linh cảnh trung kỳ Điển Tử Bình, là ở Diêu Chỉ Lan phát lực sau đó mới hoạt động như thường. Mà Cực Lạc Sơn thánh nữ, vị kia mang cái khăn che mặt, thân thể thức tha Mục Bích Quỳnh, lúc này còn là không thể động đậy, chỉ có thể trợn to mắt, bất đắc dĩ nhìn Triệu Sơn Lăng cùng Diêu Chỉ Lan chiến đấu. Nàng mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng thời gian tu luyện còn là quá mức ngắn, phàm cảnh thực lực, tại đây loại cấp bậc trong chiến đấu, chỉ có thể như Nhiếp Thiên giống nhau sống chết mặc bay. Hưu. Không gian cấm tham chính mất đi hiệu lực, cái kia bị đỉnh trệ vực ngoại lưu quang lại khôi phục ban đầu quỹ tích vận hành. Hư linh tháp tòa nhà hình tháp mặt ngoài, vô số phiền phức xinh đẹp không gian văn lạc, lấy kẻ khác hoa cả mắt phương thức, lặng yên biến ảo. Cái kia vực ngoại lưu quang, quỹ tích vận hành tài biến, lại hướng phía Diêu Chỉ Lan bay tới. Diêu Chỉ Lan hoảng sợ thất sắc. Ở trong mắt nàng, lúc trước sắc bén mà đến thật lớn quang nhận, tựa hồ cũng không như một cái vực ngoại lưu quang đáng sợ. Người này năng thuyên chuyển hư linh tháp, ảnh hưởng hư không chảy loạn địa lưu quang biến động, ở trên hư không chảy loạn địa cùng hắn chiến đấu, ta cũng không đối thủ của hắn. Diêu Chỉ Lan truyền âm nhập mật, vội vàng báo cho Điền Tử Bình một tiếng, mau mang thánh nữ ly khai. Tốt. Điền Tử Bình cũng biết Mục Bích Quỳnh an nguy, liên quan đến hết thảy, tuyệt không có thể có nửa điểm sơ suất. Khi hắn chuẩn bị mang theo Mục Bích Quỳnh từ Triệu Sơn Lăng trước mắt chạy thoát thì Diêu Chỉ Lan trong con ngươi đột hiện một đạo sắc mặt vui mừng, Tam Kiếm Tông tên kia tìm tới. Cực xa chỗ, Nhất Lưng Còng lão giả chân đạp một thanh kim sắc kiếm quang, như nhất đạo kim sắc thiểm điện chạy tới. Triệu Sơn Lăng cũng đột có cảm giác, hừ lạnh một tiếng, nói: coi như các người gặp may mắn. Nói xong, hắn và Nhiếp Thiên vị trí tư lưu bị giới, chợt hóa thành một đạo hồng quang, trình cùng người vừa tới hướng ngược lại, cấp tốc rời đi. Đông đảo vỡ nhỏ không gian quang nhận, ở Triệu Sơn Lăng bỏ đi thì lại hóa thành nghìn vạn lần bầy cá, theo đôi hắn đi. Diêu Chỉ Lan mắt thấy Triệu Sơn Lăng tiêu sái ly khai, không có biện pháp nào, chỉ có thể đem hết toàn lực tránh né vực ngoại lưu quang trùng kích, thật vất vả mới thoát khỏi. Chờ nàng khôi phục như thường thì cũng bị dọa sợ đổ mồ hôi lạnh, nói: người này đến tột cùng là ai? Hắn sao biết được hư linh tử di dấu, đồng thời từ Hàn Xích Quý, Thích Cửu Xuyên trên tay đem hư linh tháp cướp đoạt. Hàn không phải là chúng ta Viên Thiên Tinh vực. Mục Bích Quỳnh ở Triệu Sơn Lăng sau khi rời đi mới thoát khỏi không gian giam cầm ảnh hưởng, nhãn thần đạm nhiên, ở ta trong trí nhớ Viên Thiên Tinh vực cũng không có người như vậy, tinh thông không gian chi lực người tài. Không phải chúng ta Viên Thiên Tinh vực, lẽ nào đệ tử tầng thứ cao hơn Ngân Hà vực giới? Diêu Chỉ Lan biến sắc. Điện tử Bình gật đầu, chắc là như vậy. Hắn có thể được đến hư linh tháp khí hồn tán thành, không giống bình thường. Sợ rằng chỉ có này tầng thứ cao hơn vực giới cường giả mới có thể sinh ra nhân vật như vậy. Hưu. Đạp kim sắc kiếm quang, gào thét mà đến lưng còn lão giả, dừng lại lúc, táo bạo địa quát lên, vừa người nọ là ai? Hư linh tử tọa bảo tháp, sao ở trong tay hắn? Diêu Chỉ Lan bộ mặt tức giận, có quỷ mới biết hắn là ai. Ta Cực Lạc Sơn toàn quân bị diệt, các ngươi Tam Kiếm Tông Thích Cửu Xuyên cũng bị hắn giết chết. Vậy sao ngươi vẫn còn ở đây? Lưng còn lão giả tức giận nói. Hư linh tháp khí hồn đã nhận thức hắn là việc chính, ở trên hư không chạy loạn địa, hắn nhất tâm phải đi, ai có thể bắt hắn? Diêu Chỉ Lan phản vấn. Lời vừa nói ra, Lưng Còng lão giả cũng quá sợ hãi, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay hư linh tháp. Nếu không có như vậy, hắn chính là linh cảnh trung kỳ, ta sẽ thúc thủ vô sách. Diêu Chỉ Lan phẫn nộ nói. Không nghĩ tới ta ngươi hai tông lưu đồ nhiều năm, cuối lại tiện nghi bên thứ ba. Lưng Còng lão giả cũng có chút ủ rũ. Chương 671, đường về. Viên Thiên Tinh vực quả thực không thể coi thường, linh cảnh người chỗ nào cũng có, nhẫn nhịn được thì nhịn một cái. Triệu Sơn Lăng khu động thêm tư hữu bí giới, đái linh nhiếp thiên cấp tốc thoát ly chiến trường, ngay lập tức nghìn vạn lần thước, thưa không qua sông. Lại có một vị linh cảnh người tới rồi. Nhiếp thiên ngạc nhiên nói. Ừ, lại là một cái linh cảnh, còn là linh cảnh hậu kỳ. Triệu Sơn Lăng nhẹ nhàng gật đầu, hai cái linh cảnh hậu kỳ, hơn nữa một cái trung kỳ người, ta cũng không thắng nổi. Hơn nữa, ta ngươi cũng không biết, đến tiếp sau có hay không sẽ có mới viện quân tới rồi. Cùng với cùng bọn họ dây dưa, đối mặt có chút mạo hiểm, không bằng đúng lúc rút lui khỏi. Hắn nhếch miệng cười, thần tình vui thích, lần này chúng ta thu hoạch phong phú, nên lấy được cũng đã lấy rồi. Cũng không biết sau đó nên như thế nào bước vào Viên Thiên Tinh vực. Nhiếp Thiên nói, còn là cần ngươi tới tìm kiếm. Triệu Sơn Lăng cũng là bất đắc dĩ, Tam Kiếm Tông cùng Cực Lạc Sơn liên tiếp hư không chạy loạn bí điểm, ta nhưng thật ra thu hoạch phương hướng tọa độ. Nhưng này hai cái bí điểm rất có thể thiết lập ở Tam Kiếm Tông cùng Cực Lạc Sơn tông môn nội bộ. Hai cái này tông môn đều có hư vực cường giả tọa chấn, từ bọn họ tông môn bí điểm tiến nhập, đó là muốn chết. Nhiếp Thiên cũng đoán như vậy. Hư linh tháp bị Triệu Sơn Lăng cướp đoạt một chuyện, không cần lâu lắm, hẳn là sẽ ở Viên Thiên Tinh vực truyền ra ngoài. Cực Lạc Sơn cùng Tam Kiếm Tông, tất nhiên có đề phòng, Triệu Sơn Lăng dám can đảm từ bọn họ bí điểm thò đầu ra, rất có thể sẽ đối mặt hư vực cường giả trấn áp. Triệu Sơn Lăng dù sao chỉ là linh cảnh trung kỳ, đó là kiềm giữ hư linh tháp, ở Cực Lạc Sơn, Tam Kiếm Tông nội bộ tông môn chạy đi, cũng kiên quyết vô pháp chạy đi tự nhiên. Nga, được rồi, ta đưa cho ngươi 6 cái nhận chữ vật, có hay không tỉ mỉ kiểm tra qua? Triệu Sơn Lăng thần sắc khẽ động, cười tủm tỉm nói rằng, 6 cái nhận chữ vật, chủ nhân đều là linh cảnh người, cất giấu sợ là cực kỳ dày. 6 cái nhận chữ vật nội dấu vật, phải có điểm thứ tốt, ngươi không nên phụ. Cho hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên mới nhớ tới, trong tay hắn có 6 cái nhận chữ vật. Hư linh tháp trước, hắn bận về việc. Mượn hắc sắc đại lục tản mát thiên địa các loại linh lực, đi chui luyện mở linh hải, chưa kịp, đi suy nghĩ 6 cái nhận chữ vật nội dấu vật. Hôm nay, hư linh tử cái kia vực đã băng diệt, hai người bước lên đường về. Tiến nhập Vẫn Tinh chi địa, vẫn phải cần một khoảng thời gian, hắn quả thực có thể tìm kiếm một hồi, xem bên trong nhận chữ vật, có hay không có hắn cần linh tài cùng đồ vật. 6 linh cảnh, ở hư linh tử vực bên trong, yếu ớt như trăng giấy, chết thực sự là biệt khuất. Triệu Sơn Lăng biểu tình cổ quái, thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, lần này, ngươi giúp ta đại ân. Không có ngươi, ta nghĩ muốn đoạt được hư linh tháp, sợ rằng liền một điểm khả năng cũng không có. Không có Nhiếp Thiên, vận mệnh của hắn rất có thể cùng Thích Cửu Xuyên, Hàn Xích Quý giống nhau, sẽ bị Lương Hạo đánh chết, sẽ bị cắt long này thân thể cường hãn người hủy diệt. Chiếm được hư linh tháp, nhượng tâm tình của hắn vô cùng tốt, hắn có tự tin, chờ tìm hiểu hư linh tử đối không gian lực lượng nhận thức, hắn sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn cảnh giới tiến thêm một bước, bước vào đến linh cảnh hậu kỳ. Có hư linh tháp, ở linh cảnh hậu kỳ, hắn liền có thể trùng kích hư vực, đều có rất lớn tỷ lệ thành công. Tiểu tử ngươi là một phúc tinh, cùng ngươi đi chung người, vận khí liền không tệ. Hắn vuốt cằm, thì thào nói nhỏ, Hoa Mộ cùng Vũ Tịch, bởi vì ngươi chiếm được sinh mệnh chi quả, giải quyết rồi thọ linh chưa đủ phiền phức. Đồng Lệ cùng ngươi cùng nhau, cũng vì Đồng Vương Lăng mang về một quả sinh mệnh chi quả, vẫn thực lực tăng vọt. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói rằng, Triệu Tiền Bối nếu nhớ kỹ ta tốt, chờ phản hồi vẫn tinh chi địa, nhớ kỹ chiếu ứng ta là được. Đó là tự nhiên. Triệu Sơn Lăng mỉm cười cười, chỉ cần Thiên Cung vị kia không có thành công trùng vực, có ta ở đây, ngươi không bất luận kẻ nào. Hạ Nghệ tên kia, từ khi đạt được hư linh tháp sau, cũng không lại bị ta để vào mắt. Ha ha, tiểu tử ngươi không sai, cùng ngươi buôn bán, tựa hồ sẽ không ăn cái gì thua thiệt. Hai người tán gẫu, ở trên hư không chảy loạn địa nhanh chóng xuyên qua. Thu được hư linh tháp Triệu Sơn Lăng thì rõ ràng lớn mật rất nhiều. Thương tại cực nhanh vượt ngoại lưu quang, cũng vô pháp làm hắn kinh cụ bất an, mỗi lần có lưu quang hiện lên, hắn thoáng mượn dùng hư linh tháp kỳ diệu, là có thể ảnh hưởng này lưu quang quy tích, nhượng hắn và Nhiếp Thiên năng bình yên vượt qua. Nhiếp Thiên triệt để yên lòng, ngay Triệu Sơn Lăng tư hữu bí giới nội, lấy ra 6 vị linh cảnh người nhận chữ vật, từng cái tìm kiếm trong đó dấu vật. 6 cái nhận chữ vật, hắn nhất nhất xem qua, khóe miệng dần dần tràn đầy mãn dáng tươi cười. Linh cảnh lão quái cất dấu, làm hắn mở rộng tầm mắt, mỗi một cái nhận chữ vật nội, đều chất đống số lượng đông đảo linh ngọc. Ngoại trừ mấy nghìn linh ngọc, vẫn thật nhiều linh tài, thêm một lọ bình đan dược, còn có vài món đồ vật. Triệu Tiên Bối, ngươi xem cái này linh khí. Hắn tiện tay lấy ra một cái ngân sắc tiểu chủ y, hướng phía Triệu Sơn Lăng giơ lên, nói rằng, tại đây cây búa nội, ta mơ hồ cảm ứng được linh hồn động tĩnh. Lôi thuộc tính thông linh trí bảo. Triệu Sơn Lăng không ngạc nhiên chút nào, trích nhìn thoáng qua, liền kết luận cây búa đẳng cấp, Cực Lạc Sơn, Tam Kiếm Tông như vậy đại tông môn, tự nhiên có luyện chế thông linh cấp bậc đồ vật năng lực. Cái này cây búa, chính là giống nhau thông linh trí bảo. Giá trị xa xỉ. Ngươi nhìn nữa vật ấy. Nhiếp Thiên lại ninh ra một cái phong linh, lay động một cái, phong linh giống như là kéo tiếng gió hú chi âm. Phong thuộc tính thông linh đồ vật. Triệu Sơn Lăng niết môi, nói rằng, ở Vẫn Tinh chi địa, thông linh trí bảo có chút hiếm thấy, chính là các đại tông môn môn chấn tông vật. Nhiếp Thiên giang tươi cười buộc phát sáng lạ, lại lấy ra một vật, thanh kiếm này. Vẫn là thông linh trí bảo, nhất định là Tam Kiếm Tông thích cửu xuyên linh kiếm, dấu vết thêm đông đảo kim bí mật trận, uy lực sợ là cực kỳ khả quan. Triệu Sơn Lăng cũng cao hứng rủn cho hắn, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi cùng ta ở trên hư không chạy loạn địa đi một chuyến, quả nhiên là giàu to rồi một khoản tiền của phi nghĩa, liền thông linh trí bảo đều có 3 cái đến tay. Nếu như vẫn tinh chi địa những tên kia, biết trong tay ngươi, chính mình nhiều như vậy thông linh trí bảo, sợ là sẽ phải phát rổ. Rất nhiều đại tông môn, cũng chỉ có từ 1 đến 2 kiện thông linh trí bảo, đều nắm giữ ở linh cảnh lão quái trong tay. Hạ Nghệ khéo tay chế tạo viêm thần điện, nội tình bất túc, ngay cả một kiện hỏa thuộc tính thông linh trí bảo cũng không có. Trong tay ngươi, ngoại trừ Viêm Long Khải, lại ra 3 món thông linh trí bảo hiện ra. Ngươi nếu như cũng đủ cường hãn, chính mình linh cảnh cấp bậc tu vi, đều có thể ở Vẫn Tinh chi địa khai tông lập phái. Nhiếp Thiên híp mắt, lại lần lượt từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra cái khác vật, cấp Triệu Sơn Lăng nhất nhất xem qua. Hắn xem không hiểu đồ vật, Triệu Sơn Lăng đại thể năng phân rõ, vì hắn chỉ rõ giá trị. Mỗi một món đồ vật, linh tài, ở Triệu Sơn Lăng thuyết pháp giữa, đều cực kỳ chân quý. Có thể bị linh cảnh cấp bậc cường giả trân trọng thu nhập nhận chữ vật. Đối Nhiếp Thiên như vậy tiên thiên cảnh tiểu luyện khí sĩ mà nói, tự nhiên không có phản vật. Hư không chảy loạn địa, Nhiếp Thiên thỉnh thoảng lấy ra nhìn không thấu đồ vật, do Triệu Sơn Lăng phân rõ. Thời gian lặng yên trôi qua, rất lâu sau đó, Triệu Sơn Lăng tìm được rồi trở về bí điểm, nói, được rồi, chúng ta cần phải trở về. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền dẫn Nhiếp Thiên thiểm nhập trong đó. Chương 672, khí tông biến đổi. Chương 672, khí tông biến đổi. Đại Hoa vực, một ngọn núi lửa không hoạt động sân khấu. Triệu Sơn Lăng cầm lấy Nhiếp Thiên, gào thét mà ra, hướng về màu nâu xám đỉnh núi. Đem Nhiếp Thiên vứt bỏ, Triệu Sơn Lăng hít một hơi thật sâu, biểu lộ hưởng thụ, thở dài, rời đi 4 năm, hôm nay rốt cục bình yên trở về. Nhìn ra được, hắn tuy nhiên một lòng muốn rời khỏi, nhưng đối với Vẫn Tinh chi địa cái này mảnh quê hương, vẫn có chút cảm tình đấy. Màn đêm như nước, sao lốm đốm đầy trời, đại hoang vực cái này mảnh núi lửa đã tắt khu, yên tĩnh im ắng. Nhiếp Thiên đứng lại, đưa mắt trông về phía xa, trong mắt chứng kiến không có một cái vật còn sống. Chỉ có từng tòa sớm đã đỉnh chỉ phun ra, địa hỏa chi hỏa hết tĩnh mịch dây núi. Ồ, hắn lông mày nhíu lại, đột nhiên nhạy cảm mà cảm ứng được, cắm dễ khi hắn ngôi sao vòng xoáy cựu tinh hoa, sinh sôi ra một cổ huyền diệu hấp lực. Hấp lực sinh ra, lệnh đầy trời trong trẻo nhưng lạnh lùng tinh quang, chịu hội tụ. Cựu tinh hoa cái kia nguyên một đám nụ hoa, như là giang hắn ra, đám chìm ở tinh quang bên trong, sinh cơ trở nên rạng rỡ. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, lập tức phát hiện cái kia đóa cựu tinh hoa, lặng lẽ dẫn dắt ngôi sao chi quang. Dung nhập nụ hoa bên trong. Cái này, ánh mắt hắn có chút sáng ngời, liền hướng Triệu Sơn Lăng nói rõ dị thường, nói ra, cựu tinh hoa lúc ban đầu dung nhập lúc cũng không kỳ dị, lúc ấy cũng ở đây đại hoang vực, cựu tinh hoa cũng không có thu nạp dẫn dắt tinh tú chi lực. Nhưng này chuyến trở về, cựu tinh hoa vậy mà tại lén lút, chủ động tụ lại tinh thần lực cho mình dùng. Triệu Sơn Lăng trầm tư nửa ngày, đáp lại nói, cựu tinh hoa vừa dung nhập lúc, có lẽ ở vào cực độ suy yếu trạng thái. Khi đó cựu tinh hoa, giống như là một cái sau khi trọng thương luyện khí sĩ, rất nhiều kỳ diệu không thể vận dụng. Nó mượn nhờ tại đan điền của ngươi linh hải, dần dần khôi phục sinh trưởng, mới lệnh bốn vẻ mặt sống lại, thể hiện ra nó huyền ảo đi ra. Nếu như nó đã có thể thông qua chư thiên tinh thần lực tự cấp tự túc, ngươi thử lại lần nữa xem, coi trọng mới ngưng tụ tinh thần lực, nó hay không còn sẽ cướp lấy. Tốt. Nhiếp Thiên lập tức lấy ra ngôi sao thạch, dùng thoái tinh bí quyết vận hành phương thức đi tinh luyện tinh thần lực. Ánh mắt hắn lại là sáng ngời. Hắn ngạc nhiên phát hiện, khi hắn vận dụng thoái tinh bí quyết đi tinh luyện tinh thần lực lúc, thu nạp tinh thần lực tốc độ lại có rõ ràng tăng cường. Không chỉ có như thế, hắn lợi dụng thoái tinh bí quyết lực ngưng tụ số lượng lúc, trong màn đêm khảm nạm điểm một chút đầy sao, cũng giống như bị tác động, hòa nhập vào càng nhiều nữa tinh thần lực, dung nhập hắn ngôi sao vòng xoáy. Từng giọt một tinh dịch, ở đằng kia ngôi sao vòng xoáy dưới đáy, chậm rãi tích góp. Quả thật như Triệu Sơn Lăng nói, hắn lần này ngưng luyện ra tinh dịch, cũng không bị cựu tinh hoa bá đạo hấp thu. Hư không loạn lưu đấy, hư linh tử vực ở bên trong, đều là độc lập với ngân hà bên ngoài kỳ lạ thiên địa, không có biện pháp mượn ngôi sao đầy trời tu luyện. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, cựu tinh hoa đang không có cách khác lúc, chỉ có thể bị ép theo hắn ngôi sao vòng xoáy bên trong, hút ra tinh dịch, hóa thành thúc đẩy sinh trưởng bản thân sinh trưởng chất dinh dưỡng. Vừa ly khai cái loại này dị địa, trở về đến bình thường thế giới, khôi phục lại cựu tinh hoa, thì có cách khác đến tiếp tục sinh trưởng. Mới con đường, chính là mênh mông trong tinh hà, vô số lóe sáng ngôi sao. Mắt thấy từng giọt một linh dịch, thông qua ngôi sao thạch, còn có trong màn đêm ngôi sao, nhanh chóng hội tụ lấy, Nhiếp Thiên khỏe miệng dần dần đầy tràn dáng tươi cười. Làm phức tạp hắn hồi lâu nan đề, không có ngờ tới tại trở về chốc lát, liền giải quyết dễ dàng rồi. Cựu tinh hoa tồn tại, trước mắt bày ra chỗ tốt, chính là làm hắn có thể trên phạm vi lớn nhanh hơn hấp cờ mở nở thu ngôi sao thạch, cùng mênh mông ngân hà ở chỗ sâu trong ngôi sao lực lượng. Loại này biên độ tăng trưởng, có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn gấp bội. Về sau, hắn có thể dựa lấy cái kia gốc cựu tinh hoa, tại tinh thần lực ngưng luyện lên, vượt lên đầu tại khác vài loại thuộc tính linh lực. Đơn chỉ cần điểm này kỳ diệu, cũng đã đầy đủ kinh người rồi. Nhiếp Thiên vẻ mặt hưng phấn, thì thào nói nhỏ, khó trách mà ngay cả toái tinh cổ điện cường giả, hàng lâm đến vẫn tinh chi địa về sau, đều bốn phía tìm tòi cựu tinh hoa. Một cây cựu tinh hoa, đối với tu luyện toái tinh bí quyết những cái kia cường giả mà nói, quả nhiên là như hổ thêm cánh, có thể trên phạm vi lớn tăng lên tốc độ tu luyện cùng hiệu suất. Triệu Sơn Lăng lưu ý lấy trên mặt hắn biểu lộ biến hóa, đợi cho chứng kiến hắn nở nụ cười lúc, đã nói nói, như thế nào đây? Ta nói không sai chứ, cựu tinh tiêu phí cái này dị vật, có phải hay không dần dần hiện ra ảo diệu đi ra? Nhiếp Thiên liên tục không ngừng gật đầu, tâm tình thật tốt. Đã thành, đằng sau có rất nhiều thời gian cho ngươi tu luyện. Triệu Sơn Lăng vẫy vây tay, ý bảo hắn không nên gấp nóng nảy, sau đó nói, ta chính xác tính toán qua, theo chúng ta bước vào hư không loạn lưu đấy, đến nay đã qua đi 4 năm. Cái này 4 năm, không biết vẫn tinh chi địa có cái gì không biến đổi lớn, chúng ta hay là trước biết rõ ràng thì tốt hơn. Nói như vậy lấy, Triệu Sơn Lăng tiện tay xé rách một cái khe hở không gian, liền dắt Nhiếp Thiên tiến vào. Không lâu, hai người ngay tại khí tông này tòa nguy nga núi lửa chân núi hiện ra rõ ràng, khí tông tông môn tọa lạc tại cái kia tòa cự đại núi lửa. Dưới chân núi lửa có từng tòa một lầu đá, là khí tông an bài cho tới chơi khách nhân. Vẫn tinh chi địa rất nhiều hàng loạt, không ít cường đại luyện khí sĩ muốn cùng khí tông giao dịch, đều được an bài tại chân núi lầu đá, cùng khí tông cẩn thận trao đổi. Người từ ngoài đến, trừ phi cùng khí tông quan hệ cực kỳ chặt chẽ, như chân Huệ Lan như vậy nhân vật, mới có thể bị mời về tông môn. Triệu Sơn Lăng đứng ở đỏ thẫm đại địa, xa xa nhìn về phía những cái kia lầu đá, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Kỳ quái, chỗ ấy vậy mà không có khí tông đệ tử, ngược lại là do Lôi Sơn người cầm giữ. Hắn hít mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng lẽ tại chúng ta sau khi rời đi, Lôi Sơn công hãm khí tông? Cũng không có khả năng à, Lôi Sơn xét đánh vũ, cũng liền cùng ta cái kia sư huynh cảnh giới tương đối, dựa vào cái gì nắm bắt khí tông? Nhiếp Thiên cũng có chút khó hiểu, Lôi Sơn thực lực, rất không có khả năng một mình công hãm khí tông a. Đừng đợi, có người trở về. Ta bắt giữ hỏi thăm thoáng một phát liền biết. Triệu Sơn Lăng rõ ràng không rất cao hứng. Nhiếp Thiên cũng biết, Triệu Sơn Lăng bởi vì xuất từ khí tông, đối với khí tông vẫn có lòng trung thành đấy. Hắn đem sư phó hắn mộ địa thiết lập khi hắn cái kia chỗ sân cốc, tại đối mặt tấm bia đá lúc, tràn ngập áy náy, điều này nói rõ hắn đối với sư phó hắn, đối với khí tông là phi thường có cảm tình. Hắn bức bách Kỳ Bạch Lộc chịu thua, bắt đầu lời nói là muốn Kỳ Bạch Lộc quỳ nhận lầm, lại để cho Kỳ Bạch Lộc nhượng xuất tông chủ vị. Có thể hắn cuối cùng cũng không có áp dụng. Sáu đầu khe hở không gian, hắn cũng là cùng chân Huệ Lan mật đàm một phen về sau, tiêu phí đại lực, đem đóng cửa đứng lên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Triệu Sơn Lăng tuy nhiên bị khí tông nhận định vì phản đồ tội nhân, có thể hắn ở sâu trong nội tâm, có lẽ vẫn như cũ dùng khí tông đệ tử tự cho mình là. Hôm nay khí tông tông môn dưới chân, không phải khí tông chi địa cầm giữ, ngược lại bị Lôi Sơn tiếp quản, hắn tất nhiên tức giận. Chíu. U. Triệu Sơn Lăng ôm đồm lấy Nhất Thiên, gào thét mà đi, đã đến một chỗ sơn cốc chỗ, đưa tay đem một vị tu luyện sấm sét bí thuật Lôi Sơn đệ tử bắt, quát lạnh nói, vì sao là các ngươi Lôi Sơn người, tại khí tông qua lại? Người nọ mới vừa từ hoang thành phản hồi, đang muốn đi khí tông, đột bị bắt ở, còn vênh váo tự đắc mà thét to. Triệu Sơn Lăng. Nhất Thiên. Thét to vài tiếng, hắn rốt cục nhìn ra bắt người của hắn là ai, có chút biến sắc. Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên hai người đều từng tại Lôi Sơn cái kia tòa quảng trường khổng lồ hiện thân, rất nhiều Lôi Sơn đệ tử đều gặp hai người. Hai người công chúng nhiều dị tộc nhẫn chữ vật hễ quét là sạch, tại tất cả mọi người giận dữ mắng mỏ gào thét xuống, đơn giản thoát thân, điều này làm cho Lôi Sơn đệ tử khắc sâu ấn tượng vô cùng. Có thể người nọ rõ ràng nhận ra Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên, thái độ còn rất mạnh, quắc, tranh thủ thời gian thả ta ra. Giờ này ngày này vẫn tinh chi địa, đã không phải là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Chúng ta Lôi Sơn mới là hiện nay vẫn tinh chi địa mạnh nhất tông môn. Thức thời lời mà nói, liền ngoan ngoãn buông ta xuống, cùng ta cùng nhau đi gặp ta Lôi Sơn trưởng bối, coi các ngươi là năm cướp lấy tất cả tài vật trả lại. Triệu Sơn Lăng khó thở ngược lại cười, nói với Nhất Thiên, chính là một cái trung thiên cảnh tiểu bối, vậy mà cũng dám hướng ta diều võ dương ai rồi, thật không biết Lôi Sơn lấy ra lực lượng. Chíu. U. Một nhúm hàm ẩn không gian bí thuật linh hồn ý thức, đột theo hắn khỏe mắt bay ra, chạy suốt người nọ linh hồn thức hải. Nơi đây cũng không phải là hư linh tử vực. Triệu Sơn Lăng linh lực cùng hồn lực đều có thể như theo ý muốn vận dụng, đối mặt một cái trung thiên cảnh Lôi Sơn tiểu bối, hắn liền nghiêm hình bức cung đều không cần, trực tiếp chọc bong hắn sâu trong linh hồn chi nhớ, đi thu hoạch người nọ biết tất cả bí mật. Triệu Sơn Lăng linh hồn ý thức, ở đằng kia người linh hồn trong thức hải xuyên qua, đem nguyên một đám trí nhớ chùn tia sáng bắt. Một đoạn đoạn người nọ trí nhớ, bị Triệu Sơn Lăng thông qua loại bí pháp này, nhanh chóng chọc bong đi ra. Theo tin tức quay về quỹ, Triệu Sơn Lăng sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Một lúc sau, người nọ linh hồn thức hải tán loạn, Triệu Sơn Lăng cũng đã nhận được hắn muốn biết tất cả tin tức. Nhất Thiên, hắn cũng không phải nói hưu nói vượng, vẫn tinh chi địa trước mắt thật đúng là Lôi Sơn một nhà độc đại. Triệu Sơn Lăng nhìn về phía này tòa vốn nên thuộc về khí tông cực lớn núi lửa, nói, chúng ta biến mất mấy năm này, vẫn tinh chi địa, đã có long trời lở đất biến đổi lớn, có viên thiên tinh vực tông môn, lại qua sông Ngân Hà, hàng lâm không sai. Chương 673, Lôi ra. Thông qua Triệu Sơn Lăng thuật lại, Nhất Thiên cũng biết khi hắn rời đi 4 năm. Vẫn tinh chi địa chuyện gì xảy ra? Một năm trước, một con thuyền tinh hà cổ hạm kinh qua dải dòng ngân hà lữ trình đến vẫn tinh chi địa. Chiếc này tinh hà cổ hạm đến từ viên thiên tinh vực Lôi gia chính viên thiên tinh vực tam tông ngũ gia thần hỏa tông phụ thuộc gia tộc. Lôi gia có một gã hư vực sơ kỳ cường giả tọa chấn cũng phủ xuống nơi này. Lôi gia đến rồi vẫn tinh chi địa, rất nhanh thì phát hiện Lôi Sơn Lôi Chấn Vũ tu luyện sấm sét linh quyết, dĩ nhiên liền xuất từ Lôi gia. Vị kia hư vực sơ kỳ cường giả đi Lôi Sơn tìm Lôi Chấn Vũ tỉ mỉ để ra nghi vấn. Xác định Lôi Chấn Vũ tổ tiên chính là bọn họ Lôi ra một vị tộc lão. Lôi ra tổ tiên mấy ngàn năm trước ra ngoài du lịch, từ nay về sau một đi không trở lại. Lôi ra cũng không có dự liệu được bọn họ vị kia tộc nhân dĩ nhiên lầm vào vẫn tinh chi địa, tỉnh ở vẫn tinh chi địa khai trì lập nghiệp, sáng lập ra Lôi Sơn. Lôi ra dắt tinh hà cổ hạm phủ xuống vẫn tinh chi địa không lâu sau, Lôi Sơn liền nhận tổ quy tông, trở thành Lôi ra một bộ phận. Lôi ra đến sau tuyển định đại hoang vực làm điểm dừng chân, chuẩn bị dẫn độ Lôi ra dựa vào thượng tông thần hòa tông từng bước tiến nhập vẫn tinh chi địa. Thần Hỏa Tông làm như viên thiên tinh vực, chí cường tông môn một trong, ở viên thiên tinh vực đều tọa ủng đông đảo vực giới. Lôi ra đến vẫn tinh chi địa, phát hiện nơi này có cựu đại vực giới, thả đến nay không có vực cảnh cường giả tồn tại, đã nghĩ vì Thần Hỏa Tông chấp trưởng vẫn tinh chi địa, khiến vẫn tinh chi địa cựu đại vực giới đều trở thành Thần Hỏa Tông nước phụ thuộc vực giới. Đối Lôi ra mà nói, có thể tìm tới vẫn tinh chi địa chính là thật lớn công hơn. Thần Hỏa Tông chắc chắn ở vẫn tinh chi địa thiết lập phân bộ, nhân Thần Hỏa Tông tu luyện linh quyết đại thể cùng hỏa diễm hữu quan, bọn họ tìm kiếm qua đi, liền cho rằng có đông đảo hỏa sơn, hỏa diễm linh lực nồng nặc đại hoang vực, thích hợp nhất bị thần hỏa tông thành lập phân bộ, vì vậy liền đuổi khí tông. Lôi ra có hư vực cường giả tọa chấn, dựa vào thần hỏa tông gốc đại thụ, khí tông phải từ đại hoang vực rút lui khỏi. Hiện nay khí tông cùng ly thiên vực đã ước định, lựa chọn ly thiên vực xích viêm núi non một chỗ khu vực, xây dựng lại tông môn di chuyển mọi người trong tông đến đây. Vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực cách xa nhau vô cùng biển sao, Lôi ra muốn dẫn thần hỏa tông đến cũng không dễ dàng như vậy. Thời khắc này Lôi ra, tựa hồ đang ở đi qua thủ đoạn của bọn họ, ở vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực trong lúc đó, dài rằng giặc tinh không cách giới, tìm thích hợp nơi, thành lập không gian truyền tống trận trung chuyển. Bọn họ đi qua từng cái một không gian truyền tống trận, lần lượt trên đường rời đi, đi liên tiếp viên thiên tinh vực. Lôi ra đã hướng vẫn tinh chi địa sở hữu tông môn gọi đến, thuyết không cần lâu lắm, bọn họ là có thể đả thông hai cái tinh vực giới hạn, nhượng vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực thần hỏa tông liền thông nhau. Tới lúc đó, Thần Hỏa Tông sẽ ở Đại Hoang vực thành lập phân bộ, Vẫn Tinh chi điệu tất cả tông môn đều phải cùng Lôi ra giống nhau, trở thành Thần Hỏa Tông nước phụ thuộc thế lực, đem Thần Hỏa Tông coi là thượng tông đối đãi, hàng năm cung phụng. Vẫn Tinh chi điệu đại bộ phận tông môn đối với này sự đều tương đương mâu thuẫn, lại không thể làm gì. Bởi vì Lôi ra vị kia hư vực sơ kỳ người đã trước một bước đến, ở Thiên Cung vị kia không có trùng vực thành công trước, không một cái tông môn dám can đảm cùng Lôi ra đối chọi. Thậm chí thì là Thiên Cung vị kia thành công trùng vực cũng không sửa đổi được cái gì, bởi vì Lôi ra phía sau còn có thực lực mạnh hơn Thần Hỏa Tông. Thần Hỏa Tông đều biết danh hư vực cường giả, tịnh có cường giả là hư vực hậu kỳ. Thần Hỏa Tông thực lực vượt qua xa Vẫn Tinh chi địa sở hữu tông môn, như nguy nga núi to đặt ở các tông trên đầu. Thời khắc này Hoang Thành cũng bị Lôi ra cầm giữ, nhận tổ quy tông Lôi Sơn tọa trấn Hoang Thành, thay thế Lôi ra cùng Vẫn Tinh chi địa các đại tông môn môn nói chuyện. Như Thiên Diễn Tông như vậy, cùng Lôi Sơn giao hảo tông môn đã minh xác tỏ thái độ, đợi cho Thần Hỏa Tông người đến, Thiên Diễn Tông sẽ đem Thần Hỏa Tông tôn sùng là thượng tông. Vẫn có rất nhiều tông môn hiện nay vẫn đang do dự, không có minh xác tỏ thái độ. Lôi ra vị kia hư vực cường giả bán tiếng, hy vọng ở Thần Hỏa Tông người đến lúc, Vẫn Tinh chi địa sở hữu đại tông môn linh cảnh lão quái đều đến đây bái kiến. Đảm không dám đến người, tông môn sẽ bị khu trục Vẫn Tinh cửu vực, không cho phép lại đặt chân ở Vẫn Tinh chi địa. Lôi ra nhất phương độc quyền, trước đây Lôi Sơn luyện khí sĩ, triệt để là thân, ngang ngược, so với Thiên Cung diễn xuất, chỉ có hơn chứ không kém. Từng Lôi Sơn đệ tử, hôm nay cũng dám ở các đại vực giới hoành hành vô kỵ, liền Thiên Cung Triệu Lạc Phong đều ước thúc môn nhân, tạm thời không trêu chọc Lôi ra. Thảo nào tên kia, biết rõ ngươi là ai, vẫn dám lớn lối như vậy. Nghe xong Triệu Sơn Lăng giảng thuật, Nhiếp Thiên sắc mặt lúng túng, nói: "Không nghĩ tới, chúng ta còn đang là làm sao bước vào Viên Thiên Tinh vực phát sầu, bên kia tông môn đã bước tiếp theo đến Vẫn Tinh chi địa. Đợi cho Vẫn Tinh chi địa cùng Viên Thiên Tinh vực đạt thông, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa sợ là đều sẽ trở thành Thần Hỏa Tông một bộ phận, các đại tông môn môn chỉ có thể phụ thuộc sinh hoạt." "Vậy?" Triệu Sơn Lăng giơ tay lên vỗ, vị kia bị hắn lấy siêu hồn thuật tách ra ký ức tên kia Lôi Sơn tiểu bối, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Hắn có vẻ cực kỳ phiền muộn, nếu không sẽ không đem người nọ thi thể hết giận. "Thần Hỏa Tông." Hắn nhãn thần băng lãnh, trước nhìn thoáng qua khí tông phương hướng, lại đừng đầu nhìn lướt qua Hoang Thành vị trí, nói rằng: "Lại dám khu trục ta khí tông, đợi cho ta bước vào hư vực, cầm trong tay hư linh tháp, nhất định phải cùng bọn họ hảo hảo tính sổ." "Nhất Thiên, ta cần thời gian hảo hảo tiêu hóa hư linh tử lưu lại không gian bí thuật, phải nhanh một chút trước bước vào linh cảnh hậu kỳ. Sự tình ngươi cũng biết, phía ngươi cũng cẩn thận một điểm, nếu nhẫn được liền nhẫn. Đại Hoang vực có Lôi ra tọa trấn, vị kia hư vực sơ kỳ người có thể ở đây, ta không thể ở đây tu luyện. Ta dự định đi Liệt Không vực, ở bên kia đợi một thời gian ngắn, trước khi bước vào linh cảnh hậu kỳ rồi hay nói. Còn ngươi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ta nghĩ trước Hoa Hoa mộ, cắt thành ba trận phá khung tinh pháo, ta đáp ứng cấp linh thiếu hội, khí tông cùng đồng ra." Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, mặt khác, linh thiếu hội đối các loại tin tức phi thường mẫn cảm, ta muốn biết bọn họ làm sao đối đại Thần Hỏa Tông đến. "Tốt lắm, ta tống ngươi đi Băng Phong vực, ngươi đi Hàn Băng các tìm Huyền Khả, Hàn Băng các biết linh thiếu hội ở Băng Phong vực vị trí, sẽ mang ngươi đã qua." Triệu Sơn Lăng gật đầu. Lúc, hắn liền xé rách không gian khe, mang theo Nhiếp Thiên trở lại hắn ở Đại Hoang vực bí mật cứ điểm. "Chết tiệt." Vừa tiến vào hẻo lánh sơn cốc, Triệu Sơn Lăng chợt nguyền rủa mắng lên. Bí mật này cứ điểm, nguyên bản thiết có trọng trọng không gian kết giới, hôm nay kết giới đều tiêu thất, trong cốc một cái cự cái hố hiện hiện ra. Triệu Sơn Lăng tỏa không gian truyền tống trận, ngay cự cái hố dưới nền đất trong, lúc này tỏa không gian truyền tống trận giống bị tìm ra sau, hoàn chỉnh địa rời đi ra ngoài. Không chỉ có như vậy, tại nơi đống loạn thạch nội, Triệu Sơn Lăng vi sư phó hắn Hứa Ứng Long đứng tấm bia đá linh vị cũng vỡ vụn. "Lôi ra!" Triệu Sơn Lăng nổi trận lôi đình, giận dữ hét: "Ta bố trí đi ra ngoài tầng tầng không gian kết giới, năng che lấp tỏa không gian truyền tống trận rất nhỏ ba động, Vẫn Tinh chi địa linh cảnh lão quái hẳn là không người năng cảm ứng, chứ không phải là người mới tới cảnh giới bước vào hư vực, so với ta còn muốn cấp cao nhất mới có thể mơ hồ nhận biết. Lôi ra ở Đại Hoang vực tìm quá sinh mệnh chi quả, ta cái chỗ này nhất định là vị kia hư vực người cảm ứng được. Cầm ta tỏa không gian truyền tống trận cũng thì thôi, thậm chí ngay cả sư phụ ta linh vị đều cho ta đập nát. Ta và Lôi ra không chết không nớt. Đợi cho ta bước vào linh cảnh hậu kỳ, triệt để luyện hóa hư linh tháp, sẽ sớm cùng hắn hảo hảo thanh coi một cái. Coi như là Thần Hỏa Tông, cũng chưa chắc bảo ở hắn." Nhìn ra, sư phó hắn linh vị bị vỡ vụn, triệt để chọc giận hắn. "Không có giá tỏa không gian truyền tống trận, chúng ta có thể không từ Đại Hoang vực đi ra?" Nhiếp Thiên hỏi. Triệu Sơn Lăng hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, ngạo nghễ nói: "Yên tâm, hư linh tháp ảo diệu vô cùng, đó là không có giá cái truyền tống trận, ta cũng có thể tống ngươi đi Băng Phong vực, chỉ là có điểm phiền phức mà thôi." Hô! Hư linh tháp từ hắn mi tâm bay ra, nhất thời dẫn động khu vực này không gì sánh được mãnh liệt không gian chấn động, một đạo không gian khe bị hư linh tháp ở giữa hàng vạn hàng nghìn không gian quang nhận cấp vỡ ra đến. Triệu Sơn Lăng trên người linh lực điên cuồng quán chú đến không gian khe, hồn lực thẩm thấu, tỉ mỉ cảm thụ. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi, nói, cũng may, ta ở băng phong vực bố trí không gian truyền tống trận, cũng không có xuất hiện sai lầm. Tòa không gian truyền tống trận tồn tại, mượn nữa dùng hư linh tháp lực lượng, vẫn có thể nhảy qua vực mà đi. Nói xong, hắn một bà kéo lấy Nhiếp Thiên, liền mang theo Nhiếp Thiên tiến nhập năng nhảy qua vực truyền tống không gian khe, đến băng phong vực. Đến rồi băng phong vực, hắn vì Nhiếp Thiên chỉ dẫn một cái phương hướng, ý bảo Hàn Băng Các sẽ ở đó, lại căn dặn Nhiếp Thiên vài câu, liền đi qua băng phong vực không gian truyền tống trận, trực tiếp đi liệt không vực. Chương 674, Hàn Băng Các chịu thua. Băng phong vực, trời giá rét địa đông lạnh, sông băng san sát. Trắng đoán hoa tuyết, từng đóa phiêu linh thêm, Nhiếp Thiên ở Triệu Sơn Lăng sau khi rời đi, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra giống nhau phi hành linh khí. Như vậy phi hành linh khí, đắc tự Cực Lạc Sơn Hàn Xích Quý, tên là Trục Nhật. Có thể bị Hàn Xích Quý để vào nhẫn chữ vật đồ vật, tự nhiên bất phàm, Trục Nhật so với hoa mộ trong tay giật điện chu, tựa hồ cũng cao cấp hơn rất nhiều. Trục Nhật bên trong Hàn Xích Quý lưu lại ấn ký, sớm bị Triệu Sơn Lăng xóa đi, Nhiếp Thiên bước vào trong đó, trích phóng xuất ra một luồng tinh thần ý thức, liền trong nháy mắt cùng Trục Nhật bên trong bí trận thành lập liên hệ. Một cái ý niệm trong đầu sinh sôi, Trục Nhật chợt quang hoa đại thịnh, ở tuyết trắng phiêu linh trên bầu trời, cực nhanh chạy như bay đi. Từng ngọn đỉnh băng bị Trục Nhật vượt qua, Nhiếp Thiên theo Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn phương hướng, hướng Hàn Băng Các mà đi.